Bất luận như thế nào, Lam Tâm Ngọc tuyệt không hy vọng Lãnh Nguyệt phái cơ bản tại trên tay mình bị mất. Chỉ cần bảo vệ cơ nghiệp không hủy, đây chính là chỗ tốt lớn nhất. Cũng là Lam Tâm Ngọc quan tâm nhất lợi ích, cái khác ngược lại là chi tiết lặt vặt. Rất tốt, làm ra chúng ta đạt thành nhất trí rồi. Hiện tại, làm cho ta cùng Lam Đại Nguyệt nói vài lời đi. Phương Vân dứt lời đứng dậy, lúc này mới lần thứ nhất nhìn thẳng nhìn về phía Lam Đại Nguyệt. Tại toàn bộ trong quá trình, hắn từ đầu đến cuối không có xem qua, cũng không có trưng cầu quá Lam Đại Nguyệt. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Lam Đại Nguyệt rõ ràng trong lòng không thích này chuyện hôn sự hết lần này tới lần khác lại không phản kháng, đáp ứng tông môn yêu cầu. Này bản thân liền đủ để chứng minh tính cách của nàng cùng lập trường. Lam Đại Nguyệt loại tính cách này nữ tử, tâm tính quá thiện lương, quá nhu nhược. Không đành lòng cự tuyệt người khác. Mình nếu là biểu hiện quá mức thương hương tiếc ngọc, quá mức lưu ý đến lúc đó, Lam Tâm Ngọc lao hổ ly này trực tiếp đến một câu, Đại Nguyệt, ngươi nguyện ý cản hắn đi sao? Như vậy tất cả liền toàn xong. Đến lúc đó, không chỉ không giúp đến Lam Đại Nguyệt, trái lại đem chính mình tôn lên như cái kẻ ngu si, nhất xương tình nguyện, một bên tình nguyện. Phương Vân sở dĩ biểu hiện cường thế như vậy, vì làm chính là tránh khỏi này còn lại thanh huống phát sinh. Cái gọi là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, Phương Vân đang quyết định nhúng tay chuyện này trước đó, cũng đã đem hết thể nhân tố, cân nhắc ở bên trong. Ừm, Đại Nguyệt, ngươi trước tiên với hắn rời khỏi một lúc đi. Lam Tâm Ngọc gật đầu. Phương Vân kéo qua Lam Đại Nguyệt tay, một loại bóng loáng nhắn nhủi cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến. Phương Vân chấn định tâm thần, nắm nàng tiến vào ba tháng điện bên trong, một gian thiên điện. Phương Vân vung tay lên, vô số phù lục bay ra, tạo thành một mảnh có thể ngăn cách âm thanh màng ánh sáng, đem chính mình cùng Lam Đại Nguyệt gói lại. Được rồi, chúng ta có thể nói. Phương Vân khoát tay áo, nói rằng. Lam Đại Nguyệt đứng không nói tiếng nào, hai vai nhưng là khẽ run. Phương Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩn ngơ, đột nhiên đưa tay, kéo xuống Lam Đại Nguyệt khăn che mặt. Hồng nhạt khăn che mặt hạ, là một tấm quốc sắc thiên hương mặt, chỉ là này trương mỹ lệ khuôn mặt trên, nhưng tràn đầy giọt nước mắt. Từng viên chân châu giống như giọt nước mắt, không ngừng mà từ Lam Đại Nguyệt lông mi thật dài bên trong lan xuống. Mặt của cô gái trên, tràn đầy đau thương. Phương Vân ngẩn ra, sau đó hiểu được, thật tình nói. Thật có lỗi. Ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi, trong lòng cũng không ác ý. Phương Vân trong lòng biết, tại Lam Đại Nguyệt tâm bên trong, khả năng đem chính mình cho rằng một cái khác Bạch Phượng công tử. Đối với Lam Đại Nguyệt mà nói, ngày hôm nay tất cả những thứ này, chỉ là từ một cái hố lửa, nhảy vào một cái khác hố lửa. Đây mới là nàng đau thương nguyên nhân. Tuy rằng nàng vẫn không có biểu hiện ra, nhưng hiển nhiên, bị trong lòng ỷ lại tông môn, tin cậy trưởng bối, cho rằng hàng hóa như thế, đẩy tới đưa đi. Là nàng đau thương một nguyên nhân khác. Lam Đại Nguyệt chỉ là nhìn hắn, chỉ là lắc đầu, trong đôi mắt liên tục rơi lệ. Trong lòng nàng, Phương Vân ngày đó xuất thủ cứu rút, lưu lại ấn tượng tốt, không còn sót lại chút gì. Bây giờ, cùng cái kia Bạch Phượng công tử, cũng không khác biệt. Ai? Phương Vân trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra ngươi vẫn là không chịu tin tưởng ta. Phương Vân bất đắc dĩ, chỉ được lần thứ hai thi triển di hình hoán cốt lần thứ hai biến ảo thành chính mình trước đó hình dạng. Nhìn lại một chút ta, nhớ tới cái gì sao? Nghe được Phương Vân, Lam Đại Nguyệt theo bản năng nhìn tới. Nhìn thấy khác một tấm tuyệt nhiên không giống mặt, Lam Đại Nguyệt đầu tiên là mê hoặc, tiếp theo một loại cảm giác quen thuộc dâng lên trái tim, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi, đến cùng là ai? Phương Vân lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Có phải hay không còn muốn ta ở trên người đổ trên một ít máu tươi à? Nghe được câu này, Lam Đại Nguyệt tâm bên trong đột nhiên chấn động một chút, một khuôn mặt rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Nàng rốt cục dừng lại nước mắt, không thể tin tưởng trận to hai mắt. Là ngươi. Ngươi cuối cùng cũng coi như nhớ tới ta rồi. Phương Vân lại khôi phục vốn là khuôn mặt, hắn sợ Lam Đại Nguyệt lại nhiều nghĩ, vội vã giải thích. Lần trước, ta bị triều đình Vũ Hầu truy sát. May mà ngươi, mới tránh được một kiếp. Tại ta hôn mê trong đoạn thời gian đó, ta đã từng thức tỉnh quá mấy lần. Phương Vân nói, liền đem chuyện đã xảy ra, đại khái nói một lần. Cuối cùng nói rằng, ngươi a, thực sự là quá ngu. Vì tông phái lợi ích, lại đáp ứng loại chuyện này. Nếu không phải ta đúng lúc đúng tay, ngươi vẫn đúng là gả cho cái kia Bạch Điểu công tử. Lam Đại Nguyệt chuyển sân vì làm hỉ, lau khô nước mắt, là Bạch Phượng công tử. Bạch Điểu, Bạch Phượng cũng không đáng kể. Trọng yếu, cái này hoang đường sự tình. Rốt cục có thể kết liễu. Các ngươi tông phái trưởng môn, đem người gả đi đi. Đơn giản là muốn bảo vệ cơ bản không hủy. Hiện tại, có lời hứa của ta. Thiên Tinh phái, trên căn bản, là không có lá gan đó ra tay rồi. Triều đình bên kia, các ngươi tông phái cũng không cần lo lắng. Phương Vân nói. Cảm ơn ngươi ba, Lam Đại Nguyệt tự đáy lòng cảm kích nói. Một lát sau, không biết nghĩ đến cái gì, lại lo lắng nói. Ngươi thật sự đại chu triều tiểu hầu gia. Ngươi vừa cùng trưởng môn nói, có thật không? Lam Đại Nguyệt một mặt lo sợ bất an. Nàng cùng Phương Vân tổng cộng cũng là gặp gỡ mấy mặt, chưa từng nghĩ tới, chính mình tùy tiện cứu một người, lại có to lớn như vậy bối cảnh. Phương Vân dở khóc dở cười, thật sự, không cần lo lắng rồi. Loại thời điểm này, Phương Vân đương nhiên không thể nào nói, chính mình căn bản không có thu được cái gì, gia nhập 100.000 đại quân chinh phạt triều đình công văn. Bất quá, Phương Vân tự tin, lấy thực lực của hắn, muốn gia nhập cái này đại quân chinh phạt, vấn đề cũng không lớn, cũng không lắm. Hơn nữa, lấy phụ thân bây giờ quyền thế, bất kể là tiêu diệt một thiên tinh phái, vẫn là bảo vệ một cái lãnh nguyệt phái, đều không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Cho nên này mấy lời, cũng không có thể nói là lừa gạt nàng. Lam Đại Nguyệt cũng cảm giác mình có chút quá mức, trong lòng có chút ngượng ngùng, trên mặt hiện lên một tia phi hà, thật có lỗi. Chuyện lần này, thật sự cảm tạ ngươi. Ngươi cũng đừng cảm tạ ta, một thù trả một thù ba, Phương Vân cười cười, đừng quên, ngươi bây giờ nhưng là vị hôn thê của ta. Lam Đại Nguyệt nghe vậy trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng. Lam Đại Nguyệt vốn là có được quốc sắc thiên hương, tiên tử. Loại này dục tu vẫn khiếp chu dáng vẻ, nhìn ra Phương Vân cũng là trong lòng chấn động một chút. Nhưng hắn dù sao cũng là xông xuống lòng đất 72 tầng, ý chí cực kỳ kiên định nhân vật. Rất nhanh sẽ thu nhiếp tâm thần. Được rồi, không đùa ngươi. Thừa dịp ta bây giờ còn đang lãnh nguyệt sơn, còn có thể nói mấy câu. Ngươi vẫn là nói một chút, ngươi có yêu cầu gì chứ? Một lúc, ta đối với các ngươi trưởng môn nói một chút. Ừm tất, nàng sẽ không đáp ứng. Lam Đại Nguyệt suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, có thể chờ ở bên trong phái, đổi tiếp sư phụ cùng chúng muội tả, ta cũng đã rất thỏa mãn. Phương Vân trong lòng thở dài một tiếng, Lam Đại Nguyệt tính tình phi thường nhu hòa, thiện lương. Nàng này mấy lời, Phương Vân từ lâu ngờ tới. Vậy cũng tốt. Một lúc đi ra ngoài, ta sẽ theo liền tìm cái nguyên cớ, cùng trưởng môn của các ngươi, không thể mang ngươi đi ra ngoài. Tạm thời đem ngươi ở lại trong tông, cho các ngươi tông môn người chăm sóc. Ngươi thấy thế nào? Lam Đại Nguyệt hơi cắp đầu, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Cái kia đi thôi. Từ thiên điện đi ra ngoài. Phương Vân như trước cầm lấy Lam Đại Nguyệt tay, trên mặt bãi làm ra một bộ uy nghiêm thần tình. Lam trưởng môn, gần nhất chiến loạn bất động. Trong khoảng thời gian ngắn, ta vẫn không dẫn nàng rời khỏi. Từng cái như vậy đi, Lam Đại Nguyệt như trước lưu khi các ngươi trong tông, các loại, chờ thời cơ đến, ta sẽ đến cưới vợ nàng, Phương Vân nói. Ừm. Lam Tâm Ngọc nghe nói như thế, chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên lóe lên một tia hồng nghi. Phương Vân bắt đầu biểu hiện cường thế như vậy, tựa hồ lập tức liền muốn mang Lam Đại Nguyệt đi. Nhưng hiện tại trước khi đi, rồi lại làm cho nàng lưu lại. Này không thể không khiến cho nàng một tia hoài nghi. Bất quá, trong lòng nàng tuy rằng khả nghi, nhưng trên mặt nhưng chút nào bất động thanh sắc, chỉ là một mặt á muội mỉm cười nói. Không biết, tiểu hầu gia chuẩn bị lúc nào, đem nàng cưới vợ trở lại a? Ta cũng chuẩn bị cẩn thận đồ cưới. Ừm. Lão hồ ly này xem ra là khả nghi tâm. Phương Vân cũng biết, chính mình trước đó biểu hiện sốt ruột, nhưng hiện tại mỹ nhân nhập ngực, lại một điểm không đổi. Có chút trước sau mâu thuẫn. Lam Tâm Ngọc loại này tiếu diện hồ ly, không nổi lòng nghi ngờ mới là lạ. Ha ha ha, ta cũng không phải là cái loại này không hiểu được thương hương tiếc ngọc người. Tiểu mỹ nhân này nói là không nỡ bỏ trong phái sư phụ cùng sư huynh muội, muốn cùng các nàng nhiều tụ tập tới. Ta lại há có thể không lân hoa tiếc ngọc. Dựa theo ta đại chu luật lệ, tất phải 18 sau khi, nam tử mới có thể đón dâu. Ta xuất thân gia đình vương hầu, càng thêm không thể làm trái. Như vậy đi. Ta đơn giản sau 3 năm, tới đón cưới Đại Nguyệt. Lam trưởng môn, sẽ không phải đem ta vị này thê tử, đẩy vào người khác ôm ấp chứ. Cuối cùng một câu, Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, trong thanh âm uy hiếp ý vị mười phần. Lam Tâm Ngọc thần sắc cứng đờ, nàng cũng biết Phương Vân uy hiếp chính là cái gì, nụ cười cứng đờ, vội vàng nói. Tiểu hầu gia nói gì vậy? Giang hồ đồn đại, vị này tiểu hầu gia bất quá mới 15 tuổi. Không nghĩ tới thật là như thế. 15 tuổi liền đạt đến địa biến cấp. 90 cựu long lực. Thực sự là khó mà tin nổi a. Ta lãnh nguyệt phái có thể liên lụy vị này tiểu hầu gia, đúng là tiền đồ không thể đo lường, so với thiên tinh này phái phải mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần a. Lam Tâm Ngọc từ Phương Vân bên trong, suy đoán ra hắn số tuổi, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Đại chu triều người người tập võ, xương cốt dài đến thực tế tuổi tác muốn mau hơn rất nhiều. Hơn nữa, như Phương Vân loại vương hầu này nhà đệ tử, trung đỉnh ngọc thực, dinh dưỡng cùng được với, thân thể dài đến càng nhanh hơn. Như muốn đơn thuần từ bên ngoài trên phân biệt ra chân thực tuổi tác, thật đúng là có điểm độ khó. Chương 240, Ngũ Ngục Phong. Một Vân suy nghĩ một chút, biết lấy chủ tâm ngọc giảo hoạt. Như là hôm nay tự tị liền túng cam bối dần dần, nàng khó tránh khỏi khả nghi. Trong đầu hơi trầm ngâm, Phương Vân đột nhiên lột xuống eo người trên ngà voi ngọc. Khối này ngà voi ngọc là Phương Vân Lễ vấn tóc lúc hoàng thất phát ra ngọc bội. Ngọc chất tuy rằng không xưng được tuyệt đỉnh, nhưng vương hầu công tử bội phẩm chất cũng kém không đi nơi nào. Đây là ta cử hành lễ vấn tóc lúc ngọc bội. Trên người của ta cũng không mang đồ vật gì, liền lấy khối ngọc bội này coi như đính ước tín vật đi. Sau 3 năm, ta thì sẽ đến cưới nên, Lam trưởng môn, vị hôn thê của ta liền tạm thời ở lại Lãnh Nguyệt phái. Ta hy vọng sau 3 năm, ta đến Lãnh Nguyệt Sơn thời điểm, cũng không nên xuất hiện cho ta cái gì khúc chiết. Phương Vân chấp ngọc nơi tay, lạnh lùng nói. Phương Vân không khách khí như vậy, Lam Tâm Ngọc nhưng không chút nào sinh khí. Nhìn thấy cái viên này ngọc bội, Lam Tâm Ngọc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, tiểu hầu gia yên tâm, sau 3 năm, tiểu hầu gia nếu như không tới, ta liền tự mình phái người, đem Đại Nguyệt đưa đến tứ phương hầu quý phủ đi. Lam Tâm Ngọc chỉ là xuất phát từ lấy lòng tâm tư, tùy ý nói một câu. Phương Vân trong lòng nghe xong câu nói này, nhưng hồi hộp nhảy một thoáng. Bất quá trường hợp này, hắn là tuyệt kế không thể nói ra phản đối đến. Như vậy hay nhất. Phương Vân tướng tượng ngọc giang bội, đưa tới Lam Đại Nguyệt trong tay, cái này ngọc bội ngươi thu cẩn thận. Sau 3 năm, ta ở hội Lãnh Nguyệt Sơn nên tiếp ngươi. Lam Đại Nguyệt tâm bên trong thực sự là xấu hổ mà ức, nàng mặc dù biết trước mắt một màn này đều là giả chính là diễn kịch nhưng một nam tử ra thị thân cận. Còn nói ra loại lời nói này, như trước không nhịn được Hà Phi hai gò má, túi lầu được. Mỗi nột bình thường ừ một tiếng. Nay phiên vẻ mặt, xem ở những người khác trong mắt, lại là khác một phen ý nghĩ. Cũng còn tốt, Đại Nguyệt đối với cái này tiểu hầu gia, tựa hồ cũng không phản cảm. Cũng không biết cái này tiểu hầu gia, ở phía sau theo như hắn nói cái gì. Cứ như vậy gặp ta đi trước. Phương Vân dứt lời, xoay người muốn đi. Hoàn toàn là một bộ lôi lệ phong hành tư thế. Tiểu hầu gia, hà tất vội vãi như vậy đi. Ở trên núi nghỉ ngơi một quãng thời gian lại đi, chẳng phải có thể giống nhau. Mạc Tâm Ngọc liếc mắt một cái Lam Đại Nguyệt, có ý riêng nói. Hừ. Phương Vân cười lạnh một tiếng, nam nhân trí ngực thiên hạ, tại sao có thể vì làm nữ nhân trì hoãn? Ta còn muốn phó triều đình sắc lệnh, liền không đùa để lại. Tiên tiên hậu hậu, Phương Vân vẫn biểu hiện cực kỳ cường thế. Một bộ đại chu triều vương công tử đệ đại nam nhân tâm tính. Tất nhiên như vậy, ta liền không trì hoãn tiểu hầu gia. Lam Tâm Ngọc mỉm cười nói. Đại chu triều lễ nghi cương thường thâm nhập lòng người, thực hành chính là tam thê tứ thiếp chế độ. Nữ nhân nằm ở phụ thuộc địa vị. Lam Tâm Ngọc nghĩ tới đây, cũng là bình thường trở lại. Cảm thấy Phương Vân hành vi, mặc dù có chút không thích hợp, liền hoàn toàn là phù hợp hắn đại chu triều vương công tử đệ thân phận. Ừm, Phương Vân biết đoạn này sự tình, đến đó cũng là có một kết thúc. Ánh mắt đảo qua Lam Đại Nguyệt, đưa qua một cái bảo trọng ánh mắt, sau đó phá không bay ra. Hướng tây mà đi. Lãnh Nguyệt trên núi, sương mù tốt tươi. Nhưng ra khỏi núi, bên ngoài nhưng là một mảnh lạnh túc, tiêu điều cảnh tượng. Phương Vân từ Tây Nhị Thành xuất phát lúc, là tháng 9 hơn 20. Quá 3 tháng, hiện tại đã là hơn 12 tháng. Đại Chu Triều thực hành hai bộ lịch pháp, một bộ là căn cứ Nhật, Nguyệt, tinh thần biến hóa, chế định dương lịch. Bộ này lịch pháp, hàng năm do Lan Đài Bí Huyện chế định. Phân phát đến các vương công phủ đệ cùng với các châu phủ. Chủ yếu dùng để chỉ đạo hoàng thất, vương công quý tộc. Các phủ quan viên, sĩ trọng thương nhân xuất hành hoạt động bởi vậy cũng được gọi là lịch. Đệ nhị sáo lịch pháp. Nhưng là căn cứ khí hậu biến hóa chế định nông lịch. Bộ này lịch pháp, do quen thuộc việc đồng áng tam công cùng với nho gia văn thần suy tính hoàn thành. Hàng năm chế định sau khi, do quan phủ phân phát đến các nơi thôn trang bên trong chính trong tay, dùng để chỉ đạo nông nghiệp trồng trọt sinh sản. Hai bộ lịch pháp cùng biết không hợp, lại lẫn nhau xác minh. Dương lịch hơn 12 tháng, đã qua nông lịch bên trong đồng chí. Kinh thành bên trong, phỏng trừng sắp tuyết rơi. Phương Vân liếc mắt một cái kinh thành phương hướng, trong lòng đột nhiên nhớ tới mẫu thân. Một năm, cũng nên trở lại xem hạ mẫu thân. Đại Chu Triều có Cửu Châu 18 quận, Phương Vân đoán chừng một chút. Lãnh Nguyệt Sơn vị trí, hẳn là tại Ung Châu Tây Nam. Khoảng cách kinh thành, có hơn 8.000 dặm. Một đường không ngừng mà bay trở về, ít nhất cũng phải hơn 10 ngày. Chu Thính, Sở Cùng bọn họ cũng không biết thế nào rồi. Ngã Ly mở hơn 3 tháng, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Tại trở về kinh thành trước đó, Phương Vân quyết định hãy tìm đến Chu Thính, Sở Cùng bọn họ. Hắn lo lắng. Tự đã biến mất trong khoảng thời gian này, Dương Hoàng sẽ đối với tự mình những bộ hạ này bất lợi. Phân rõ một thoáng phương hướng, Phương Vân đầu tiên hướng về An Vân Thành mà đi. Sau 5 ngày, Phương Vân đạt tới An Vân Thành, tòa này ngày xưa phồn hoa thành trì, bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch. Cả tòa thành trì, không tìm được một nhánh đóng giữ quân đội. Triều đình Thái Y Y, cùng các nơi đại phu, lang trung cũng đã rút đi. Mà không còn nguồn nước, đối mặt một mảnh làm sớm hoàn cảnh, trong tòa thành trì này may mắn còn sống sót bách tính. Cũng không thể không rời đi nơi này. Thượng cổ hung thú uy lực thực sự là đáng sợ. Như thế một tòa phồn hoa thành trì, cứ như vậy bị khô hạn cùng ôn xấu phá hủy. Đại Chu triều lập triều lâu như vậy, vẫn chưa từng có chịu đựng như vậy tổn thất. Phương Vân lúc này, cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao triều đình muốn cùng các đại tông phái ký hiệp nghị. Cấm chỉ các tông phái địa biến cấp võ giả pha tiến vào thế tục chuyện. Địa biến cấp võ giả thực lực quá mức cường đại, đặc biệt là sẽ địa biến phương pháp võ giả. Càng là có thể dao động đến Đại Chu thống trị căn cơ. Dù như thế nào, triều đình đều không cho phép những này địa biến cấp cường giả xuất hiện ở thế tục. Cái này cũng phải tại sao, chuyện này một phát sinh, Hướng, Vũ Hầu cùng Hướng khiến cao thủ đến đây ở ngoài lý rồi. Phương Vân trong lòng có dự cảm. Chuyện này, triều đình chắc chắn sẽ không liền quên đi như thế. Lão nhân gia, xin hỏi ngươi có biết hay không, nguyên bản đóng giữ tòa thành trì này quân đội nơi nào đây? Phương Vân tìm tới một cái An Vân Thành lão nhân hỏi. Ngươi là nói quân đội của triều đình A, bọn họ đã sớm bỏ chạy rồi. Những này lưu lại lão nhân, cũng tại quân đồ, chuẩn bị rời khỏi An Vân Thành. Ngươi biết bọn họ hướng về cái nào đi rồi chưa? Phương Vân nói. Giống như, thật giống như là đi Tây Phương đi. Lão nhân ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức nói. Phương Tây. Đó chính là rút về đến Tây Nhị Thành. Phương Vân trong lòng tính toán, Chu Thính, Sở Cung bọn họ không chờ được đến tự mình, hẳn là lùi đi Tây Nhị Thành. Chờ đợi tự mình. Dù sao nơi nào có thể nói tự mình đại bản doanh. Lao nhân ra. Đa tạ. Phương Vân lưu lại mấy viên tam hoàng tiền, bay lên trời. Về phía Tây Nam đi. Khí trời tiệt đến càng lạnh, lại có thêm một quãng thời gian, chính là 24 tiết bên trong Đại Hàn. Đến thời điểm kia, trên căn bản Đại Chu Nam Bắc cũng sẽ là ngân trang tố khỏa. Từ An Vân Thành đến Tây Hán Thành, cũng có một ngày nhiều lộ trình. Trên đường núi non trùng điệp, rừng cây hẻm núi. Ta biến mất có 3 tháng, Dương Hoàng nhất định khắp nơi lưu lại cơ sở ngầm, điều tra tin tức của ta. Ta phải hảo hảo mưu tính mới là. Cách Tây Nhị Thành khoảng chừng còn có nửa ngày lộ trình, Phương Vân suy nghĩ một chút đột nhiên ngừng lại. Hán từ trước đến giờ quen thuộc với bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động. Tây Nhị Thành là một đại thành. Lấy Dương Hoàng tâm tính, không thể nào không ở nơi nào bố cơ sở ngầm. Phương Vân thực lực đã đủ cao, nhưng muốn đối phó Dương Hoàng, vẫn là kém hơn không ít. Đúng rồi, trong túi không gian còn có một cái địa nguyên pháp khí ngũ ngục phong. Ta vẫn muốn giải quyết Lam Đại Nguyệt sự, đến đem chuyện này quên đi. Phương Vân tâm thần hơi động, lập tức triệu ra túi không gian. Mở ra. Phương Vân ngón tay chỉ tay, túi không gian mở ra, một cái màu đen ngọn núi trạng pháp khí bay ra. Ly. Pháp khí này vừa mới bay ra, lập tức phát ra một tiếng chói tai tiếng rít. Sâu trong lòng đất, cuồn cuộn sương mù màu đen lập tức chịu đến triệu hoán, như chim bay đầu lâm, trào vào cái này địa nguyên pháp khí bên trong. Phạm vi số mấy chục trượng nội bộ lập tức khói đen mịt mờ. Ly. Ngũ ngục phong hút này cố địa khí, lập tức như sắp chết người, đã biến thành thanh niên trai trắng năm, đột nhiên hét dài một tiếng, lập tức quyển cuộn cuộn khói đen, muốn phá không mà đi. Lúc này, vẫn chưa tới trong chớp mắt. Cái này địa nguyên pháp khí khí linh, hiển nhiên vẫn tại trong túi không gian thời điểm, cũng đã mưu tính được rồi giờ khắc này. Hừ, ở trước mặt chúng ta, cũng muốn chạy trốn. Địa nguyên cấp pháp khí, vốn là có cấu ngạo tính, không nghĩ tới quy phụ với nhân. Bằng không, tại Tây Nhị Thành, cũng không cần đợi được Dương Hoàng chân áp, mà là những pháp khí này, tự động nhận chủ quy phụ. Phương Vân đối với ở trước mắt một màn này, sớm đã có dự liệu. Ẩm, nhìn thấy ngũ ngục phong phá không bay ra. Phương Vân tay háo lớn tung bay, trực tiếp chính là một trường bay ra. Âm một tiếng vỗ vào ngũ ngục phong một trường này, kinh động thiên hạ, ngũ ngục phong liền giống bị voi lớn đạp một chân cóc, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương rít gào, pháp khí bên trong thật vất vả tích tụ địa khí, lập tức đã bị Phương Vân một trường đập tan. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn trốn sao? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, một cổ nội lực quyền ra, trực tiếp tướng ngũ ngục phong kéo trở về. Cùng một thời gian, một cỗ lực lượng bá đạo mênh mông cuồn cuộn, như giang hải trào vào ngũ ngục phong bên trong. Vạn linh hàng phục, cho ta tế luyện rồi. Địa nguyên pháp khí khí linh, tựa như võ giả bên trong địa biến cường giả, đều có một cấu ngạo tính. Không chịu dễ dàng hàng phục với nhân. Muốn lấy đức thu phục người, hàng phục một pháp khí khí linh. Cái kia căn bản là lấy đàn gậy thai châu. Pháp khí khí linh cùng nhân như thế, chỉ thờ phụng cường giả trí thượng. Phương Vân cũng không thèm nhiều lời, trực tiếp nội lực tràn vào, trực tiếp đem pháp khí này mạnh mẽ tế luyện. Vụ. Quả nhiên. Cảm nhận được Phương Vân lực lượng mạnh mẽ, pháp khí này khí linh sợ run một thoáng, rốt cục tự động hàng phục. Phương Vân chỉ tay một cái này địa nguyên pháp khí lập tức tán thành vô số phù lục, dồn dập bay vào Phương Vân trong đan điền, hóa thành một đạo điện quang, cuốn quanh tại thiên địa vạn hóa chung trên thân chung. Thì ra là như vậy, cái này địa nguyên pháp khí lại còn là không hoàn chỉnh. Phương Vân trấn áp ngũ ngục phòng, bộ não ngũ ngục phong lại còn là bán thành phẩm. Chỉ rèn luyện thành ngũ ngục phong bên trong lôi ngục. Xuất hiện ở tòa này pháp khí, chỉ là một tòa đơn phong sơn mạch dáng vẻ. Còn chân chính ngũ ngục phong, hẳn là hiện ra thành 5 ngọn núi hình thái. Theo thứ tự là lôi ngục, phong ngục, thủy ngục, hỏa ngục, thổ ngục. 5 ngọn núi, một khi tế luyện thành công, lập tức cũng có vô cùng uy lực. Có thể hỗn loạn trong phạm vi nhất định địa hỏa lôi thủy phong. Lệnh đối thủ không cách nào từ ngoại giới lấy đi đến nguyên khí, đồng thời có thể lợi dụng địa hỏa lôi thủy phong công kích đối phương. Hơn nữa, 5 ngọn núi một khi tế luyện thành công, liền có thể đủ ngưng tụ ra một tòa viễn cổ Thái Sơn hư ảnh. Tòa này Thái Sơn ép một chút thần ma cũng muốn bị chấn áp lên không đến. Ngũ ngục phong một lý tế luyện thành công là có thể mượn thiên địa quy tắc, pháp tắc lực lượng, mượn dùng đến tòa này Thái Sơn lực lượng. Tướng đối thủ tươi sống đẻ chết, coi như là thiên trùng cấp cường giả. Nếu là không có đặc thù công pháp cùng pháp khí, cũng có thể có bị sinh sôi đẻ chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 241, Long trời lơ đất. Phương Vân tiếp thu đến này cô tin tức, cũng cực kỳ giật mình. Có thể về mặt lực lượng sống sờ sờ ngăn chặn một tên thiên trùng cấp võ giả, loại lực lượng này, đã tiếp cận với một cái sơ phẩm thiên nguyên khí. Bất quá, nhưng đáng tiếc nếu muốn tế luyện ra phong ngục, thủy ngục, hỏa ngục, thổ ngục cái khác 4 ngọn núi. Điều kiện cực kỳ hà khắc. Cần đại lượng cực kỳ hiếm có, yêu thích luyện khí tài liệu cùng bàng bạc nguyên khí không nói, nếu muốn tế luyện ra cái khác 4 ngục ngọn núi, nhu muốn bỏ ra thời gian đều là cực kỳ kinh người. Trên căn bản, trong vòng mấy trăm năm, có thể không hề làm gì, chỉ tế luyện cái khác 4 ngọn núi. Thời gian mấy trăm năm, món ăn đều nguội. Phương Vân chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mặc kệ nó, sau đó có cơ duyên rồi nói sau. Phương Vân thu rồi ngũ ngục phòng, hướng về Tây Du Thành bay đi. Tại khoảng cách Tây Nhị Thành không xa địa phương, Phương Vân thi triển ra di hình hoán cốt, biến thành một vị khuôn mặt âm u tán tu trung niên, nắm một thanh quạt giấy, lập tức liền bay vào Tây Nhị Thành. Tây Nhị trong thành, bị Dương Hoàng như thế một chấn vi ép, lập tức túc cái không ít. Rất nhiều tu sĩ đều dồn dập rời khỏi nơi này. Không ít nguyên bản sinh ý thịnh vượng quán trà, tử quán, bây giờ đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Liền ra vào bán dạo, đều ít đi không ít. Phương Vân tới trước phía đông thao trường. Trên giáo trường trống rỗng trên, biên giới bên trong doanh trại, cũng tích đầy cho bụi. Phương Vân lại đến cái khác thao trường cùng phủ tướng quân kiểm tra một phen đều không nhìn tới Chu Tích cùng Sở Cuồng tung tích. Xin hỏi một chút, Quách Ba Tế Lao trước tiên có ở đây không? Phương Vân đi tới giảng đường địa phương, gõ môn. Mở rộng cửa là một vị tuổi trẻ thư sinh. Triều đình Tam Công mời thiên hạ của Nho, đi tới Kinh Thành tham gia tụ hội. 6 vị Lao sư cũng tại mời hàng ngũ, từ lâu đi tới Kinh Thành. Thư sinh nhìn thấy Phương Vân, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vẫn là như thực chất đáp. Không ở. Phương Vân trong lòng hơi run, hắn vốn là nghĩ bái phỏng một thoáng Lao sư, lại không nghĩ rằng, Lao sư lại đi tới Kinh Thành. Tam Công mời thiên hạ của Nho. Phương Vân trong miệng thì thảo tự nói, trong lòng suy tư. Quách Ba Tế đã từng ẩn cư huyện thành 20 năm, không bước chân ra khỏi cửa. Nay đủ để chứng minh Tam Công cũng không phải là thường thường mời họp mặt thiên hạ của Nho. Lần này náo động đến động tĩnh to lớn như vậy, liền mấy vị lao sư đều bị thỉnh đã qua. Đủ để chứng minh, trong triều đình xảy ra cái gì đại biến cố. Không biết, có phải hay không cùng lần này vùng phía Tây xuất hiện thượng cổ hung thú sự tình có quan hệ. Phương Vân ánh mắt nhiễm quá một tia suy tư thần sắc, nói tiếng cảm ơn, Phương Vân liền rời đi giảng đường. Bắc Đẩu phủ đệ từ lâu là người đi nhà trống, Bàng Cự Nguyên cũng đã rời khỏi Tây Nhị Thành. Phương Vân trên căn bản không tìm được một cái quen thuộc người. Mang theo cuối cùng một tia hy vọng, Phương Vân lặng lẽ lẻn vào Ngũ Luân Phái. Ừm. Triệu Bá Ngôn vẫn tại. Phương Vân vừa bước vào Ngũ Luân Phái phủ đệ cũng cảm giác được Triệu Bá Phương khí tức, trong lòng không khỏi vui vẻ. Ngũ Luân trong phái, đệ tử ít ỏi. Phương Vân rất dễ dàng liền tìm thấy Triệu Bá Phương tố luyện thất. Ầm. Nhà đá môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Giường đá trên, đang luyện Triệu Bá Ngôn bỗng nhiên cả kinh, đột nhiên sẵn lên, hai mắt trợn trừng, trầm giọng quát lên, "Ai? Triệu Bá Ngôn ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng." Vừa dứt tiếng, Phương Vân cất bước bước chân vào nhà đá. Thân hình biến đổi, khôi phục diện mạo như cũ. "Đại nhân." Triệu Bá Ngôn không thể tin tưởng nhìn Phương Vân. "Ừm, là ta." Phương Vân mỉm cười nói. "Đại nhân, ta liền biết ngươi nhất định sống sót." Chu Thính, Sở Cuồng bọn họ từ An Vân Thành trở về, nói ngươi bị Dương Hoàng hại. Ta vẫn không tin, quả nhiên, đại nhân cũng chưa chết. Triệu Bá Ngôn một mặt kích động. Phương Vân mỉm cười gật đầu một cái. Triệu Bá Ngôn vào lúc này, vẫn ở lại Tây Nhị Thành. Phương Vân tuy rằng rất hài lòng, nhưng là không đơn giản cho rằng, hắn đối với mình liền trung tâm cảnh cảnh. Lấy hắn đối với Triệu Bá Ngôn hiểu rõ người này là cái rất sẽ đầu cơ nhân vật. Ngày đó hắn tại phủ tướng quân mời tiệc trưởng môn các phái. Triệu Bá Ngôn cố ý lạc hậu vài bước lựa chọn đầu dựa vào chính mình, liền đủ để chứng minh điểm ấy. Tiểu nhân vật, cũng có dạ tâm lớn. Triệu Bá Ngôn sở dĩ vẫn không hề rời đi, cũng không phải là hắn có bao nhiêu trung tâm. Mà là nói rõ, hắn vẫn hy vọng có thể mượn chính mình, mượn tứ phương hầu phủ, mượn triều đình lực lượng, đi tới một cái quát tháo phong vân con đường. Cái này Triệu Bá Ngôn, ngược lại là hữu tâm lực. Phương Vân cũng không phải lo lắng, cái này Triệu Bá Ngôn có thể hay không phệ chủ. Hắn tại mượn triều đình lực lượng con đường này trên đi được càng xa, lại càng khó thoát khỏi đối với mình ỷ lại. Chỉ có chính mình sừng sững không ngã, hắn mới có thể bảo vệ hắn muốn đạt được chu tất cả. Dương Hoàng muốn ta chết, vẫn không dễ dàng như vậy. Chỉ ít, chỉ phải bốn cái mang theo địa nguyên khí tứ đại giám sát sứ, là giết không được ta. Phương Vân cũng có ý kinh sợ một thoáng Triệu Bá Ngôn, ngón tay của hắn bắn ra, ngũ ngục phong lập tức lóng lánh ánh chớp, hiện lên ở trong hư không, từng vòng vòng ba động mạnh mẽ, từ ngũ ngục phong trên tản mắt ra. Nhìn thấy cái này khí, Triệu Bá Ngôn trong lòng mạnh mẽ chấn động một chút. Nhìn thấy Phương Vân trong tay địa nguyên khí, hắn lập tức liền biết. Tứ đại giám sát sứ bên trong, tất nhiên có một vị, đã tao ngộ bất hạnh. Phương Vân có thể đánh giết một vị địa biến cường giả, cái kia thực lực của hắn chẳng phải là từng cái. Đại nhân, ngươi đạt đến địa biến cấp. Tại Phương Vân ngăn ngắn mấy câu nói bên trong, Triệu Bá Ngôn lập tức cảm giác được một cái kinh người sự thực. Ừm. Phương Vân hơi gật đầu. Hắn biết rõ, chính mình triển lộ thực lực càng cường đại, Triệu Bá Ngôn sẽ càng trung tâm, càng sẽ không phản kháng. Nhìn thấy Phương Vân gật đầu, Triệu Bá Ngôn lập tức cảm giác, trong óc có vô số cái phích lịch tử nổ tung. Chỉ bất quá cách xa nhau 3 tháng, Phương Vân không chỉ an toàn trở ngược về Tây Nhị Thành, hơn nữa lực cao hơn một tầng, đạt đến địa biến cấp. Sự thực này, lệnh Triệu Bá Ngôn hầu như khó có thể tin. Dù sao, Phương Vân vẫn là còn trẻ như vậy. Triệu Bá Ngôn trong lòng lại là khiếp sợ lại là kinh hỉ. Phương Vân đối với hắn mà nói, chính là một bước chỗ dựa. Tòa này chỗ dựa càng hùng hậu, hắn mới có thể dựa vào càng an ổn. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Triệu Bá Ngôn rất nhanh phản ứng lại, kính cẩn nói. Chúc mừng loại hình, sau này hay nói đi. Ngã ly mở 3 tháng, Tây Nhị Thành cảnh còn người mất, liền chu, sở cùng bọn họ cũng chẳng biết đi đâu. Ngươi vẫn là nói cho ta một chút, 3 tháng này, rốt cuộc phát sinh cái gì đi. Phương Vân hiện tại quan tâm nhất, là Chu Thính, sở cùng mình cái kia 8 vạn đại quân tam tích. Những thứ này là hắn ở trong quân nó thân căn bản, đánh hủy không được. Triệu Ba Phương gật đầu, lập tức tướng 3 tháng sự tình, từng cái tự được. Thời gian 3 tháng, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Tự Phương Vân sau khi rời đi, Chu Thính cùng sở cùng tại An Vân Thành đợi hơn 1 tháng. Cuối cùng, triều đình rút lui khỏi An Vân Thành hạ mệnh lệnh tới, bọn họ mới không thể không rời đi. Chờ ngược về Tây Nhị Thành. Đến 1 tháng nửa thời điểm, Dương Hoàng phái tới sứ giả, nói là Phương Vân tự ý rời vị trí, muốn phái người thay thế được vị trí của hắn. Trong khoảng thời gian này, Phương Vân bị tứ đại giám sát sứ truy sát việc, bị nghiêm mật phong tỏa. Dương Hoàng không có tiết lộ ra nửa điểm tin tức. Chu Thính cùng sở cùng vốn là hoài nghi, Phương Vân sự tình cùng Dương Hoàng có quan hệ. Đợi được Dương Hoàng phái tới sứ giả, muốn lấy đại Phương Vân bình bắc tướng quân chức vụ, hai người càng thêm cảm thấy hoài nghi. Liên suốt đêm dâng thư bộ binh nói Phương Vân vì An Vân Thành bách họ an nguy, một mình dẫn ra thượng cổ hùng thú. Hiện nay sinh tử không biết. Thỉnh cầu bộ binh xem ở điểm ấy, dựa theo quân kỷ, thư thả nửa năm. Sau nửa năm Phương Vân lại chưa từng xuất hiện, lại bác đoạt quân quyền. Phương Vân nghe được âm thầm gật đầu, sở cuồng gan lớn. Chu Thính thận trọng, chuyện này, hẳn là Chu Thính nghĩ ra được. Chuyện kế tiếp, liền khá là đơn giản. Vùng phía Tây xuất hiện thượng cổ hung thú, 6 tòa thành trì hóa thành tử địa. Bách tính tử thương vô số. Chuyện này để triều đình cực kỳ tức giận. Trong thời gian ngắn ngủi, triều đình 100.000 đại quân viễn chinh, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, liên tiếp tiêu diệt 3 cái tông phái. Cho tới trưởng môn cho tới phổ thông đệ tử, toàn bộ giết chóc hết sạch. Thây ngã khắp nơi. Những tông phái khác nghe nói sau khi, một mảnh sợ hãi. Toàn bộ lấy đại năng lực, tướng tông phái Sơn Môn, di chuyển mấy ngàn dặm. Chuyển qua không hề giấu chân người chỗ. Bất quá, chuyện này cũng không hề liền như vậy kết thúc. Triều đình chính thức hướng về các đại tông phái phát sinh thông bảng, nghiêm lệnh hết thể liên quan đến việc này tông phái nhất định phải tại trong vòng 1 tháng, tướng thượng cổ ôn xấu thú phỉ, tinh huyết, toàn bộ đưa vẫn kinh thành. Nếu không thì, dù cho Sơn Môn di đến lại viễn, vẫn như cũ muốn tiêu diệt đạo thống, toàn bộ đánh giết. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn, đại chu triều hơn 1.600 năm, chưa bao giờ xuất hiện quá chuyện như vậy. Hoàng thất thậm chí phát sinh thông cáo, phải đem trấn vi ép man hoàng tứ phương hầu, cùng với dưới trướng 100 vạn tinh nhuệ, toàn bộ rời, tham dự đến lần này trấn vi ép bên trong. Chuyện này, liền Vũ Mục cũng kinh động. Tự mình tọa trấn phòng quân cơ, trực tiếp chủ tính trung đại chu triều 8 vị vũ hầu. toàn lực chuẩn bị việc này. Đại Chu triều trong vòng một tháng quân sự điều động, đạt đến một cái kinh người mức độ. Một cái lại một cái nặng cân tin tức vượt trên đến toàn bộ giới tông phái đều kinh hãi. Không có ai nghĩ đến, Đại Chu triều phản ứng sẽ như vậy kịch liệt. Chuyện này, nào đến cuối cùng. Liên đạo môn đệ nhất đại phái Thái Tố phái cùng ma đạo đệ nhất đại phái bắt đầu ma tông cũng không thể đứng ra, điều tiết, quay vần việc này. Đốc xúc tham dự đến đó sự các đại tông phái, mau chóng tướng hung thú tinh huyết trả triều đình. Phương Vân nghe đến đó, cũng âm thầm khiếp sợ. Không nghĩ tới, chính mình rời khỏi ở trong 3 tháng, triều đình lại phát sinh trọng đại như vậy biến hóa. Quả thực có thể dùng thiên băng địa liệt để hình dung. Sự tình náo tới mức này, đã không phụ thuộc vào những tông phái kia không túi đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thể phỉ tinh huyết, cũng như số gặp gỡ đến triều đình. Nhưng sự tình vẫn không có chấm dứt. Triều đình lấy thế, làm kinh sợ các đại tông phái. Lập tức đầu mâu chỉ tay, chỉ về mãng hoang bên trong yêu tộc. Phòng quân cơ trực tiếp phát văn mãng hoang hầu, để hắn điều động binh mã, toàn lực tấn công yêu tộc. Cùng một thời gian, phòng quân cơ quân văn như tuyết hoa giống như bay đi các nơi, tướng lượng lớn binh lực, điều động tới mãng hoang. Chính là nương chuyện này, Dương Hoàng hạ lệnh, Chu Thính, Sở Cùng kể cả Phương Vân dưới trướng 80.000 binh mã, toàn bộ điều động tới mãng hoang, tham gia đến lần này vây quét bên trong. Ta lúc mới bắt đầu, vẫn không rõ tại sao triều đình đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng về mãng hoang yêu tộc. Sau đó phế tận tâm cơ, mới hỏi thăm được. Nguyên lai, Dương Hoàng đi tiệt về hung thú tinh huyết thời điểm, đã từng gặp phải yêu tộc 4 đại viên vương ngăn chặn. Triệu Bá nói, chuyện này, Phương Vân là rõ ràng nhất bất quá. Hắn lúc đó liền tận mắt nhìn, con kia không không thiên hầu tử, một côn ngăn cản Dương Hoàng. Chương 242, Sa Môn tái hiện. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong ánh mắt chảy qua rất nhiều mớn. Triều đình phái đại quân chinh phạt yêu tộc, tại loại này đại trong hoàn cảnh, Dương Hoàng đem tự mình binh lực điều quá khứ, ngược lại là danh chính ngôn thuận. Dụng ý của hắn, ngược lại cũng rất đơn giản, hy vọng mượn lần này cùng yêu tộc chiến tranh, tổn hại một thoáng tự mình thế lực. Nếu có thể toàn quân diệt, Dương Hoàng liền càng cao hứng hơn. Triều đình điều động đại cỗ binh lực, đi tới mãng hoang. Ta cái kia 80.000 nhân mã, tại trong đại quân, tương đương với hạt bụi nhỏ. Hiện tại triều đình chính trực cương thế, yêu tộc nằm ở phòng thủ địa vị. Lấy Dương Hoàng năng lực, cũng không thể nào cấu kết đến yêu tộc, mượn tay của chúng nó, hoàn toàn hủy diệt đi ta 80.000 nhân mã. Chỉ cần Chu Hân, Sở Cùng bọn họ cẩn thận một ít, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Như vậy chuyện này, không những không là chuyện xấu, ngược lại là việc tốt. Phương Vân trong lòng rất rõ ràng, chỉ có trải qua ngọn lửa chiến tranh mài giũa, thiên truy bách luyện quân đội, mới thật sự là tinh nhuệ, mới có thể trở thành tự mình ở trong quân quật khởi hạch, lực lượng. Mà tự mình dưới tay này 80.000 binh mã, vẫn quá còn trẻ. Bên trong có không ít vẫn là các châu quân dự bị điều lại đây, thiếu hụt mài giũa. Lần này đối với yêu tộc chinh phạt, nếu như lợi dụng tốt. Đối với tự mình, đối với này 80.000 binh mã đều là một cái vô cùng tốt thời cơ, có thể để bọn hắn chân chính hùng binh. Mãng hoang là nhất định phải quá khứ, nhưng cũng không cần gấp như thế. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, một lần đặt vững thắng cục là được. Hơn nữa, chuyện lần này nếu như lợi dụng tốt, cũng có thể trở thành ta phong hầu tấn tức thời cơ phương. Đại Chu triều quân luật, nếu muốn phong vương bái hầu, ngoại trừ cảnh giới võ đạo muốn đạt đến đủ, còn muốn tích lũy lượng lớn chiến. Phương Vân hiện tại mặc dù là địa biến cấp cường giả, nhưng chiến còn xa không đủ để phong vương bái hầu. Tất thuận đến tích lũy lượng lớn quân. Về phần trấn áp yêu tộc biên giới mãng hoang hầu, Phương Vân ngã cũng không sợ tâm. Tại hắn kiếp trước trong ấn tượng, vị vương hầu này bản tính cực kỳ trung chính, chưa bao giờ kết bè kết cánh, tại quý tộc hầu một mạch bên trong cực kỳ hiếm thấy. Bình đỉnh hầu vẫn nỗ lực đem mãng hoang hầu kéo qua đến, đồng thời xa lánh Phương Vân phụ thân tứ phương hầu, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Người này phẩm tính làm sao, từ đó có thể biết. Năm ngoái Đông Hiệu săn bán, Phương Vân cùng đại ca Phương Lâm đem thế tử Hứa Quyền thực tại nhục nhã dừng lại một trận, song phương từ đó trở mặt. Bất quá loại chuyện này, nói trắng ra là thuộc về ngầm hạ tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, nếu là nháo đến vương hầu phương diện, vậy thì quá không thể diện. Phương Vân ngược lại cũng không lo lắng, hắn sẽ mang công báo tư, đặc đừng làm khó dễ tự mình cái kia 80.000 nhân mã. Triệu Bá Ngôn, chuyện này ngươi làm rất tốt. Phương Vân ánh mắt hơi chớp, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Vô Triệu Bá Ngôn vai, thỏa mãn nói. Triệu Bá Ngôn có thể tra xét đến những tin tức này, hiển nhiên chỉ là dùng tâm tư. Đại nhân quá khen rồi, đây là thuộc hạ phải làm. Triệu Bá Ngôn một mặt mỉm cười, khẩn trương không người thi lễ một cái. Chuyện này, là hắn nương nhờ vào Phương Vân sau đó, làm chuyện thứ nhất. Tất phải làm được đẹp đẽ, mới có thể làm cho tự mình tại Phương Vân trong lòng ra phân. Sau đó, Phương Vân mới có thể càng thêm coi trọng hắn. Ừ, Phương Vân gật đầu, Bá Ngôn, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi làm rất tốt, sau đó, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Vân cũng hiểu được, đúng lúc chân an một thoáng. Đa tạ đại nhân thưởng thức, Triệu Bá Ngôn nói, nhớ tới một cái tới, đúng rồi, đại nhân, từ 3 tháng trước bắt đầu, Tây Nhị Thành liền nhiều hơn một chút khuôn mặt xa lạ. Những này vẫn bồi hồi tại tứ đại thao trường, phủ tướng quân, giảng đường các nơi. Thậm chí ngay cả ta Ngũ Luân Phái, cũng đang giám thị bên trong. Triệu Bá Ngôn nói xong, một mặt đáng lo thân sắc. Những người kia, là Dương Hoàng Phái tới, siêu tầm tung tích của ta, Phương Vân lạnh nhạt nói, trên mặt bãi làm ra một bộ tất cả đều hiểu rõ trong lòng tư thế. Lần này, ta giết hắn đắc lực thuộc hạ, đoạt bảo bối của hắn, lại biến mất 3 tháng. Lấy Dương Hoàng tâm tính, tất nhiên không thể nhẫn nhịn. Ta đã sớm ngờ tới hắn sẽ phái người siêu tầm tung tích của ta. Đáng tiếc. Hắn nhất định phải thất vọng. Từng cái báng ôn, mấy ngày này, ngươi liền mang Ngũ Luân Phái người rời khỏi đi. Tây Nhị Thành đã không có cần thiết lại lưu lại, ngươi dẫn theo nhân, đi vào kinh thành tìm ta đi. Phòng trừng không lâu, ta cũng là muốn trở về kinh thành rồi. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn đại hỉ, tặng tài bảo cái gì, đều là hư. Phương gia phủ đệ tại kinh thành. Có này mấy lời, mới cho thấy, Phương Vân chân chính coi hắn là tự mình nhân. Ừm, Tây Nhị Thành sự tình, ngươi mau chóng quản lý. Từng cái nhớ kỹ, không làm cho Dương Hoàng. Nhân khả nghi. Phương Vân nói. Vâng. Dặn dò vài câu sau khi, Phương Vân liền xuyên trực rời khỏi. Hắn bây giờ người mang di hình hoàn cốt, coi như là ngay mặt đứng ở Dương Hoàng người trước mặt, bọn họ cũng không nhận ra được. Trừ phi là linh cô cấp võ giả, mới có thể nhìn ra vạch trần trán. Mãng Hoang ở vào Đại Chu phía đông biên thủy, từ Tây Nhị Thành đến Mãng Hoang đầy đủ xuyên qua hơn một nửa cái trung thổ thần châu, đến hơn 18,000 dặm. Tiểu. Tiểu. Tiểu. Thuyết. Võng. Tay. Đánh lấy Phương Vân thực lực hôm nay, ngày đêm không ngừng. Cũng cần hơn 20 ngày. Đại quân điều động, thì càng chậm. Chí ít đến nửa tháng trở lên. Phương Vân cũng tính toán, Chu Hân. Sở quân bọn họ, lúc này, vậy chính là vừa tới Mãng Hoang không lâu khoảng nửa tháng. Trượng cũng không đánh quá mấy trượng, cho nên, hắn tạm thời cũng không nóng nảy. Một hướng về đường đông, khí trời càng ngày càng lạnh, đã quát lên gió lạnh. Khoảng chừng sau 10 ngày, Phương Vân lướt qua núi non trùng điệp đạt tới sông Hoài Dương Thành. Tòa thành trì này ở vào Hầm Châu Bắc Bộ, cũng là cực kỳ phồn hoa. Trong túi không gian lương khô đều ăn xong rồi. Đến bổ sung một thoáng lương thực cùng nước uống. Phương Vân liếc mắt một cái phía dưới, hướng tâm tích đi. Hắn này, không thiên nhật dạ không ngừng mà chạy đi, lương khô tiêu hao so với dự tính muốn nhanh hơn rất nhiều. Đến 200 cái bánh bao thịt đi. Phương Vân đi tới một cái bánh bao thịt phô tiền, mở miệng nói. Bánh bao thịt phô bên trong, mấy cái đại đại lồng hấp tầng tầng lớp lớp, nóng hổi. Trưởng quỹ vừa nghe Phương Vân muốn 200 cái bánh bao, cũng lấy làm kinh hãi. Tới đây mua bánh bao, đều là từng cái một cái, nhiều nhất vậy chính là 5 cái. Hắn vẫn chưa từng một lần bán quá nhiều như vậy. Hảo nhất, khách quan ngươi chờ, lập tức liền được. Trưởng quỹ đại hỉ, vội vã thu xếp lên. Hắn nhiều như vậy đại lồng hấp, một lần đi ra, cũng mới mấy trăm cái. Phương Vân hầu như toàn mua. Khách quan, ngươi là chuẩn bị đưa đi đến nơi nào? Trưởng quỹ hỏi, cho rằng Phương Vân là sông Hoài Dương thành cái nào phú hộ đại cổ phủ đệ trên. Không cần. Dùng một trương giấy dai than ở trên bàn, sau đó đem bánh bao toàn bộ đống mặt trên là được. Phương Vân khoát tay một cái nói. Trưởng quỹ ngây ngốc, rất nhanh phản ứng lại, hảo nhết. Phương Vân cái yêu cầu này, tuy rằng kỳ quái, nhưng hắn làm ăn, sao quan tâm hắn nhiều như vậy. Chờ 200 cái nóng hổi bánh bao thịt, núi nhỏ dạng đống đến trên bàn. Phương Vân vung tay lên, dùng túi không gian bao trùm, lập tức đặt đi vào. Trưởng quỹ trợn mắt ngoác mồm. Tiền đặt lên bàn. Phương Vân bắn ra mấy viên tam hoàng tiền, thân hình loáng một cái, lập tức rời khỏi bánh bao thịt phô. Quân đội lương khô phi thường khó ăn, chỉ là hành quân gấp cùng viễn chinh chiến tranh thời điểm, mới có thể ăn loại này lại vừa cứng lại làm ra quân lương. Thứ này nếu như ăn lâu, binh sĩ cũng sẽ không khí lực, đối với đại quân tác chiến lược bất lợi. Cho nên, thường cách một đoạn thời gian, trong quân đều muốn thịt cá khao thưởng dừng lại, một trận. Phương Vân xuất thân gia đình vương hầu, gia nhập quân ngũ trước đó, cũng là mỗi ngày mỹ vị món ngon. Tuy rằng hắn không có cái khác vương công tử đệ như vậy kiêu sinh quán dưỡng, nhưng ăn lâu như vậy lương khô cũng có chút không chịu nổi. Xuất ra bánh bao thịt phô, Phương Vân lại mua chút vịt nướng, toàn bộ nhét vào túi không gian. Có thể đi. Bổ túc thức ăn nước uống, Phương Vân liền chuẩn bị lần thứ hai rời khỏi, đi tới Mãng Hoang. Bất quá, nhưng vào lúc này, Phương Vân trong thai nghe được một tiếng quát chói tai. Đồ điếc không sợ súng, con mắt của ngươi, là làm ăn cái gì không biết. Tất nhiên dám xông tới Phật. Ra. Ừm. Phương Vân trong lòng hơi động, thanh âm này nghe tới hết sức quen thuộc. Tựa hồ ở địa phương nào, nghe qua. Hắn theo bản năng quay đầu đi, chỉ thấy cách đó không xa, một cái bố y y bách tính, đang chuẩn bị quay về hai tên xuyên màu đen tăng bảo, trong tay nhờ bắt đầu chọc hòa thượng, túi đầu không lưng, liên tục nhận lỗi. Ha! Lại có thể là Diêm Thành Ô Đạo Sa Môn người. Vừa nhìn thấy hòa thượng kia, Phương Vân lập tức liền nở nụ cười. Thật có phải hay không oan gia không tụ đầu, tại này cách xa nhau vạn dặm nơi, lại thấy được Ô Y Sa Môn người. Cái kia dẫn đầu, dài đến khổng vũ mạnh mẽ Sa Môn, cũng không chính là Sa Môn Đại Sư Huynh. Ngày đó tại Diêm Thành, bốn vị Sa Môn trưởng lão đồng thời ra tay, chọc giận Phong Ninh Hầu. Ngay Phong Ninh Hầu trên tấu triều đình, chuẩn bị phái đại quân chinh phạt thời điểm. Cái này Ô Đạo Sa Môn, nhưng sớm thần bí biến mất rồi. Thú vị, những gia hỏa này lại đã xuất hiện ở nơi này. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức quyết định theo dõi vị này Sa Môn Đại Sư Huynh. Ngày đó, Ô Đạo Sa Môn người bỏ chạy thời điểm, hắn đã từng xuyên thấu qua cửa sổ, mới mắt thấy đến năm đạo thô đại khí vận tinh mang đi xa. Năm đạo thô mang bên trong, có bốn đạo hiện lên màu đỏ thắm, là Sa Môn Tứ Lão. Mà một đạo khác hồng bên trong mang tử, nhưng là không căn cứ xuất hiện. Phương Vân hoài nghi, ngày đó Ô Đạo Sa Môn quỷ dị biến mất, chính là cùng cái kia đệ ngũ đạo hồng bên trong mang tử. Số mệnh tinh mang có quan hệ. Những này Ô Đạo Sa Môn người, vốn chính là đại chu triều tù phạm, lưu đồ, rất nhiều người trong tay cũng đã có mạng người. Những người này đa số tính khí táo bạo. Hai người hùng hùng hổ hổ sau một lúc, rốt cục nên ngang rời đi. Cùng thổ. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức lặng lẽ cùng theo tới. Hắn bây giờ biến ảo hình dạng, ngã, cũng không sợ Sa Môn Đại Sư Huynh phát hiện hắn. Xuyên qua mấy con phố đạo sau, Phương Vân theo hai người, tiến vào một cái khách sạn. Sa Môn tứ đại trưởng lão đều là địa biến cấp cường giả. Phật Tông, cùng Trung Thổ Huynh Dị, bốn người liên thủ, liền Phong Ninh Hầu đều muốn ăn một ít thiệt thòi. Phương Vân cũng không dám coi thường những người này. Ta bây giờ có tới 90 cựu long lực. Trực tiếp chính là địa biến cấp đỉnh điểm. Lên trên nữa một bước, chính là một cái thiên long lực. Một đối một, thu thập những này Sa Môn, đó là thừa sức. Nhưng nếu bốn người nếu là cùng nhau tiến lên, ta chỉ sợ cũng muốn ăn cái thiệt nhỏ. Ừm, chuyện này, phải hảo hảo mưu tính một thoáng mới được. Phương Vân ánh mắt híp lại, suy tư. Mở cái gian phòng, ngay hai hỏa thượng kia bác sát vách. Phương Vân tướng mây viên tam hoàng tiền câu tại trên quầy, mở miệng nói. Hắn lúc này, biến thành, cái khuôn mặt âm u văn sĩ trung niên, lại dùng nặc tức châu thu liễm tự mình khí tức. Sau đó tại tiểu nhị dẫn dắt hạ, tiến vào cùng Sa Môn cách xa nhau gian phòng. Võ giả vọng khí, cũng là có hạn chế. Nếu là vùng đất bằng phẳng khu vực, cái kia là thế nào đều có thể nhìn thấy. Nhưng cách một tầng vách tường, nếu muốn nhìn thấy đối phương số mệnh tinh mang, đó chính là tuyệt đối không thể. Địa biến cấp võ giả, vẫn không có nhìn xuyên bình phong năng lực. Phương Vân thả nặng bước chân, phẫn thành một người bình thường. Tiến vào Sa Môn tứ lao gian phòng cách vách. Chương 243, Thượng Cổ giết chóc kiếm phái. Trở lại. Gian phòng thành, nhìn thấy đại sư huynh đi tới. Tam trưởng lão Đà Môn mở miệng nói. Ở bên người hắn, Đà Nhân, Đà La, Đà Gia phân ba bên đứng lại. Mà lại, quá mấy vị trưởng lão. Đại sư huynh khẩn trương cung kính quỳ xuống. Cho các ngươi đi mua chút ăn, làm sao đi lâu như vậy? Đà La nhíu nhíu mày, một mặt thiếu kiên nhẫn. Trưởng lão thứ tội, hai người chúng ta trở về thời điểm, gặp phải một cái tên gia hỏa có mắt không tròng, xông tới. Chúng ta. Cho nên chỉ hoãn thời gian. Một người khác Sa Môn túi lầu nói. Đồ vô dụng, đem bọn hắn giết không được sao. Vẫn lãng phí cái này cùng thời gian. Đà La tính tình hòa bạo, trực tiếp đứng dậy, một cước đem nói chuyện đệ tử đạp trên mặt đất, tử. Trong tay của hắn, tiếp nhận một cái túi lớn khỏa, mở ra, trực tiếp mở đến trên đất. Bao vây mở ra, bên trong lót mấy tầng giấy dai, bày đặt 8 con thơm nước phân tán gà nướng một cái đĩa lô thịt bò, còn có một tiểu vò rượu. Những này Sa Nhĩ dĩ nhiên là hân tố không khỏi. Đến, đến, đến. Đều ăn đi. Ăn xong rồi, sớm một chút ra đi, nhanh đem chủ nhân. Sự, cho làm. Đà La tay háo lớn run lên, một cô ám kình vật lên, trực tiếp đem 8 con gà nướng, đưa đến mỗi cái trong lòng, sau đó nắm lên tự mình con kia, miệng lớn thôn cắn, khỏe miệng bên trong, dầu vừng phân tán. Đà La, chúng ta bây giờ rời khỏi Diêm Thành. Làm việc tất phải khiêm tốn một chút, không nên cử động không. Động, liền giết giết giết. Đại trưởng lão Đà Nhân cắn một cái thịt gà, thôn ngay mấy lần, khuyên răn nói. Ô Đạo Sa Môn giáo lý, chính là không gì kiêng kỵ. Không phải tử cá biệt nhân, chúng ta tại Diêm Thành giết người, có nhiều lắm. Liền không gặp có cái gì. Sự. Đà La hoàn toàn thất vọng. Nhị sư huynh, đại sư huynh nói đúng, chúng ta bây giờ ở bên ngoài, thế chủ nhân làm việc. Sắc thực muốn. Thu liễm một ít, tuyệt không có thể sai lầm, bỏ lỡ chủ nhân đại sự. Không ra cũng mở miệng nói. Hừ. Nếu không phải hắn cầm chúng ta xa môn tổ sư Trần Dung, chúng ta ha có thể nghe theo với một cái. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Đà La hoàn toàn thất vọng. Im miệng. Đại trưởng lão Đà Nhân nghe được câu này, đông nhiên mặt liền biến sắc, lên tiếng nổi giận quát nói, chúng ta tự phệ Đà Châu Đông Lai thời gian, thánh giả từ lâu từng nói, chúng ta Phật Tông Đạo Thống, liền di lạc tại Trung Thổ Thần Châu. Nho nhỏ tiểu thuyết vong thủ phát tay đánh như muốn chấn hương Phật Tông, tất trước tiên thu hồi Phật Tông Đạo Thống. Mà nếu muốn thu hồi Phật Tông Đạo Thống, tất trước tiên tìm tới ta Phật Tông Đạo Thống người thừa kế. Từng cái Đà La, ngươi nếu là lại đối với chủ nhân bất kính, chính là đối với Phật Đà bất kính, đó chính là đáng chết. Chúng ta mặc dù là sư huynh đệ, nhưng là không dung được ngươi. Ta sẽ đích thân đưa ngươi đánh giết. Đà Nhân thần sắc lẫm liệt, tự hồ chỉ muốn Đà La lại nói năng lỗ mãng, thật sự liền muốn tướng hắn đánh đoá rồi. Đà La thần sắc cứng lại, theo bản năng nhìn phía mấy vị khác sư huynh đệ, đầu để cầu giúp ánh mắt. Nhưng lần này, hai gã khác xa môn trưởng lão, đều không có phản ứng hắn. Sư huynh, thánh giả là chúng ta Phật Tông lịch quả hiếm hoi còn sót lại trí giả, biết thiên cơ, thiện thôi diễn quá khứ tương lai việc. Thánh giả từng nói sự, là tuyệt đối sẽ không có sai. Từng cái chuyện này, ngươi vẫn là nghe đại sư huynh đi. Đà Môn khuyên giải nói. Đà La lập tức biết, chuyện này, chỉ sợ hắn thật sự là làm sai. Sư huynh, ta biết rồi. Đà La cúi đầu được. Chủ nhân. Thánh giả. Phương Vân ngồi ở xa môn tứ lao sát vách, đem bọn hắn nghe được rõ ràng. Tu vi của hắn đạt đến. Địa biến cấp, nhận biết cực kỳ đáng sợ, muốn dịch đến những này, ngã, cũng không khó. Phệ Đà Châu trên, lại còn có một cái biết quá khứ tương lai, có thể thôi diễn thiên cơ thánh giả. Phương Vân trong lúc vô tình nghe đến mấy cái này tin tức, cũng là âm thầm khiếp sợ. Hắn theo bản năng nghĩ tới, đạo môn toàn cơ tiên sinh, hai người kia tựa hồ cũng có thể thôi diễn thiên cơ biến hóa. Cũng không biết ai càng lợi hại hơn một ít. Bất quá, chân chính lệnh Phương Vân chấn động, vẫn là bốn người để lộ ra cách một cái khác biến mất. Sa môn đều là địa biến cấp cường giả, không nghĩ tới, lại đều quy hàng một cái chủ nhân nào. Xem ra, ngày đó bọn họ quỷ dị rời khỏi, quả nhiên cùng cái kia chủ nhân nào có quan hệ. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt tránh qua từng cái ý nghĩ. Sa môn tứ lao trong lúc đó ngắn gọn đối thoại, đã xuyên thấu qua quá nhiều tin tức. Chỉ ít, Phương Vân liền biết, Phật Tông còn có cái sâu không lường được thánh giả. Mà sa môn tứ lao cái kia chủ nhân trẻ tuổi, chính là cái này thánh giả trong dự ngôn, Phật Tông đạo thống người thừa kế. Một tấm tổ sư chân dung, là có thể để sa môn tứ lao hàng phục. Xem ra, Phật Tông đạo thống, thất, lạc vô cùng nghiêm trọng. Thế cho nên liền tổ sư hỏa như thứ này, đều thất truyền. Viễn cổ thời đại, Phật Tông Phật chủ thích giả văn mưu ni cổ Phật, được xưng cùng tam hoàng đặt ngang hàng lấy tam hoàng năng lực, đều không hàng phục được hắn. Phật Tông thực lực mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân nghe được một trận cửa sổ đẩy ra âm thanh, tiếp theo là một trận tiếng xé gió. Sa môn tứ lao kể cả vài tên sa môn đệ tử, lại có thể là trướng đều không kết, liền trực tiếp phá cửa sổ mà đi. Phương Vân nhíu nhíu mày, cái này ô đạo sa môn, quả nhiên là không gì kiên kỵ. Có thể mua được tiêu. Kê, nhưng muốn liền mấy đồng tiền thuê nhà đều lại rồi. Ở trong phòng lưu thêm một viên tiếp theo tam hoàng tiền, Phương Vân đẩy ra cửa sổ, theo nhảy ra. Sa môn tứ lao đều là địa biến cấp cường giả, bốn người tinh khí tụ tập cùng một chỗ, phi thường đồ sộ, cách bao xa đều có thể nhìn đến mức quá nhiều. Phương Vân tâm thần hơi động, cách một khoảng cách, treo ở chỉnh sa môn tứ lao phía sau, theo đuôi mà đi. Đi. Quá cửa thành, sa môn tứ lao lập tức bay lên trời, hướng về đông nam mà đi. Phương Vân đứng ở ngoài cửa. Nhìn thoáng qua, tâm thần hơi động, bên trong đan điền lực đột nhiên vận chuyển lại. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân đỉnh đầu mấy cái huyệt hiếu. Toàn bộ bị tinh lực bế tắc, cái kia trùng thiên số mệnh tinh mang, lập tức dần dần biến mất. Theo sau, Phương Vân bay lên khỏi mặt đất, lặng lẽ tùy tùng mà đi. Che lấp số mệnh phương pháp, là quá khứ ở trong 3 tháng, Phương Vân trùng kích huyệt khiếu, khai thông tụ huyết thu hoạch ngoài ý muốn. Này mấy cái huyệt khiếu cực kỳ bí ẩn, không phải hữu tâm, căn bản không phát hiện được. Võ giả tu luyện, xưa nay đều là nghị sơ đạo huyệt khiếu, có thể từ thuận lợi từ ngoại giới hấp thu thiên địa nguyên khí. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, muốn đem tự mình huyệt khiếu cho bế tắc. Hơn nữa còn là đầu trọng yếu như vậy huyệt khiếu. Phương Vân cũng là đánh bậy đánh bạ mới tìm tòi đến cái này. Nhân vận may là phi thường huyền diệu buôn tây. Mỗi người đều là tuân theo thiên địa số mệnh mà sinh. Cái này sinh chỉ không phải là người thân thể, mà là nhân hồn phách. Số mệnh tinh mang là do hồn phách sản sinh, xuyên thấu qua đỉnh đầu mấy cái bí ẩn huyệt khiếu, hóa thành tinh mang, xông thẳng phía chân trời. Tu vi đến thiên tượng cấp, là có thể một cách tự nhiên thu liễm hồn phách. Lệnh hồn phách báo nguyên thủ một, không có tinh mang phát tán ra. Phương Vân tu vi còn chưa đủ, chỉ có thể sử dụng tiểu chết này tử, chặn lại tỏa ra số mệnh tinh mang cách huyệt khiếu, đem số mệnh tinh mang cho che giấu. Chỉ bất quá, huyệt khiếu lấp kín đi dễ dàng. Muốn xông ra đã có thể khó khăn. Nhất định phải tiêu hao lượng lớn nội lực. Tiểu, tiểu, tiểu, thuyết, võng, tay. Đánh một cái làm không cẩn thận, vừa xông ra huyệt khiếu, nội lực tổn hao nhiều, lập tức liền đụng tới kẻ địch. Bị một kiếm chém giết. Phương Vân như có phải hay không trong tay có lượng lớn đan dược, cũng không dám làm như thế. Ra khỏi cửa thành, lại là mênh mông dãy núi, càng ngày càng hoang vu. Phương Vân thu rồi tinh khí, liễm khí tức, cách một khoảng cách. Xa xa theo xa môn bốn. Lão. Ừm. Phương Vân chính đuổi theo, đột nhiên phát hiện, xa môn tứ lao số mệnh tinh mang, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Phương Vân trong lòng đột nhiên chấn động một chút, trước mắt, trong đầu xẹt qua Bắc Minh động phủ tỉnh. Hình, bật thốt lên đạo, thượng cổ động phủ. Phương Vân đã từng tiến vào Bắc Minh lão tổ động phủ, nơi kia chính là khác ít không gian. Trước mắt bộ này tình cảnh, xa môn tứ lao hiển nhiên là tiến vào, khác một cái thần bí trong không gian. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức hướng về xa môn tứ lao cuối cùng biến mất địa phương, xông qua. Một kiện nghiếp sóng gợn ở trong hư không đẩy ra, Phương Vân chỉ cảm thấy trước mắt chấn động, trong tai chỉ nghe được ba. Một tiếng, lập tức tiến vào đến khắc một cái thần bí không gian. Đây là một mảnh cực kỳ bao la không gian, trên mặt đất bày ra một tầng dày đặc bạch cốt. Ở mảnh này bạch cốt đại địa trung ương nhất, đứng sừng sững là một tòa to lớn bạch cốt sơn. Một cỗ lanh khốc mà thảm liệt khí tức sát phạt, như là sóng lớn. Không ngừng mà từ tòa này to lớn bạch cốt trên núi tản mắt ra, tại bạch cốt sơn lòng núi vị trí, là một cái to lớn cửa động trên có khắc hai cái màu máu đại tự giết chóc. Phương Vân vốn là cho rằng, cái chỗ này chỉ có xa môn tứ lão. Nhưng mở mắt nhìn tới thời điểm, chỉ thấy mênh mông nhiều bóng người, trôi nổi ở trong hư không, từng cái trong miệng quát tầm liên tục, đang cùng trong hư không nhằng nhịt khắp nơi mênh mông nhiều kiếm khí sắc bén, kích đấu. Phương Vân nhìn lướt qua, lập tức liền phát hiện, Sa môn tứ lao trốn ở một cái bí ẩn bên trong góc, tạo thành một cái phòng thủ trận hình. Tức không đi tới, cũng không lùi về sau, mà là lén lút quan sát phía trước. Trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia quỷ dị thần sắc. Này bốn cái lao ô quy, lại có thể là cố ý cuối cùng mới đến. Phương Vân trong lòng hơi động, cảm giác sa môn tứ lao, cùng phía trước những tông phái kia cao thủ có chút không lớn một. Dạ, bọn họ tựa hồ biết cái gì, những tông phái khác cao thủ không biết đồ vật. Sì. Đột nhiên một tiếng kêu thét truyền đến, Phương Vân vung tay lên, lập tức cầm một tiếng, làm vỡ nát này đạo bắn nhanh mà đến kiếm khí sắc bén. Làm vỡ nát đạo kiếm khí này, Phương Vân trong lòng thất kinh, hầu như không nhịn được bật thốt lên kinh hô. Giết chóc kiếm khí. Phương Vân trong lòng thật sự là quá kinh hãi. Đạo kiếm khí này, thình lình cùng cô xạ quận chúa phát sinh kiếm khí, giống nhau như lúc. Hắn cùng cô xạ quận chúa giao quá hai lần tay, hai lần đều bị thua thiệt nhiều. Vẫn cơ hồ bị nàng trọng thương. Đối với tự nữ nhân này kiếm khí, thật sự là quá quen thuộc bất quá. Lẽ nào? Phương Vân đảo qua bạch cốt trên núi, hai người kia huyết phúc đại tự, thứ này lại có thể là cô xạ quận chúa truyền thừa thượng cổ giết chóc kiếm phái động phủ. Thượng cổ là tông phái thịnh thế, được xưng có 100.000 tông phái. Nay trong 100.000 tông phái, lại có 3.000 đại tông phái. Giết chóc kiếm phái, liền thuộc về 3.000 đại tông phái một trong. Hơn nữa còn là thực lực như vậy tại 3.000 đại tông phái bên trong. Xếp hạng cũng phi thường cường hãn tông phái. Phái này, mạnh mẽ nhất kiếm kỹ, chính là giết chóc kiếm đạo. Phương Vân không nghĩ tới, lại đánh bậy đánh bạn, tiến vào giết tải kiếm đạo sân môn. Này giết chóc kiếm phái đạo thống, đã sớm bị cô xạ quận chúa đạt được. Thác đạo lý, không nên có nhiều người như vậy xông tới. Giải thích duy nhất chính là, thượng cổ giết tiệt tông phái tông môn vị trí, đã bị người tiết lộ, cho nên mới chiêu đến như vậy nhiều tông phái cao thủ. Phương Vân lần thứ hai nhìn lướt qua xa môn tứ lao. Này bốn cái lao ố quy, nên sẽ không biết cái gì. P3. Nhưng vào lúc này, bạch cốt trên núi trong động phủ, đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Lan ra ngoài. Giết chóc kiếm phái đã có đạo thống truyền thừa, các ngươi những này yêu quái quỷ quái, cho ta. Lan. Vừa dứt tiếng, hơn 10 đạo ba chỉ rộng kiếm khí sắc bén, từ trong động phủ, phun ra mà ra. Ngũ đạo nhân ảnh, tiêu rên, chật vật không thể tả từ trong động phủ lui đi ra. Chương 244, Kim Cương Đầu Đà. Quả nhiên là cô xạ quận chúa. Nghe được âm thanh này, Phương Vân lập tức xác định trong lòng suy đoán. Nay chẳng những là thượng cổ giết chóc kiếm phái động phủ, hơn nữa cái này thượng cổ giết chóc kiếm phái đương đại truyền nhân, cô xạ quận chúa an vị trấn tại giết chóc trong động phủ. Cái này bạo lực nữ, lại đã đạt tới địa ủy cấp cảnh giới. Năm tên lui ra ngoài người, đều là địa biến cấp cường giả. Có thể đem 5 người này từ trong động phủ bước ra, cô xạ quận chúa tu vi làm sao, không cần nói cũng biết. Phương Vân tự nhận tự mình tu luyện tốc độ đã rất nhanh, nhưng hiện tại xem ra, cô xạ quận chúa tu luyện tốc độ cũng không chậm. Lần trước nàng theo ta đồng thời tiến vào kinh thành. Giống như đạt được nhân hoàng ban thưởng, rời khỏi thời điểm, đã sắp đột phá đến tinh phách cấp. Ừm, thượng cổ giết chóc kiếm phái, sát khí rất nặng. Lấy loại này sát tính, tiến vào xuống lòng đất 72 tầng, quả thực như cá trong nước, như chim tại lâm. Thăng cấp địa biến cấp, ngược lại là muốn so với những người khác chiếm quá nhiều tiện nghi. Dưới nền đất 72 tầng, chính là một cái giết chóc thế giới. Thượng cổ giết chóc kiếm phái, lại là lấy giết chóc làm chủ. Làm vì làm tông phái này truyền nhân, cô xạ quận chúa có thể thuận lợi thông qua, ngược lại là hợp tình hợp lý. Phương Vân đột nhiên nghĩ tới bảng cử nguyên. Vị này Tây Nhị Thành thanh niên tuấn kiệt bảng người số 1, truyền thừa thượng cổ bắt đầu tinh cung đạo thống. Phái này cùng thượng cổ giết chóc kiếm phái như thế, đều là thượng cổ trong 100.000 tông phái đại phái. Nhưng đang trùng kích địa biến cấp trên, hiển nhiên cũng không chiếm có cái gì tiện nghi. Giết chóc kiếm đạo, quả nhiên sắc bén. 5 cái địa biến cấp cao thủ đều không phải là đối thủ của nàng. Bất quá đáng tiếc, nàng mạnh hơn, đối mặt nhiều như vậy cường giả, cũng là như muối bỏ biển. Cái này cô xạ, bình thường độc lai độc vãng, nàng lúc này, hẳn là đang hối hận. Tại sao không đem Lương Vương phủ cường giả mang tới? Lương Vương dù sao cũng là thành viên hoàng thất, địa vị tuân sùng. Phương Vân tại Lương Vương bên người, khẳng định vẫn còn có chút hoàng thất cường giả, thiếp thân bảo hộ. Nghĩ đến cô xạ quận chúa ở trong động phủ, lòng như lửa đốt dáng vẻ, Phương Vân trong lòng liền không khỏi muốn cười. Cái này gọi là ác nhân tự có ác nhân mài, cô xạ quận chúa lại cũng sẽ có ngày hôm nay. Các ngươi thật to gan. Ta nhưng là Tây Nam Lương Vương con gái, là hoàng thân quý thích. Các ngươi dám. Đối phó ta, quả thực là to gan lớn mật. Các ngươi sẽ không sợ xét nhà diệt tộc sao? Cô xạ quận chúa tức đến nổ phổi âm thanh từ giết chóc trong động phủ truyền đến. Ha ha, cô xạ quận chúa nói đùa. Giết chóc kiếm phái, là tông phái chúng ta giới một mạch. Chúng ta thu hồi giết chóc kiếm phái bí tàng. Đó cũng là thiên kinh địa nghĩa, là thuộc về giới tông phái bên trong sự. Chính là các ngươi đại chu triều đình cũng không chen mồm vào được. Lại nói nữa, chúng ta là muốn bảo không yếu nhân. Ngươi tuy rằng đạt đến địa biến cấp, chiếm được thượng cổ giết chóc kiếm phái truyền thừa. Bất quá, thượng cổ tông phái, xưa nay đều là lấy địa biến cấp vì làm ranh giới. Địa biến cấp trở xuống, hết thảy đều là đệ tử ngoại môn, địa biến cấp trở lên, mới có thể trở thành đệ tử nội môn. Mà chỉ có tu vi đến thiên tượng cấp mới có thể xưng tụng đệ tử nòng cốt, đệ tử chân truyền. Có tư cách chấp trưởng tông phái đại ấn. Ngươi hiện tại địa vị, vậy chính là tê. Tương đương với thượng cổ giết chóc kiếm phái một người bình thường đệ tử nội môn. Vẫn căn bản không tính nắm giữ thượng cổ giết chóc kiếm phái đạo thống, này giết chóc động phủ, nơi nào coi như là ngươi rồi. Động phủ tiền không xa, một tên vóc người cường tráng lao giả áo bào xanh, đứng ở trong hư không, cười ha ha nói. Hơi thở của hắn hùng hồn như núi, từng làn hóa thành sóng nước giống như hướng về bốn phía khuếch tán. Hết thảy bắn tới giết chóc kiếm khí, vẫn không tới gần, liền hòa tan. Lão giả này, hiển nhiên cũng là tu luyện đặc thù công pháp. Lão giả một phen thượng cổ bí ẩn nói đúng nhẹ như mây gió, Phương Vân nhưng là nghe được mí mắt nhảy lên. Địa biến cấp trở xuống hết thảy đều là ngoại môn đệ tay, thiên tượng cấp trở xuống, hết thảy đều là phổ thông nội môn. Đệ tử. Phương Vân nghe được lời nói này, cảm giác đầu tiên chính là xa xỉ, quả thực là quá xa xỉ. Phải biết, hiện tại tông phái đều là lấy thoát thai cảnh phân chia cảnh giới. Thoát cảnh cảnh trở xuống vì làm đệ tử ngoại môn, thoát thai cảnh trở lên vì làm đệ tử nội môn. Hiện tại đạo môn đệ tử nội môn tiêu chuẩn, so với thượng cổ chênh lệch đầy đủ 4 tầng thứ. Phương Vân rốt cục có thể rõ ràng, thượng cổ vì sao lại được gọi là tông phái cường thịnh thời kỳ. Dám lấy địa biến cấp khu chia trong ngoại môn, này bản thân liền đủ để chứng minh, thời đại thượng cổ cường giả đỉnh cao, có bao nhiêu khổng lồ. Dùng cao thủ nhiều như cầu đến hình. Tất nhiên cũng không quá đáng. Nói như vậy, cô xạ quân chúa, bàng cử nguyên đều vẫn hết thể không có nắm giữ từng người tông phái đạo. Thống. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Chư vị đạo huynh, giết chóc kiếm phái chính là thượng cổ đại phái, bên trong công pháp bí quyết, thần đan thần dược, thượng cổ pháp khí, nhất định là cái gì cần có đều có. Hiện nay, này giết chóc trong động phủ, chỉ có một cái con nhóc chấn áp. Đại gia không để phòng đồng thời liên thủ. Trước tiên phá này giết chóc động phủ cấm chỉ, giam giữ cái nha đầu này, sau đó sẽ chia cắt nơi này bảo tàng. Lão giả áo bào xanh nhìn lướt qua khoảng trường, trái phải, lớn tiếng nói. Thanh Dương lão tổ nói chính là, này giết chóc động phủ, duy người có đức mới có thể cư. Cô xạ quân chúa, ngươi vẫn là mau nhanh thúc thủ chịu trói đi. Miễn cho một lúc bị chúng ta bắt, không duyên cớ bị nhục nhã. Một cái tay chảo quạt giấy bạch đi rìa tú sĩ, phụ âm thanh nói. Thôi lắm. Giết chóc trong động phủ, hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo một đạo mờ mịt kiếm khí, mênh mông cuồn cuộn, sẽ không liệt nhật, hướng về bạch đi rìa tú sĩ phá không phong tới. Thảm. Bạch đi rìa tú sĩ thay đổi sắc mặt, áo bào rung động, tiếp liền lui về phía sau. Trong tay quạt giấy là tả, liên tiếp. Hóa ra từng đạo hình cung kinh khí. Bất quá, giết chóc kiếm phái kiếm khí. Môn binh đi lợi, chớp mắt một cái, tồi khô kéo phôi giống như phá hủy hơn 10 đạo hình cung kinh khí, trực hướng về này bạch đi lê tú. Sĩ mặt lật đi. Vâng. Đột nhiên một con to lớn nằm đấm, vắt ngang tại bạch đi lê tú sĩ trước người. Này con nằm đấm, nháy kim loại ánh sáng lộng lẫy, giống như là kim cương rèn thành, làm cho người ta một loại không gì không xuyên thủng, không gì phá nổi khí thế. Chỉ nghe ầm một tiếng, cô xạ quận chúa giết tiệt kiếm khí bắn tới trên nắm tay, phát sinh một trận bén nhọn kim thiết tiếng, sau đó song song tiêu tán. Xú nha đầu, ngươi vẫn là thượng cổ giết chóc kiếm phái đạo thống, giao ra đây đi. Bằng không, đến lúc, giết chóc kiếm phái cấm chế công phá. Lộ ra đem ngươi tiền dâm hậu sát, giết xong lại gian. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, một hòa thượng gọi được bạch y tú sĩ trước người. Hòa thượng này dài đến hung thần ác. Sắt, khoác áo cà sa màu vàng, lồng ngực nửa thân trần. Xem ra xương đồng ra sát. Tại trước ngực của hắn, còn treo một chuỗi cực đại niệm châu, viên thứ nhất đều có to bằng nắm tay. Xem ra cực kỳ chấn động. Hòa thượng này, thực lực thật mạnh. Một quyền kia của hắn, lại rắn chắc, giống như thực sự là kim cương. Gen thành. Cô xạ quận chúa một kiếm kia, lại bị hắn một quyền liền đương hạ xuống rồi. Phương Vân trong lòng trầm ngâm không nói, hắn tại trên người hòa thượng này, cảm giác được uy hiếp cực lớn. Chiêu giác tự phản lại kim cương đầu đà, quả nhiên lợi hại. Hán đại lực kim cương quyền, lại có thể đương hạ xuống biến cấp giết chóc kiếm pháp. Cách đó không xa, vài tên tông phái cao thủ nhìn hòa thượng nghị luận sôi nổi, một người trong đó, một lời nói toạc ra hòa thượng này lai lịch. Chiêu giác tự. Phương Vân trong lòng suy tư. Hán từng đọc, thời đại cận cổ, viết này chiêu giác tự, đây là Phật tông truyền thừa đến trung thổ, bám rễ sau, hình thành đại tông phái. Tông phái này có người nói tối sơ là do Phệ Đà Châu dị tăng thành lập. Đi theo mang không ít Phệ Đà Châu cổ lao Phật tông điển tịch, lại tụ tập không ít tên tăng, thánh tăng, cuối cùng trở thành trung thổ đại phái. Thực không ở Thái Tố, bắt đầu ma dưới. Bất quá, tông phái này vị trí cực kỳ bí ẩn, không có bao nhiêu nhân biết, chiêu giác tự ở nơi nào. Hơn nữa, chiêu giác tự từ không nhúng tay vào nhân thế vương quyền việc, cũng không xen vào tông phái sự thực. Hầu như tự thành một thể, tự thành một giới, ngăn cách. Ta đọc, thời đại cận cổ, thư giả Cốt Hoàng nói, chiêu giác trong chùa có cái tàng. Thưa các, bên trong góp nhặt lượng lớn Phật giáo điển tịch, các loại huyền ảo công pháp điển tịch cái gì cần có đều có. Hòa thượng này, từ chiêu giác tự đi ra, khẳng định biết không ít bí mật. Phương Vân trong lòng nhất thời dục giả dục dịch. Hiện tại chỉ cần không phải một cái viễn cổ thiên long lực trở lên võ giả, cho dù là linh tuệ cấp, hắn cũng có thể đánh một trận chủ ý. Hòa thượng này, tướng mạo hung sát, coi lời nói, cũng không giống cái gì người lương thiện. Đánh giết, cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng. Phương Vân nổi lên tâm tư này, lập tức liền theo bản năng bắt đầu đánh giá. Hắn từ trước đến giờ thừa hành bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, không làm không nắm chặt sự. Cái không gian này bên trong, lít nha lít nhít có ít nhất hơn 3.000 nhân. Phần lớn đều là tinh phách cấp võ giả, nhưng điệu biến cấp võ giả cũng không ít. Trong đó phần lớn, đều là cái loại này 50 long đến 70 long lực cường giả. Nho nhỏ tiểu thuyết vong mỗi ngày đổi mới nhanh nhất toàn văn tự loại này võ giả, Phương Vân căn bản không để vào mắt, một trưởng là có thể đập chết. Bất quá, trong những người này, cũng có không ít địa biến cấp cường giả đỉnh cao. Đều là 80 long lực trở lên tu vi, trên người có đặc thù công pháp tuyệt học, rất có uy hiếp tính. Như kim cương đầu đà liền là một người trong số đó. Thượng cổ giết chóc kiếm phái tên tuổi, thật sự là quá vang dội. Liền những này địa biến cấp cường giả, cũng tâm. Sinh tham nghiệm. Phía trước, bạch y tú sĩ cùng kim cương đầu đà chính đang bắt chuyện. Đầu đà huynh, vừa đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Cái này cô xạ quận chúa quả nhiên lợi hại, kém. Điểm liên nàng đạo. Ha ha, Phật gia liền thích bí cay nữ tử. Một lúc, đem nàng bắt, trực tiếp bá vương. Ngạnh trên cung, bắt nàng cho lên. Sau đó Phật gia chính là đại hướng phò mã gia. Kim cương đầu đà vỗ về đầu trọc, cười to nói. Vô sỉ. Cô xạ quận chúa nổi giận quát âm thanh, từ giết chóc trong động phủ truyền đến. Ha ha ha, tiểu quận chúa yên tâm đi. Một lúc, Phật gia sẽ cẩn thận thương yêu ngươi. Kim cương đầu đà đắc ý nói. Đầu đà huynh, một lúc công kích giết chóc động phủ, e sợ còn muốn dựa vào lực lượng của ngươi a. Chỉ cần. Đầu Đà huynh ra tay, việc này hẳn là dễ như trở bàn tay rồi. Bạch Y tu sĩ một mặt siêu cười nói, ngươi yên tâm đi, ta tất nhiên cùng ngươi đến đây, đương nhiên phải ra tay. Kim Cương Đầu Đà nói, chư vị, chúng ta lại tấn công vào đi một lần. Lần này, có ai nguyện ý theo ta cùng đi vào? Phía trước, Thanh Dương lão tổ lần thứ hai lớn tiếng nói, chư vị tiền bối, tại hạ nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Nhưng vào lúc này, một tên âm lanh âm thanh truyền vào trong thai mọi người. Mọi người nhìn lại nhìn lên, chỉ thấy một tên khuôn mặt âm u văn sĩ trung niên, chính vượt ra khỏi mọi người. Thanh Dương lão tổ liếc mắt một cái, mỹ mắt lập tức nhảy một thoáng, thứ này lại có thể là cái địa biến cấp cường giả, vị này đạo huynh, không biết xưng hô như thế nào a? Tại hạ Âm Dương tú sĩ, gặp gỡ Thanh Dương lão tổ. Phương Vân ấp chắp tay. Hắn lại chủ động tỉnh anh, muốn đi vào động phủ. Như vậy liền tốt hơn. Có tú sĩ huynh giúp đỡ, chúng ta bài trừ giết chóc động phủ cấm chỉ cơ. Xuất, lại lớn sưởng rất nhiều rồi. Thanh Dương lão tổ cao hứng nói. Chương 245, Bạch Cốt Sơn. Lão tổ, thứ ta chân ngôn. Chúng ta trực tiếp ra tay, phá hủy này Bạch Cốt Sơn. Từ ngoài vào trong. Tấn công vào đi, há không dễ dàng. Phương Vân lại nói. Thanh Dương lão tổ lắc lắc đầu. Lão đệ có không biết. Này giết tiệt động phủ, bên trong tự thành thế giới. Mà tòa này Bạch Cốt Sơn, chính là thượng cổ giết chóc kiếm phái tông chủ, luyện chế mà thành, là một cái thiên nguyên pháp khí. Căn bản không thể nào từ bên ngoài hủy diệt, một cái làm không cẩn thận, còn có thể gặp phải pháp khí phản vệ. Tú sĩ huynh nhìn thấy những kiếm khí này không? Thanh Dương lão tổ chỉ vào trong hư không, vô số nhằng nhịt khắp nơi, tương đương với 10 lòng cao thủ toàn lực một đòn kiếm khí, những kiếm khí này, chính là những gia hỏa kia không biết tốt xấu. Dẫn phát ra pháp khí ngoại vi cấm chỉ. Công kích càng lợi hại, gợi ra phản kích càng lợi hại. Ta nếu là toàn lực một đòn, chỉ sợ này giết chóc ngoài động phủ, ngoại trừ địa biến cấp cường giả. Những người khác một mực đều phải chết tuyệt rồi. Phương Vân nghe được cũng là âm thầm khiếp sợ. Thiên nguyên pháp khí à, đây cũng là đủ để chấn áp tông phái số mệnh đỉnh cấp pháp khí, cô xạ quận chúa nhưng là truyền thừa một cái ghê gớm đạo phái. Vẹn vẹn dựa vào những pháp khí này, nàng cũng đủ để khai tông lợi phái. Không trách được, tòa này giết chóc động phủ hấp dẫn nhiều như vậy địa biến cấp cường giả. Một cái thiên nguyên cấp bậc pháp khí, hơn nữa vô số thượng cổ tiên đan, tiên quyết, chính là thần tiên cũng muốn không chống đỡ được loại này mê hoặc a. Đạt được pháp khí này, có thể liền trực tiếp có thể khai tông lập phái rồi. Phương Vân mới vừa vào đến thời điểm, cũng chú ý tới này dày đặc, không nhìn thấy giới hạn xương khô. Lúc đó vẫn không làm sao chú ý giờ khắc này nghe Thanh Dương lão tổ nói chuyện, sáng suốt đến lợi hại. Cái này thiên nguyên pháp khí, tên liền gọi là Bạch Cốt Sơn. Một khi đạt đến thiên tượng cấp, đồng thời thu được khí linh thừa nhận. Thế giới này, lập tức liền có thể co lại thành một tòa bạch cốt núi nhỏ, nâng ở trong lòng bàn tay. Bình thường đối địch lúc, chỉ cần đem đối phương bao trùm, lập tức niếp nhập một mảnh giết chóc trên thế giới. Dưới lòng đất nơi này tràn đầy bạch cốt lập tức liền muốn biến hóa vô số giết chóc chiến sĩ. Kha kha, phải biết, thượng cổ giết chóc kiếm phái, liền điệu biến cấp cường giả, cũng mới đủ tư cách làm đệ tử ngoại môn. Người suy nghĩ một chút, nơi này bạch cốt nếu như phục sống lại, cái kia đến bao nhiêu điệu biến cường giả. Chỉ sợ thiên trùng cấp cường giả, cũng muốn một cái đối mặt, đã bị đánh chết. Tà than. Hát Dương lão tổ, bình thường pháp khí, tài bảo đó là xem thường. Bất quá này. Kiện giết chóc kiếm phái bí tàng. Làm sao cũng muốn chia một chén canh. Liền được cho từng chút từng chút. Vậy cũng được ích lợi vô cùng rồi. Thanh Dương lão tổ vì sợ Phương Vân không ra sức, liều mạng giải thích này giết chóc động phủ các loại chỗ tốt. Trong mắt cũng là một mảnh sáng sủa, hiển nhiên cực muốn lấy được tòa động phủ này. Điểm ấy cũng không phải trang, thiên nguyên cấp pháp khí, bất luận là cường giả nào đều muốn động lòng. Bất quá, Phương Vân biết. Pháp khí này cũng không phải là dễ dàng như vậy đến, bằng không. Nơi này liền sẽ không nhìn thấy thiên tượng cấp cường giả. Hắn tại khách sạn nghe Sa Môn Tứ Lão nói tới Phật Tông đạo thống truyền thừa. Lại liên hệ tự thân gặp gỡ, cũng mơ hồ có chút rõ ràng rất nhiều trở về trước không rõ đồ vật. Thượng cổ giết chóc kiếm phái là thượng cổ đứng đầu tông phái, mạch này tự nhiên là cao thủ nhiều như mây. Mà võ giả vượt qua thoát thai cảnh, là có thể nghịch thiên cải mệnh, nhìn thấy các loại vận mệnh mạch lạc, cũng có thể nhìn thấy tìm nhiều thiên cơ biến hóa. Giết chóc kiếm phái làm như thượng cổ đại phái. Không thể nào không có như vậy cường giả đỉnh cao. Những này thần ma bình thường tồn tại, tất nhiên từ lâu cảm ngộ đến thượng cổ 100.000 tông phái vẫn lạc tất nhiên. Cũng đã sớm lưu lại các loại thủ đoạn, duy tục tông phái truyền thừa. Cô xạ quận chúa nhìn như là ngẫu nhiên truyền thừa thượng cổ giết chóc kiếm phái đạo thống. Nhưng tỉ mỉ phỏng đoán, chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên đơn giản như vậy. Nếu như thượng cổ giết chóc kiếm phái chi cao tồn tại, từ lâu khâm điểm cô xạ quận chúa, làm như mấy chục ngàn năm. sau đạo thống truyền nhân. Như vậy chuyện này, đã đáng giá thương tha rồi. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía, địa biến cấp cường giả tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng chỉ sợ tại những này thượng cổ thần ma giống như tồn tại trong mắt, cũng là run rế bình thường tồn tại. Thậm chí đã sớm tại sinh tử bạc trên, cho những người này tìm tới một bút. Phương Vân như thế vừa nghĩ, tâm bên trong lập tức liền sửa lại chủ ý, lần trước tại vùng phía Tây Diêm Thành, thiếu chút nữa bị Sa Môn Tứ Lao giết. Cái gọi là có thủ không báo không phải là quân tử, trước tiên đem này Tứ Lao trấn áp lại nói. Còn cô xạ quận chúa, nữ nhân này coi trời bằng vùng, trước hết để cho nàng chịu chút giáo huấn lại nói. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt lập tức liền cẩu quá vô số ý nghĩ. Tú nhâm trên lão đệ, giết chóc trong động phủ, có thật nhiều lợi hại cấm chế cùng thủ đoạn. Một lúc, đi vào, cũng nên cẩn thận. Thanh Dương lão tổ vớt râu cười nói. Hắn nhưng lại không biết, hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, Phương Vân lại muốn nhiều như vậy. Khổ khẩu bà tâm nói một phen, không những không thể để Phương Vân càng thêm ra sức, ngược lại làm cho hắn triệt để bỏ đi chủ ý. Ừm, đa tạ lão tổ chỉ điểm. Phương Vân nắm quạt giấy, làm vái chào. Một cái con nhóc mà thôi, giết chính là, cái nào đến như vậy nói nhảm nhiều. Đi vào chính là. Rồi. Kim cương đầu đà nặn nặn trước ngực sắt thép niệm châu, không kiên nhẫn tới nói. Thanh Dương lão tổ nhìn hắn một cái, trong mắt lóe ra một tia không úc, chỉ đành phải nói, đầu đà huynh nói. Rất đúng, chúng ta mau vào đi thôi. Thanh Dương lão tổ, kim cương đầu đà, âm dương tú sĩ, huyền băng tán nhân các ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần bản quận chúa quá một kiếp này, các ngươi sẽ trở triều đình vây quét đi. Chân trời góc biển, các ngươi hết thể đều phải chết. Cô xạ quận chúa giận dữ âm thanh, tứ đen như mực trong động phủ truyền đến. Cái này ngốc nghếch quận chúa. Những lời này vừa ra tới. Những người này liền tính vốn là không muốn giết ngươi, xuất hiện. Tại cũng muốn giết ngươi rồi. Phương Vân trong lòng mạnh mẽ mang câu, bất quá, hắn cũng biết. Như quận chúa xuất thân cao quý, là cành vàng lá ngọc, từ trước đến giờ chỉ có ức hiếp, chèn ép người khác. Lần này bị nhiều người như vậy vây công, cấp giật tự mình đã chiếm được giết chóc kiếm phái đạo thống, này bằng với là động thủ trên đầu thái tuế, tự mình trong bát cướp thịt, có thể không quát lên như sấm mới là lạ. Quả nhiên, cô xạ quận chúa tiếng nói vừa dứt, mấy cái địa biến cấp cường giả, trong mắt đều xẹt qua một tia sát thân, thân hình loáng một cái, liên tiếp hoa phòng, xông vào giết chóc trong động phủ. Mấy người này phản ứng nhanh, Phương Vân quay người cũng không chậm. Thân hình loáng một cái, lập tức theo mấy người này nhập vào. Trong động. Ầm ầm. Phương Vân vừa bước vào trong đó, một cỗ như nước thủy triều giống như ám kình vọt tới, trước mắt quang ảnh lập tức biến ảo. Trong nháy mắt, Phương Vân thình lình phát hiện tự mình hãm thân ở tại một cái bên trong đại trận. Từng trôi phi kiếm trôi nổi tại bốn phía, lít nha lít nhít phi kiếm tản mát ra kiếm khí, hợp thành một tòa sát khí dày đặc ngũ giác hình kiếm trận, tướng tự mình bao phủ ở bên trong. Một cỗ vô biên vô hạn sát khí, từ tòa này kiếm tán bên trong tản mát ra, để Phương Vân cảm giác tự mình tựa hồ đưa thân vào một mảnh sát khí trong biển rộng. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía, kim cương đầu đà cùng Thanh Dương lão tổ đều không thấy tăm hơi, hiển nhiên là tiến vào kiếm trận trước mắt, bị tòa này thiên nguyên cấp bậc pháp khí phân tách rời ra. Ngũ hành kiếm trận, từng cái tật. Một tiếng quát truyền đến, tòa kiếm trận này lập tức bắt đầu phát động. Nhiều như châu chấu phi kiếm, tản ra từng trận hàn quang, ở trong hư không long long rung động. Vô cùng kiếm khí từ những phi kiếm này bên trong phun ra, tạo thành năm đạo hơn 20 trượng thô kiếm khí song lớn, bài sơn đảo hải giống như, hướng về Phương Vân bao phủ lại đây. Phương Vân lập tức cảm giác như một chiếc thuyền con, đưa thân vào kiếm khí trong hải dương, tùy thời đều cũng bị hải dương đập bay. Bất quá, trên mặt hắn không chút nào kinh, khẽ mỉm cười, chỉ là chỉ tay một cái, một đạo to bằng ngón cái ngọn núi, từ trong cơ thể hắn bay ra. Nên không liền trướng, trong chớp mắt, hóa thành một tòa phong ốc đại ngọn núi, trôi nổi tại Phương Vân đỉnh đầu. Trên ngọn núi, từng cái to bằng ngón cái ánh chớp lấp lóe, qua lại. Một vệt ánh sáng mô từ trên ngọn núi buông xuống, tướng Phương Vân bao vây ở trong đó. Vô biên vô hạn kiếm khí, cắt chém tại màng ánh sáng trên, phát sinh xì xì chói tai âm thanh, nhưng không có cách nào xuyên qua màng ánh sáng. Ngũ Ngục Phong vừa có khả năng tấn công. Nho nhỏ tiểu thuyết vong thủ phát tay đánh Phương Vân đạt đến địa biến cấp sau, triệt để phát huy ra pháp khí này uy lực được. Này đạo trên ngọn núi buông xuống màng ánh sáng, thích là do ánh chớp tạo thành, uy lực cường đại. Giết chóc kiếm phái mặc dù là thượng cổ đại phái, bất quá cô xạ quận chúa tu vi vẫn tương đối thấp, chỉ có thể nắm giữ một ít phổ thông ngoại môn cấm chế, vẫn không uy hiếp được Phương Vân. Ồ! Một tiếng ồ ngạc nhiên từ hào hào kiếm khí bên trong truyền đến, em mở dương tu sĩ, ta ngược lại thật ra coi khinh. Ngươi, không nghĩ tới, trên người của ngươi lại có bực này pháp khí. Ha ha, Phương Vân cười lớn một tiếng, cô xạ quận chúa, ngươi coi khinh chỗ của ta, còn nhiều. Đi tới. từng cái chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, ngươi cũng không đốt đến đón lấy sao. Muốn chiếm ta tiện nghi, khuê là không biết sống chết. Bạch hổ tinh túc kiếm. Từng cái giết. Cô xạ quận chúa âm thanh, lạnh lùng nghiêm nghị hung ác, giống như quá khứ. Vừa dứt tiếng, chỉ nghe được một tiếng vang dội hổ khiếu, một con bạch hổ do tiểu nhi đại, phá tan tầng tầng kiếm khí sóng lớn, xuất hiện ở phương chưa phía trước, đột nhiên thân thể run lên, đột nhiên hóa thành một đạo giải lụa, mang theo một cỗ giết chóc, thô bạo, lãnh khốc khí tức, mênh mông đáng đáng hướng về phương vân đỉnh đầu chém xuống. Đạo kiếm khí này, thế tới cực nhanh, kiếm thế mới vừa lên, kiếm khí đã hóa thành đổi chiều ngân hà, xuất hiện. Tại phương vân đỉnh đầu, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hạ xuống. Tựa hồ một kiếm liền đem phương vân chạm thành phấn vụn. Ha ha! Phương vân cười lớn một tiếng, lắc lắc đầu, chỉ là ngửa đầu phun ra một cái nhũ bạch bên trong. Lực, bàn tay lớn chỉ tay, cho ta chấn áp. Thái! Chỉ thấy ngũ ngục phong di lờ ánh chớp lấp lóe, đông nhiên hướng về tiền ép một chút, ngay lập tức sẽ như hòn đá đập đầu hũ một. Dạ, tướng cô xạ quận chúa phát sinh đạo kiếm khí này chấn áp. Pháp khí ưu thế, liền thể hiện với này. Nếu là thay đổi phương vân tự mình, lấy hắn 90 cửu long lực thực lực, tuy rằng cũng có thể nát tan vận đạo kiếm khí, nhưng cũng vạn vạn không có nhẹ nhàng như vậy. Ngũ Ngục Phong ném đi đi ra ngoài, mất tòa này pháp khí yểm hộ, bốn phía đại dương giống như kiếm khí, lập tức đè ép lại đây. Từng sợi kiếm khí, xèo xèo vang vọng, tựa hồ liền không gian đều muốn cắt chém. Cho ta nổ tung rồi. Phương Vân đột nhiên một bước bước ra, lập tức sử dụng luân hồi đạo pháp. Chỉ nghe hư không oanh một tiếng. Phương Vân toàn thân 108,000 cái lỗ chân lông bên trong, mỗi một cái lỗ chân lông đều bắn ra một tia sắc bén đao khí, đều một tia đao khí, đều có xé tạm liệt nhật khả năng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, từ nơi sâu xa, tòa này ngũ hành kiếm trận tựa hồ có vật gì bị chấn nát. Đầy trời kiếm khí sóng lớn nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Cục. Phương Vân dưới chân nhẹ nhàng vừa rơi xuống, lập tức rơi vào mặt đất. Trước mắt là một cái hẹp dài hành lang. Ngay tự mình trước người cách đó không xa, từng chuôi cự khuyết trường kiếm, lít nha lít nhít cắm ở trên vách động. Những này trường kiếm thân kiếm đều xuất hiện vô số loang lổ vết rách, rõ ràng cho thấy phá hủy. Thượng cổ giết chóc kiếm đạo quả nhiên lợi hại. Nếu như không phải lực lượng của ta đạt địa biến cực hạn, càng đạt được luân hồi đao pháp, e sợ vẫn không quá cửa ải này. Phương Vân đạt đến địa biến cấp sau, trong cơ thể nội lực cùng đại địa địa khí tương hợp. Các loại công pháp ngưng kết phù lê, trải qua đại địa địa khí tôi luyện, uy lực cũng nâng cao một bước. Liên luân hồi đao pháp, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này mới có thể một đòn phá tan ngũ hành kiếm trận. Chương 246, Kiếm Hải. Cuối hành lang, một trận tiếng đánh nhau truyền đến. Phương Vân ngờ ngỡ nghe được kim cương đầu đả cùng thanh niên lão tổ quát tầm âm thanh, trong đó hôn mang theo cô xạ quận chúa tiếng hét lớn. Hai người kia ngược lại là lợi hại, lại nhanh như vậy bài trừ cấm chế. Cùng cô xạ quận chúa giao thủ trên. Rồi. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức xuyên qua hành lang, bay vút qua. Hành lang phần cuối là một gian phạm vi gần nghìn trượng kim loại đại điện. Nay đại điện hiện lên màu vàng sậm, biên giới là 12 cái to lớn cây cột, mặt trên ngồi xổm 12 vị chân nhân kim loại pho tượng, từng cái tay háo phiêu phiêu hữu tóc dài tung bay, trên mặt đều là sát khí dày đặc. Cùng một màu giết như thần, chỉ là liếc mắt một cái, cũng gọi nhân sợ. Những người này, hẳn là thượng cổ giết chóc kiếm phái cường giả. Phương Vân liếc mắt một cái, thầm nghĩ nói: hắn cũng không hề mạo muội bước vào này đại điện. Bởi vì trong đại điện, giờ khắc này chính là một mảnh kiếm hải. Đến hàng mấy chục ngàn trường kiếm, tạo thành một mảnh kiếm trận vòng xoáy, bao phủ đại điện. Những này trường kiếm cùng Phương Vân ở trong hành lang gặp phải ngũ hành kiếm trận lại không giống. Trong đại điện mỗi một thanh trường kiếm, đều là khoảng 3 thước. Có lưỡi dao không trôi. Rộng dược hai chỉ, hình thoi, thân kiếm hiện lên màu xanh đen, tỏa ra từng trận hàn khí. Rõ ràng là lấy cực thượng đẳng tài liệu chế tạo thành tuyệt phẩm bảo kiếm. Phương Vân lúc này thu liễm số mệnh tinh mang cùng kiếm khí, hướng về điện bên trong nhìn tới. Chỉ thấy Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương đầu đà, chính hãm thân trong kiếm trận. Mỗi người đỉnh đầu đều có một cái kiếm khổng lồ trận vòng xoáy. Nhiều vô số kể lợi kiếm, không ngừng mà từ không trung gào thét mà xuống, hướng về hai người điên cuồng bắn trụm. Thanh Dương lão tổ trên đầu đẩy một vị Thanh Dương phương tôn. Một mảnh thanh khí từ Thanh Dương phương tôn tứ phương phụt lên ra, ầm ầm mà xuống. Tướng Thanh Dương lão tổ bao phủ ở bên trong. Những này thế năng băng sơn nước nhạc thần kiếm, đụng vào thanh khí trên, phát sinh từng đợt tiếng oanh minh sau, toàn bộ văng ra. Nguyên lai hắn có như thế một pháp khí, không trách được được gọi là Thanh Dương lão tổ. Phương Vân nếu có điều. Tư. Thanh Dương lão tổ cách đó không xa, chính là Kim Cương đầu đà. Cái này chiêu giác tự phản lại hòa thượng, giờ khác này toàn thân bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong. mảnh này kim quang cũng không phải bắt nguồn từ bất luận là pháp khí gì, mà là bắt nguồn từ kim cương đầu đà bản thân. Như lít nha lít nhít kim quang, hóa hình một cái tỏa ra ánh sáng lung linh kén hình, tướng hắn bao phủ sau, kết thành một cái to lớn kim thân Phật tượng, trôi nổi tại kim cương đầu đà phía sau. Bất quá, quỷ dị chính là, cái này cao hơn 2 trượng màu vàng kim 4 cánh tay tượng Phật, gãy trở xuống, trông rất sống động, liền màu vàng kim ca sa cuốn lấy góc áo, đều rõ ràng hiện hiện. Nhưng tượng Phật một cái đầu, nhưng là mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không nhìn thấy ngũ quan. Vị này tượng Phật 4 cái cánh tay liên tục chuyển động, trong hư không gào thét mà xuống thần kiếm, đụng vào kim quan cổ, phát sinh chói thai kim thiết âm thanh, phảng phất là chém tới một tòa thiết sơn trên như thế. Hòa thượng này thật là quỷ dị công pháp. Hóa ra hộ thân kim quang, lại thật giống như là thật sự kim cương như thế. Phương Vân trong lòng đối với cái này kim cương sa đà, lập tức rất là ghé mắt. Hắn không có khiến dùng pháp khí, nhưng liền cái môn này Phật tông tuyệt học, cũng đã có cùng pháp khí hiệu quả như nhau hiệu quả rồi. Phải biết, pháp khí nhưng là cực kỳ khó được. Liên tính địa biến cấp cường giả, cũng rất ít có pháp khí. Phương Vân không phải giết lôi giám sát xứ, cũng không chiếm được cái này ngũ ngục phong. Mà kim cương đầu đà công pháp thi triển sau, tương đương với một cái địa nguyên pháp khí, như thế một so sánh, có thể nhìn ra chiêu giác tự công pháp cường đại. Cô xạ quần chúa, tòa này giết chóc động phủ cấm chế bên trong, đã bị chúng ta bài trừ hứa hơn nhiều. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra tòa này giết chóc động phủ quyền khống chế ba, nếu không thì, đợi được những người khác phá cấm chế, đồng thời tiến vào đại điện. Ngươi đó là một con đường chết rồi. Thanh Dương lão tổ nhìn đại điện phía trước nói. Ở tòa này kim loại đại điện mặt trước nhất, cô xạ quận chúa khoác một cái hình thức kỳ cổ, như rồng tựa như hổ đồng theo áo giáp, bên cạnh của nàng lơ lửng một viên màu xanh kiếm đảm, không ngừng mà phun ra kiếm khí. Kiếm đảm bên ngoài 2 trượng, toàn thân khoác màu tím thấm chiến giáp hình rồng hổ giao bích lạc, chính khuất thân thể, một mặt cầm thủ nhìn phía trước. Một năm không gặp, không chỉ là cô xạ quận chúa tu vi tiến nhanh, liền này hổ giao đều thực lực tiến mạnh, Phương Vân vọng bảy nhãn, này hổ giao sử lực, lại tản mát ra vô hạn tiếp cận địa biến cấp võ giả khí tức. Hổ giao là long bên trong dị chủng, cùng nhân loại võ giả không giống. Những dị thú này, chỉ cần tích lũy đầy đủ nguyên khí, tướng huyết dịch không ngừng tinh luyện, hướng về tới gần thật long chi huyết phương hướng chuyển hóa, là có thể một cách tự nhiên nắm giữ long tộc bản năng. Thu nạp lực lượng của đất trời, thao lôi bố điện, đối với long tộc mà nói, chính là bản năng. Căn bản không cần giống nhân loại võ giả như thế, xông qua thế giới dưới lòng đất 72 tầng. Thậm chí, chỉ cần đầy đủ nguyên khí chống đỡ, một cái ngư long đều có thể trong nháy mắt biến thành viễn cổ thiên long. Đương nhiên, loại này chuyển hóa cần thiết nguyên khí, so với nhân loại võ giả muốn nhiều hơn. Một năm trước, này hổ giao vẫn là tương đương với khí phách cấp, lúc này mới một năm, tỏa ra khí tức lại liền vô hạn tiếp cận tới địa biến cấp cường giả. Cái này cô xạ quận chúa cũng không biết cho nó đút bao nhiêu thượng cổ đan dược, thực sự là lãng phí à. Phương Vân trong lòng rõ ràng, khác loại tu luyện, muốn so với nhân loại chậm rất nhiều. Một con hổ giao muốn trong vòng một năm, vô hạn tiếp cận tới địa biến cấp, đó là tuyệt đối không thể. Giải thích duy nhất, chỉ có thể là cô xạ quận chúa đạt đến địa biến cấp sau, đạt được giết chóc kiếm phái ngoại vi bảo tàng. Sau đó cho này hổ giao cho ăn lượng lớn thượng cổ đan dược. Vừa nghĩ tới lượng lớn thượng cổ đan dược, bị cô xạ quận chúa đút cho này hổ giao, Phương Vân cảm giác được đại đại lãng phí. Nhiều như vậy đan dược, nếu là phóng tới ngoại giới, cái kia đến bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ a? Bất quá, Phương Vân cũng biết. Cô xạ dịch chủ này, tuy rằng nhìn như khoảng cách địa biến cấp, chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng này nửa bước nhưng là chỉ xích thiên ngai. Long tộc cùng người không giống. Chúng nó một khi đạt đến địa biến cấp, nho nhỏ tiểu thuyết võng mỗi ngày đổi mới nhanh nhất toàn văn tự lập tức huyết tôi tinh khiết, lập tức liền muốn đạt đến địa biến cấp đỉnh cao bách long lực, hóa thành một cái viễn cổ thiên long, hoàn toàn không có loài người võ giả 90 cựu long lực, đến bách long lực bình phong. Mặt ngoài nhìn như long tộc chiếm tiện nghi, nhưng kỳ thực cũng không hẳn vậy. Cô xạ quận chúa này hổ giao, như muốn hoàn thành này bộ chuyển biến. Cần dùng lượng lớn thượng cổ đỉnh cấp đan dược không nói, còn cần một cái thật dài thời gian, đi hoàn thành do lượng biến đến chất lượng chuyển hóa. Thời gian này, chậm thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm. Đây chính là long tộc cùng nhân tộc võ giả tu luyện sai biệt, có ưu có kém các thiện thắng tràng. Những người khác, hừ, cũng muốn bọn họ có năng lực như thế lại nói. Đến mức bên ngoài những gia hỏa kia, cái, bản chính là như kiến cỏ gia hỏa. Không có đạt đến địa biến cấp, toàn bộ đều là run rế. Cô xạ quận chúa lạnh lùng nói. Bất quá, Phương Vân nhưng cảm giác được ra, cái này cô xạ quận chúa có chút sắc lệ bên trong cha mùi vị. Ha ha, Thanh Dương lão tổ, chớ cùng này tiểu nương bị khách khí. Chúng ta đồng loạt ra tay, phá này. Mảnh vạn kiếm hải. Trực tiếp đem nàng giam giữ. Lại chia cắt giết tiệt trong động phủ bảo tàng. Kim Cương Đầu Đà ở một bên lớn tiếng cười nói. Được. Đầu Đà huynh, chúng ta đơn giản liên thủ, đồng thời đem kính không biết tốt xấu nha đầu đánh giết. Rồi. Mau chóng chia cắt giết chóc kiếm phái bảo tàng rời đi. Chúc. Vừa dứt tiếng, hai người đồng thời ra tay. Thanh Dương lão tổ bàn tay lớn vô một cái, một con như ngọn núi to lớn, đến dài mấy chục trượng bàn tay màu xanh, một vũ vô bỏ vô số trường kiếm, hướng về cô xạ quận chúa chỗ tới. Cùng một thời gian, Kim Cương Đầu Đà lang âm thanh cười to, trực tiếp đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, lít nha lít nhít kiếm trong biển, tách ra một cái sóng nước, một cái dài mấy chục trượng to lớn cánh tay, kim long lánh, liền hướng cô xạ quận chúa đánh tới. Cô khí thế kia, chính là một ngọn núi, đều muốn nổ nát rồi. Địa biến cấp cường giả, so với tinh phách cấp võ giả cường đại địa phương, chính là địa biến cấp cường giả có thể từ giữa đại địa, rút lấy đến bàng bạc địa khí. Ra tay thời gian, khí tượng rộng rãi, phát huy vượt xa tự thân thực lực lực lượng. Đến cảnh giới này, so đấu càng nhiều, là mượn dùng đại địa chi lực công pháp, bí quyết. Mà có bao nhiêu nội lực? Đánh ví như, 15 long lực tinh phách võ giả, chỉ có thể phát huy ra 15 long lực lực lượng. Gặp gỡ 25 long lực cao thủ lúc, hắn trực tiếp liền chết đi. Không hề bất ngờ có thể nói. Nhưng điệu biến cấp liền không giống nhau. 65 long lực điệu biến cường giả, nắm giữ một chiêu tuyệt chiêu, mượn dùng đại địa chi lực sau, có thể phát huy ra tương đương xúc 90 long lực lực công kích, trực tiếp là có thể thuấn sát một cái không có cường đại công pháp, 80 long lực cường giả. Đương nhiên đây chỉ là có chút cực đoan hiện tượng. Điệu biến cấp võ giả, nội lực càng mạnh, có thể mượn dẫn tới đại địa chi lực càng bằng bạc. Cho nên, khi song phương công pháp tuyệt học xê xích không nhiều, mà một phương nội lực càng mạnh hơn lúc, chiến đấu kết quả vẫn như cũ không hề bất ngờ. Thế giới này, phần lớn nhân công pháp tuyệt học, không kém nhiều. Cho nên rất thời điểm, tu vi cao thấp, vẫn như cũ quyết định chiến đấu kết quả. Đáng chết. Chỉ nghe cô xạ quận chúa nộ quát một tiếng, đột nhiên đưa tay, bên cạnh, trôi nổi ở giữa không trung kiếm đảm kêu khẽ, hai đầu duỗi dài, hóa thành một thanh màu xám không trôi dài ba thước kiếm. Cô xạ quận chúa nắm lấy kiếm đảm. Nho nhỏ tiểu thuyết võng mỗi ngày đổi mới nhanh nhất toàn văn tự thân thể loáng một cái, lập tức hóa thành một tia chớp, nhập vào kiếm trong biển. Đầu chọc rùa đen, người đáng chết nhất. Trước hết giết người. Cô xạ quận chúa nổi giận quát một tiếng, bàn tay giương lên, chỉ nghe vù một tiếng rồi mình, một mảnh dài đến mấy ngàn trượng mờ mịt kiếm khí, như sông lớn, hướng về Kim Cương Đầu Đà ích hạ. Nay một thế, uy lực trời long đất lở, tựa hồ liền tòa đại điện này đều cũng bị chém thành hai nửa. Đến hay lắm. Từng cái đại lực kim cương quyền. Kim Cương Đầu Đà con ngươi thu nhỏ lại, trong ánh mắt cũng có một tia ngưng trọng. Giết chóc kiếm phái dù sao cũng là thượng cổ đại phái, kiếm kỹ võ học có chỗ độc đáo, không phải người bình thường có thể so với. Ầm. Quyền kiếm tương giao, cả tòa đại điện đều kịch liệt lay động. Tựa hồ liền muốn đổ nát. Oanh một tiếng sau, cô xạ quận chúa giết chóc kiếm khí bị chấn nát, mà Kim Cương Đầu Đà đại lực kim cương quyền cũng bị kiếm khí xé thành phấn vụn. Cho ta xuống đây đi. Thanh Dương lão tổ hét lớn một tiếng, nhân thể biến chiêu, hóa ra màu xanh đại trưởng, vồ một cái về phía cô xạ. Quận chúa. Sang. Đột nhiên một đạo hàn quang từ cô xạ quận chúa phía sau lưng bay lên, cả tòa đại điện nhất thời hóa thành một mảnh ban ngày. Đạo hàn quang kia thắt lên, đống nhiên hóa thành một đạo mấy ngàn trượng mênh mông quần quận cầu vồng, chỉ một chút, liền đem Thanh Dương lão tổ màu xanh đại trưởng xé nát. Hống. Hổ giao bích lạc thuận thế xông vào kiếm trong biển, to lớn nuốt rồng bao bọc long giáp. Cầu hướng về Thanh Dương lão tổ. Xuất sinh. Thanh Dương lão tổ trong mắt xẹt qua một tia sắc khí, một con xuất sinh lại cũng muốn kiếm tiện nghi của hắn. Chỉ nghe ầm một tiếng, trưởng trảo tương giao, hổ giao khẽ kêu một tiếng, bị rung ra kiếm hải. Thân thể một quải, như trước trôi nổi trên không trung. Lại có thể là kiện bảo bình. Thanh Dương lão tổ kiến thức bất phàm, lập tức liền ý thức được. Này hổ giao trên người long hình áo giáp là một cái cực kỳ quý hiếm chiến giáp. Tự mình trưởng hợp phách tại này hổ giao trên người, ngược lại là có hơn nữa, bị bộ chiến giáp này tá đi. Chương 247, kiếm chỗ tốt lớn. Bộ áo giáp này tuyệt đối là thượng cổ chân phẩm. Ta chỉ muốn giết này hổ giao, đem linh hồn của nó phong nhập cái này long giáp bên trong. Lại tiến hành nhất định thay đổi, lập tức là có thể biến thành một cái cực phẩm chiến giáp. Sau đó gặp gỡ cường địch, đầu tiên liền đứng ở thế bất bại rồi. Thanh Dương lão tổ trong mắt lóe ra một vẻ tham lam ánh mắt. Vũ sinh muốn chết. Thanh Dương lão tổ mạnh mẽ hiểm quyết tâm bên trong tham lam, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, liền muốn xông tới, chém giết này hổ giao. Hừ. Cô xạ quận chúa hừ lạnh một tiếng, chỉ tay như kích, đột nhiên chỉ tay, Thanh Dương lão tổ đỉnh đầu kiếm hải vòng xoáy, lập tức liền khuyết đại ra vài lần, tốc độ cũng ra nhanh hơn không ít. Thanh Dương lão tổ đỉnh đầu Thanh Dương phương tôn, tỏa ra ánh sáng màu xanh, lập tức liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Không tốt. Thanh Dương lão tổ thay đổi sắc mặt, lập tức một cái tinh khí phún tại Thanh Dương Phương Tôn. Này một cái tinh khí phun ra, Thanh Dương Phương Tôn lập tức khôi phục nguyên lai màu sắc. Bất quá Thanh Dương lão tổ cũng không dám đã qua, mỗi một khắc đều có gần trăm lợi kiếm đụng vào hắn hộ thân ánh sáng màu xanh trên. Thanh Dương lão tổ cảm giác được Thanh Dương Phương Tôn trên tinh khí giảm xuống cực nhanh. Người điên này, bất quá là một cái xuất sinh, cần phải liều mạng như vậy sao? Thanh Dương lão tổ trong lòng mạnh mẽ mắng. Một bên khác, cô xạ quận chúa cùng Kim Cương Đầu Đà chính đang gì và a mập tở đấu. Cô xạ quận chúa bên người trôi nổi hai thanh kiếm, một thanh màu xám kiếm đảm, khác một thanh là thần kiếm khắc đầy sợi ngân đồng thau kiếm. Thanh kiếm này suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, tức sắc mặt như nê, nắm giữ lớn lao uy lực, cùng cô xạ quận chúa trên người anh tư hiên ngang chiến giáp, là một bộ giết chóc kiếm phái kiếm pháp, cực kỳ lợi hại, mỗi kiếm đều có liệt thiên khả năng. Bất quá, Kim Cương Đầu Đà một thân Phật tông tuyệt học, tựa hồ chuyên môn khắc chế nàng giết chóc kiếm khí. Cô xạ quận chúa giết chóc kiếm khí đều là bị Kim Cương Đầu Đà đại lực kim cương quyền đỡ, mà thân kiếm của nàng cũng không công phá được Kim Cương Đầu Đà hộ thân Phật Đà pháp. Như cô xạ quận chúa, nhu cần giúp đỡ sao? Phương Vân thời điểm này mở miệng nói, hắn dùng truyền âm nhập mật công pháp, tướng âm thanh tụ thành một đường, đưa vào cô xạ quận chúa trong thai. Phương Vân đã từng dùng bức tranh vàng phong ấn hơn 40 tên chính tà cao thủ. Cái môn này truyền âm nhập mật pháp môn chính là hắn từ một người trong đó trên người chiếm được. Cô xạ quận chúa thay đổi sắc mặt, liền muốn quát tầm. Câm miệng. Ngu ngốc, ngươi còn có thể lại xuẩn một điểm sao? Ta nếu như muốn đối phó ngươi, còn dùng đến như vậy nói chuyện với ngươi sao? Tốt xấu ngươi cũng là thành viên hoàng thất, xin nhờ ngươi không muốn đem Lương Vương ra mặt đều mất hết, được không? Nhìn thấy cô xạ quận chúa muốn mở miệng quát tầm, Phương Vân ngăn cản nói. Cô xạ quận chúa nhìn lướt qua, chẳng có cái gì cả phát hiện. Nàng là cành vàng lá ngọc, xưa nay không bị người mắng như vậy quá. Phương Vân nói một phen, tức giận đến nàng quát lên như sấm, nhưng lại thiên vẫn không thể nói ra miệng được. Nhất thời, mặt đều trướng thành màu tím. Ngoài đại điện, cái thứ bảy hành lang. Phương Vân xem thấu ý nghĩ trong lòng nàng, mở miệng nói. Chỉ chốc lát sau, một cái thanh âm lạnh như băng truyền vào Phương Vân trong tai. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ha ha, ta đưa cho ngươi cái kia chiếc xe ngựa đồng tàu, ngươi vẫn hài lòng không? Phương Vân nói. Chốc lát trầm mặc sau, cô xạ quận chúa quát lên như sấm tiếng giống giận dữ, tại Phương Vân trong thai vang lên. Phương Vân, ngươi cái này hôn trướng. Lại có thể là ngươi. Ngươi còn có mặt mũi để. Vừa nghĩ tới, lại có thể là Phương Vân cái này hôn trướng trốn tại trong bóng tối, cô xạ quận chúa tức giận đến hầu như muốn nổ lồng ngực. Lần trước rời khỏi kinh thành, nàng vốn là cho rằng Phương Vân có ý tốt, đưa nàng một chiếc xe ngựa đồng tàu. Không nghĩ tới, lại có thể là cái mưu kế. Nàng cô xạ quận chúa bình sinh lần thứ nhất bị người đem ra sử dụng như thương, dùng tới đối phó anh Vũ Hầu phủ sát thủ. Ha ha, muốn trách thì trách ngươi tự mình, có phó tiên tử khuôn mặt, nhưng mọc ra một bộ lư đầu góc. Xuân muốn chết. Phương Vân cười to nói. Trong đại điện, cô xạ quận chúa nghe được câu này, một người phân thần, thiếu chút nữa bị Kim Cương Đầu Đá đắc thủ. Tức giận đến nàng quát lên như sấm, hầu như liền muốn nói ra kiếm, chạy ra ngoài điện, trước hết giết Phương Vân. Cầu nô tài. Vẫn không ra tay tới giúp ta. Cô xạ quận chúa nổi giận quát nói. Địa biến cấp cường giả, nội lực như giang hải, sinh sôi liên tục, hầu như không sẽ gặp tan vỡ phạm vấn đề. Bất quá, này cũng phải nhìn đối thủ là ai. Cô xạ quận chúa điều khiển giết chóc trong động phủ các loại cấm chế, còn muốn đồng thời đối phó hai tên đứng đầu địa biến cấp cường giả. Nội lực hầu như mỗi thời mỗi khắc tại lấy kinh người tốc độ tiêu hao. Càng là cường đại cấm chế, tiêu hao nội lực càng sợ nhân. Cô xạ quận chúa tuy rằng nhìn từ bề ngoài vẫn tính cấp định, nhưng trong lòng kỳ thực đã sớm nóng ruột như phần. Kha kha, ta có thể không phải của ngươi cầu nô tài. Ngươi nếu quả thật muốn cho ta hỗ trợ, đầu tiên phải chú. Ý một thoáng thái độ của ngươi. Thứ yếu từng cái, ta xưa nay không không công giúp người khác. Nhìn thấy cô xạ quận chúa ở trong điện, mấy lần sai lầm, thiếu chút nữa bị Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương Đầu Đà thừa lúc. Phương Vân trong lòng cười thầm, cái này mụ điên, cũng có ngày hôm nay. Cô xạ quận chúa chỉ là tính tình nạo, không bỏ xuống được mặt mũi. Cũng không phải là thật sự xuẩn như lư. Trầm mặc chốc lát, cô xạ quận chúa cắn răng nghiến lợi nói. Được rồi. Ngươi cái này xu hỏa đánh cướp tiểu tặc tử, nói đi, ngươi muốn cái gì? Phương Vân cười cười, nói. Xem ra, ngươi vẫn không tính là xuẩn không có thuốc nào cứu được. Ngươi. Được rồi, ngươi nghe rõ ràng. Giết chóc ngoài động phủ diện bảo tàng. Ta muốn một nửa. Từng cái không cần nói. Ngươi không được đến hoặc không chiếm được. Mặt khác, ta muốn trên người của ngươi giết chóc kiếm quyết. Này có Lương Vương chỉ có ngươi một cái con gái. Tương lai nếu như ta có yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi nhất định phải vô điều kiện khuyên bảo Lương Vương đứng ra hỗ trợ. Phương Vân biết, Lương Vương vốn là có một con trai một nữ. Bất quá, trưởng tử hơn 20 tuổi, đột nhiên chết trận tại xa trường. Lương Vương lúc này tuổi tác đã cao, đã không cáo tỉnh năng lực. Cho nên đối với cái này cô xạ quận chúa, gần như là muốn gì được đó, cực kỳ sủng ái. Chỉ cần cô xạ quận chúa mở miệng, Lương Vương hầu như đều sẽ đáp ứng. Phương gia số phận tương lai, nguy cơ trùng trùng. Mà Lương Vương ở trong hoàng thất, đạo cao vọng trọng. Tương lai Phương gia gặp phải nguy cơ, nếu là có Lương Vương đứng ra nói mấy câu, tất nhiên đối Phương gia cực kỳ có lợi. Phương Vân, ngươi tại sao không đi cướp? Cô xạ quận chúa điên cuồng tiếng thét chói tai, tại Phương Vân trong thai vang lên. Nghe được Phương Vân yêu cầu, nàng hầu như muốn điên. Giết chóc kiếm phái ngoại vi bảo tàng, hắn muốn chia cắt một nửa, còn muốn trên người nàng giết chóc kiếm quyết. Cái kia giết chóc kiếm phái đạo thống, đến cùng là hắn đạt được, vẫn là tự mình đạt được. Ha ha, xoa ngược lại là có ý nghĩ này. Từng cái nói như thế nào, bọn ta đều là triều đỉnh trọng thần chi. Sau, cùng với tiện nghi những này phương ngoại yêu ma, không bằng tiện nghi ta. Phương Vân nói, nhìn này cô xạ quận chúa phát điên dáng vẻ, Phương Vân trong lòng không khỏi mừng thầm. Muốn lấy tiền, cô xạ quận chúa tự cao võ công cao cường, mấy lần ba phiên muốn ước hiếp hắn. Hiện tại, nàng lại cũng sẽ rơi xuống như vậy quẫn cảnh. Phương Vân, ngươi đừng hỏng. Ta tiện nghi những này phương ngoại yêu ma, đều sẽ không tiện nghi ngươi. Cô xạ quận chúa đã tức đến nổ phổi. Có đúng không? Ngươi xác định ngươi muốn tiện nghi cái kia kim cương cùng túng sao? Phương Vân cười nói. Ngươi hôn trướng. Cô xạ quận chúa một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Ánh mắt của nàng chuyển động, tựa hồ thật. Liền muốn bỏ đi kim cương đầu đả cùng thanh dương lao tổ, đi đối phó Phương Vân. Đúng mà nói, Phương Vân rất ít mấy câu nói, lực sát thương so với kim cương đầu đả cùng thanh dương lao tổ ra. Lên, còn lợi hại hơn. Được rồi, ta làm cái đại nhượng bộ. Giết chóc ngoài động phủ vi bảo tàng, ta có thể chỉ cần 1/5. Bất quá, ta còn muốn một bộ cùng trên người của ngươi như thế cực phẩm chiến giáp, thêm vào ngươi giết chóc kiếm kỹ. Ngươi cũng không muốn cảm thấy chịu thiệt. Giết chóc ngoài động phủ vi bảo tàng. Chỉ là thô thiển nhất. Chân chính bảo tàng. Ở hạch tâm. Chỉ cần ngươi đạt đến thiên tượng cấp, chẳng những có thể chân chính thu được giết chóc kiếm phái đạo thống, hơn nữa có thể tiếp quản cái này bạch cốt sơn. Phải biết, đây cũng là thiên nguyên pháp khí. Cùng cái này so sánh cùng nhau, trước mắt ngươi trên người giết chóc kiếm pháp, không đáng kể chút nào. Những này, ngươi là làm sao mà biết được? Cô xạ quận chúa nghi ngờ không thôi. Phương Vân nói, có chút liền nàng cũng không biết. Nàng mặc dù biết, giết chóc trong động phủ, vẫn có một tầng bình phong sau chính là giết chóc kiếm phái chân chính đạo thống vị trí. Có lượng lớn thượng cổ tiên đan, cực phẩm chiến giáp, công pháp bí tuyệt, bất quá, nàng nhưng lại không biết, tòa này bạch cốt sơn lại có thể là kiện pháp khí, hơn nữa còn là kiện thiên nguyên pháp khí. Ta tự nhiên là có con đường biết. Từng cái ngươi muốn thật sự là không muốn, ta có thể cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Trên người của ngươi chiêu pháp quá chỉ một, chỗ này của ta có một bộ tinh diệu đao pháp, tên là Luân hồi đao pháp, chúng ta có thể lẫn nhau trao đổi. Như vậy, ngươi cũng không mất mát gì. Phương Vân nói. Đầu đà huynh, cái này mụ điên cầm cự không được bao lâu. Chúng ta lần thứ hai liên thủ. Thanh dương lão tổ âm thanh, lần thứ hai từ điện bên trong vang lên. Được rồi, ta đáp ứng. Trong đại điện, cô xạ quận chúa bỗng nhiên liền mở miệng nói. Ánh mắt của nàng lấp lóe, tại chỗ liền quyết định. Nho nhỏ tiểu thuyết vong thủ phát tay đánh các loại, chờ trừng trị thanh dương lão tổ cùng kim cương đầu đà. Lập tức dở mặt, liền đem Phương Vân tiểu tặc này từ trấn áp. Chú ý lại đánh tới nàng cô xạ quận chúa thân lên tới, quả thực là to gan lớn mà ta. Phương Vân vẫn có đánh giá điện bên trong, nhìn thấy cô xạ quận chúa ánh mắt lấp lóe, lập tức liền biết nàng đang suy nghĩ. Cái gì? Kha kha, ngươi cũng không cần muốn nuốt lời. Như vậy đi, tất nhiên ngươi đã đáp ứng. Liền phát cái thể. Đi. Phương Vân nói. Hôn trướng, ta nhưng là đường đường cảnh vàng lá ngọc, một lời cửu đỉnh. Ngươi lại dám hoài nghi ta. Cô xạ quận chúa cả giận nói. Vê hương, một lời cửu đỉnh, cái kia nói trước đều là nam nhân, không phải nữ nhân. Ngươi vẫn là mau nhanh phát lời thề. Ba, ta nhìn ngươi liền không chống đỡ được rồi. Phương Vân lười biếng nói. Được, xem như ngươi lợi hại. Ta lưu tiên, trên lấy hoàng thất tôn nghiêm phát lời thề, nếu là quá một kiếp này. Liền cho Phương Vân tặc tử 1/5 ngoại vi động phủ kho tàng. Lại cho hắn một bộ khôi giáp, mặt khác trao đổi song phương công quyết. Cô xạ quận chúa gấp gáp hỏi, nàng xác thực cũng nhanh không chống đỡ được. Thanh dương lão tổ cùng kim cương đầu đà không phải là bình thường mặt hàng. Mặt sau hơn nữa một câu, như vi lời ấy, đi tức gả cho ta Phương Vân làm nô làm thiếp. Phương Vân lười biếng nói. Ngươi! Nghe được câu này, cô xạ quận chúa trước mắt tối sầm lại, hầu như muốn phun máu 3 lần. Cái này thệ ngôn có thể đủ độc. Được, ta đáp ứng ngươi. Nếu như ta Lưu Tiên Nhi làm trái như trên thệ ngôn, lập tức cho Phương Vân làm nô tỳ, làm thị thiếp. Từng cái tiểu tặc tử, lần này ngươi hài lòng chưa? Cô xạ quận chúa lạnh lùng nói. Trong lòng nàng, nơi nào tình nguyện đem giết chóc động phủ đạo thống nhường ra, cũng quyết định sẽ không làm Phương Vân thị thiếp. Ha ha, được. Phương Vân đứng dậy, một lúc, ngươi nghe ta thoại hành sự. Vừa dứt tiếng, Phương Vân lập tức liền xông vào trong đại điện. Chương 248, Đại lực Kim Cương Phật Đà. Thanh Dương lão tổ, Đầu Đà huynh, ta đến giúp các ngươi. Phương Vân hét lớn một tiếng, đem khí tức thả ra, một con đâm vào đại điện kiếm trong biển. Hắn một vọt vào, kiếm hải lập sinh cảm ứng, cái thứ 3 vòng xoáy lập tức sinh thành, lít nha lít nhít trường kiếm, đinh đinh đang đang, tích góp lạt lại đây. Tật. Phương Vân bàn tay lớn chỉ tay, ngũ ngục phong treo cao đỉnh đầu, vung xuống đạo đạo ánh chớp, hóa thành màng ánh sáng, tướng chúng phi kiếm ngăn cản ở ngoài, sau đó nhanh chóng hướng về Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương Đầu Đà trung gian bay đi. Cái này âm dương tú sĩ, lại có địa nguyên pháp khí. Thanh Dương lão tổ đại đại ăn dám cả kinh. Địa nguyên pháp khí, đây chính là vô cùng hiếm có. Xem Phương Vân đỉnh đầu vị này ngọn núi, uy lực còn không tiểu. Chỉ sợ không ở hắn Thanh Dương phương tôn dưới. Như thế vừa nhìn, Thanh Dương lão tổ trong lòng lập tức sinh ra một kia lòng tham. Địa nguyên cấp pháp khí, khi bảo vật bán, đều có thể bán ra cái giá trên trời. Lập tức liền trở thành phú khả địch quốc đại cổ. Chỉ bằng điểm ấy, đều có thể khiến người ta làm ra một ít điên cuồng sự tình. Chớ nói chi là, một cái địa nguyên pháp khí, đối với địa biến võ giả mà nói, đó chính là sống còn đồ vật, tuyệt đối sẽ không bán đi. Một lúc thu thập nha đầu này, lại lén lút ra tay trấn áp cái này âm dương tu sĩ. Bực này bảo, bối, chỉ có Phật gia ta mới có thể cư chi. Kim Cương Đầu Đà trong mắt vậy. Quá một tia tham sắc. Chiêu giác tự Phật tông bí tạ, huyền diệu khó lường. Liên tính đụng với có pháp khí cường giả, cũng không chút nào tốn. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói, Kim Cương Đầu Đà liền không thèm để ý pháp khí rồi. Tiểu thuyết vong thủ phát tay đánh ít ít ít ít vê đút n sắc tê hắn chẳng qua là bị trục xuất chiêu giác tự, thu hồi một thân pháp khí, cũng không phải là liền thật sự không muốn pháp khí rồi. Phật tông pháp khí, uy lực khôi khâm, cũng không thể so đạo gia pháp khí thua kém. Kim Cương Đầu Đà cùng Thanh Dương lão tổ chỉ bất quá liếc mắt nhìn Ngũ Ngục Phong, lập tức liền lộ ra dị tâm. Đại gia bất quá là bèo nước gặp nhau, lẫn nhau cũng không thể nói là đạo gì nghĩa. Thấy lợi quên nghĩa, đó là hợp tình hợp lý. Kha kha, hai người này lại đánh tới ta Ngũ Ngục Phong chủ ý. Phương Vân nhìn thấy một ánh mắt lấp lóe, một động tác đột nhiên đình trệ một thoáng, lập tức liền biết hai người này đánh tới tự mình bản tính. Hắn cũng không nói chuyện, như trước thần sắc liên tục hướng về trong hai người lao đi. Được, chính là hiện tại. Trước tiên hàng rồi Kim Cương Đầu Đà, trên người hắn không có pháp khí, dễ đối phó một ít. Phương Vân đối với cô xạ quận chúa chợt quát lên. Sang. Đào Thanh run rẩy, ngay hai người cách nhau bất quá 2 trượng thời điểm, Phương Vân bỗng nhiên một bước ra, nương này đạp xuống tư thế, trong nháy mắt liền đánh văng ra đỉnh đầu niêm phong lại mấy cái huyệt đạo. Đồng thời, bên trong túi không gian, một cái linh lung bình sứ bay ra. Giữa không trung, bình sứ đập vỡ tan, còn lại mười mấy viên đan dược lập tức liền tiến vào Phương Vân trong miệng, trượt vào trong bụng. Uống. Mười mấy hạt thượng phẩm đan dược tại trong bụng nổ tung, cuồn cuộn nguyên khí nhảy vào tứ chi bách hải, lập tức liền vá kín Phương Vân xông ra huyệt đạo tổn hao. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, đồng thời triệu ra nhân nguyên cấp bậc đỏ sẫm trường đao. Tiểu. Tiểu. Tiểu. Nói vong thủ. Phát tay. Đánh 99 cái phi long lực, một mạch nổ tung, vang 8 thân đao bên trong, lập tức liền khiến cho xuất ra luân hồi đao pháp bên trong thức thứ 3. Vụ. Một đao kia vẫn không ra tay, cương liệt đao ý liền chấn động đến mức cả tòa đại điện đều chấn động lên. Cái kia cổ bá đạo đao ý, tựa hồ muốn đem cả tòa đại điện cuốn vào đao thế bên trong, toàn bộ quyển nát tan. Liên tính cô xạ quận chúa đạt được Phương Vân thông báo, nhận biết được một đao kia, cũng là sắc mặt trắng nhợt. Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương Đầu Đà cảm nhận được này đạo đao ý, cũng là trong lòng chấn động mạnh mẽ một cái, đều thu hồi trong lòng lòng khinh thị. Biết cái này âm dương tu sĩ, tu vi không chỉ không kém bọn họ, trái lại so với bọn họ còn cao hơn ra nửa bậc. Em mở dương tu sĩ, thật mạnh đao đạo tu vi. Nhân vật lợi hại như vậy, làm sao ta xưa nay không nghe nói qua. Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương Đầu Đà cực kỳ niềm vui, đặc biệt là nhìn thấy cô xạ quận chúa sắc mặt trắng nhợt, càng thêm cảm thấy có âm dương tú sĩ sự giúp đỡ, tự mình 3 người đủ để hủy diệt đại điện này cấm chế, thuận lợi lấy giết chóc kiếm phái bảo tàng. Ầm. Phương Vân một đao kia cấp tốc ra tay, bá đạo vô cùng hủy diệt đao khí, mênh mông cuồn cuộn, đánh bay vô số phi kiếm, hóa thành ngân hà, từ kiếm trong biển phóng lên trời. Trong cả đại điện không thác, một thoáng đã bị một đao kia tầng tầng nổ tung, đẩy lên ngoài điện. Một đao kia, có cải thiên hoán nhật, phá vỡ càn khôn, trọng mở thiên địa tư thế. Đao khí vừa phủ xuất hiện, lập tức liền chạm rơi xuống. Kỳ thế, tồi khô khắp hủ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hào đao pháp. Thanh niên lão tổ cùng kim cương đầu đà không khỏi âm thầm tán một tiếng. Ba người bây giờ là đồng minh, phương vân. Biểu hiện thực lực càng mạnh, càng đối với bọn hắn có lợi. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong lòng, kim cương đầu đà đột nhiên quay đầu lại, lần này. Đầu, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Em mở Dương Tú Sĩ, ngươi đang làm gì? Biến sinh dịch khuỷu tay, kim cương đầu đà làm sao cũng không nghĩ tới, phương vân một đao kia, từ phía sau lưng ra tay. Không là đối với cô xạ quận chúa, nhưng là đúng tự mình chém xuống. Kim cương đầu đà tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng đến cùng tất nhiên biến cấp cường giả đỉnh cao. Tuy kinh không loạn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Đại lực kim cương Phật Đà, quy phụ ta thân. Kim cương đầu đà sau lưng Phật Đà pháp tượng, lập tức kim quang mãnh liệt, đống nhiên tăng vọt mấy lần, hóa thành một vị kim quang cự Phật, đi xuống ngồi xuống. Lập tức liền đem kim cương đầu đà lồng nhập trong đó. Vị này đại lực kim cương Phật Đà vừa rơi xuống đất, lập tức sinh ra một cô vô cùng đại lực, tướng cả tòa đại điện ổn định, dao động không được. Phật Đà khắc địa, bình định càn khôn. Kim cương đầu đà hét lớn một tiếng, liền gặp này. Thủ kim thân tỏa ánh sáng kim cương đầu đà, vươn hung ác ngón tay, ở trong hư không nhanh chóng vùng vẫy, vô số kỳ dị phù văn lướt qua giống như từ vị này Phật Đà đầu ngón tay chạy đi ra. Số lượng hàng ngàn kỳ dị phù văn trong nháy mắt kết thành một khối dài 6 thước kim cương bia. Khối này kim cương bia mặt ngoài khắc đầy vô số thâm ảo khó lường phù văn, tản ra một cỗ uy nghiêm, cuồn cuộn, cổ phác mà lớn lao khí tức. Tại Phật tông kinh văn bên trong, đại lực kim cương Phật Đà chính là một vị hàng yêu phục ma, càn quét yêu phân đại lực Phật Đà. Tất cả ta pháp, yêu pháp, bàng môn tà đạo, tại vị này Phật Đà trước mặt, đều muốn phục thủ liền chu. Vị này Phật Đà lực lớn vô cùng, được xưng có hoa giang thành lục, mang sơn siêu hải khả năng. Căn cứ Phật tông kinh văn ghi chép, vị này đại lực kim cương Phật Đà đều là tại khắc đồng dạng khối Phật bia. Khối này Phật bia liền gọi làm đại lực kim cương bia, ngụ ý càn quét yêu phân, bình định nhật nguyệt càn khôn tâm ý. Phương Vân vô thanh vô tức, đột nhiên gây khó khăn. Kim cương đầu đà cảm giác được cực đại nguy cơ, lập tức liền khiến cho xuất ra chiêu giác tự, đại lực kim cương kinh, bên trong, uy lực to lớn nhất Phật Đà khắp bia. Đại lực kim cương bia chớp mắt tức thành, dài 6 thước thân bia tản mát ra một cỗ cổ pháp, quần quần Phật lực, giết chóc trong đại điện, bạo động kiếm hải bị này cỗ Phật lực một chấn, lập tức trôi nổi không trung, không núp ních. Tựa hồ thời gian bị trở nên bất động. Dám ám toán Phật ra, chết đi cho ta. Kim cương đầu đà nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về trên đẩy một cái, dài 6 thước kim cương bia lập tức xoay tròn bay ra. Bia hưu ánh vàng rừng rực, đột nhiên trong lúc đó, liền tăng lên dữ dội gấp đôi, hóa thành một khối to lớn kim cương bia. Mang theo một cỗ chí dương chí cương, đến kiên đến duệ lực lượng, hướng về đỉnh đầu Phương Vân chấn áp tới. Hừ, kim cương Phật Đà thì lại làm sao? Cho kỹ nát tan. Phương Vân nộ quát một tiếng, sau lưng quang ảnh biến hóa, 99 phi long tại hư không trung rít gào hí lên. Tê thiên liệt địa, không gì không xuyên thủng đao khí, mạnh mẽ cứng rắn hướng phía dưới đánh xuống. Ẩm. Từng cái, đao khí nổ xuống tại đại lực kim cương thân bia trên, ầm một tiếng, song song bạo đến nát tan. Phật lực cùng đao khí tạo thành hỗn loạn khí lưu, tướng điện bên trong gần nghìn phi kiếm. Đinh đinh đang đang rảo thành phấn vụn. Đại lực kim cương bia, ẩn chứa chính là bình định nhật nguyệt, trấn áp càn khôn ý nghĩa thâm ảo, mà nhật nguyệt luân hồi đao đao ý, nhưng là muốn cho nhật nguyệt luân hồi, trọng khai càn khôn tâm ý hai người ý cảnh, tuyệt nhiên ngược lại. Hai tương xung đột lẫn nhau lập tức lẫn nhau chôn vùi, hóa thành hư vô. Đây là cái gì đao pháp? Ta Phật Tông có 3.000 đại pháp môn. Tại 3.000 đại pháp trong môn phái, Kim Cương Đại Lực Phật Đà pháp môn Chí Dương Chí Cương, xếp hạng chí ít tại hàng ngũ 300 vị trí đầu. Ta ra tự tới nay, dựa vào bộ này pháp môn, không có gì bất lợi, không biết đi dạo chu diệt bao nhiêu cường giả. Đó là một ngọn núi, bị ta đây một địa, cũng muốn lập tức đổ nát, hóa thành một mịn. Hắn làm sao có khả năng chống đỡ được? Kim Cương đầu đà một bia ra tay, chẳng những không có đánh chết Phương Vân. Trái lại bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, hai vai lay động, hầu như liền muốn loạn choạng rút lui, lập tức thất kinh. Này Âm Dương Tú Sĩ đao khí chi cương chí phách, lại cùng hắn đại lực kim cương pháp môn, không phân cao thấp. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải nhân vật như vậy. Thật lợi hại Phật tông pháp môn, bằng vào ta 99 cái phi long lực lượng, một đao kia đã là ta niếp cường lực lượng. Lại còn không có thể giết hắn. Thậm chí đều không làm sao trọng thương hắn, này Phật tông pháp môn quả nhiên có chỗ độc đáo. Phương Vân phản ứng cực nhanh, một chiêu ra tay sau, lập tức chính là hơn 10 hạt thượng phẩm đan dược, hạt đậu như thế nhét vào trong miệng, nuốt vào bụng, lập tức liền bổ sung vừa xuất đao tiêu hao. Băng Thiên đại thủ ấn. Hắn hào không ngừng lại, đao khí mới vừa kiệt, tay trái một kình, lập tức chính là chiêu thứ hai, như tia chớp đánh về ở trong đại điện đại lực kim cương Phật Đà pháp tượng. Không tốt. Nhìn thấy Phương Vân móc ra đan dược nuốt ăn, Kim Cương Đầu Đà lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, mỹ mắt nhảy không ngừng. Võ đạo một đường, uy lực càng lớn chiêu thức, tiêu hao nội lực càng nhiều. Không thể nào vô hạn thi. Triển. Phật Tông Thị nuốt ăn đan dược, tăng trưởng công lực vì làm bảng môn tà đạo, ít có luyện chế đan dược. Kim Cương Đầu Đà phản lại chiêu giác tự sau, có thể nói thân không vật dư thừa. Căn bản không có cách nào cùng Phương Vân so với. Đại lực Kim Quốc Trưởng. Kim Cương Đầu Đà hét lớn một tiếng, sau lưng Kim Cương Phật Đà pháp tượng, lập tức bàn tay phải đẩy lên, hiện lên nâng bầu trời hình dáng, lập tức một cái to lớn Phật Trưởng, kim quang lấp lóe, mang theo một cỗ bài sơn đảo hải giống như trí cương Phật lực, hướng lên trên đẩy đi. Nay đạo trưởng lực vẫn không có đẩy ra, một cái băng hàn chói tai âm thanh, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Anh bảy con điểu quy, để mạng lại. Cô xạ quận chúa giết chóc kiếm khí, vô thanh vô tức đánh lén mà tới. Thời điểm này, Phương Vân cùng Kim Cương Đầu Đà chiêu thứ hai, vừa mới nổi lên một cái thế. Ầm ầm. Đại điện chấn động, một đạo mang theo giết chóc, tử vong, u ám, khát máu, thô bạo các loại, chờ khí tức mở mịt kiếm khí, như sóng lớn, phủ đầu hạ xuống, ầm ầm một tiếng, liền đem Kim Cương Đầu Đà kể cả nội lực của hắn biến ảo đại lực Kim Cương Phật Đà, đồng thời cuốn vào trong đó. Ầm. Số tức sau khi, Phương Vân Băng Thiên bàn tay to cũng đồng thời đánh vào trong đó. Dừng tay. Cách đó không xa, Thanh Dương lão tổ nộ quát một tiếng, một con như ngọn núi bàn tay lớn màu xanh, đánh văng ra vô số phi kiếm, nổ xuống tại Phương Vân đỉnh đầu. Chỉ bất quá chớp mắt thời gian, Phương Vân, Kim Cương Đầu Đà song song trúng chiêu. Trong đại điện, kiếm khí, Phật lực, thanh khí tràn ngập, tướng hai người nuốt hết. Chương 249, Đại lực Kim Cương Kinh. Kim Cương Đầu Đà cũng là nhân vật lợi hại. Chiêu giác tự, là Phật Tông ở chính giữa sĩ thế lực lớn nhất. Tuy rằng cực nhỏ tại bên ngoài đi lại, nhưng thực lực tuyệt đối với không ở Thái Tố Phái cùng bắt đầu mà tông dưới. Hắn một thân Kim Cương Phật Đà pháp môn, hoàn toàn truyền thừa chiêu giác tự. Hắn tuy phẩm tính không được, nhưng một thân tu vi vô cùng. Một đường đông lai, gian dâm cấp giật, chuyện gì đều làm. Trong tông phái địa biến cường giả, đều giết rất nhiều. Chưa từng có người nào có thể làm sao hắn. Bất quá, Phương Vân, cô xạ quận chúa thực lực, mạnh mẽ biết bao. Một phương có tới 90 cửu long lực, tất nhiên biến đỉnh cao, khác một điên truyền thừa thượng cổ giết chóc kiếm phái đạo thống, kiếm khí sắc bén vô cùng. Hai cá nhân đơn đả độc đấu, bất luận cái nào đều không giới hắn. Hai cái liên thủ, Kim Cương Đầu Đà cái kia vạn vạn không là đối thủ. Độc Long. Từng cái. Kinh thiên trong nổ vang, Phật lực trước hết bị chấn nát, Kim Cương Đầu Đà rên lên một tiếng thê thảm, phun ra mấy ngụm máu tươi, bay ra ngoài. Tiếp theo một vệt ánh sáng mô tướng đầy trời thanh khí đánh văng ra, màu xanh bên trong, một tòa ánh chớp quấn quanh hình ngọn núi pháp khí, trôi nổi tại Phương Vân đỉnh đầu, tướng Thanh Dương lão tổ trưởng lực, hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Phệ. Thanh Dương lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh, Phương Vân pháp khí mạnh, vượt qua hắn phòng trường. Thanh Dương huynh, cứu ta Tấu Chương Tiết do thư môn hộ gặp gỡ tay đánh tới chuyện. Nhưng vào lúc này, Kim Cương Đầu Đà âm thanh xa xa truyền vào trong tai. Thanh âm chưa dứt, lại là một tiếng quát, đầu chọc rùa đen, ngươi cũng có hôm nay, cô xạ quận chúa hừ lạnh một tiếng, lập tức chính là một đạo bàng bạc kiếm khí, lướt qua đại điện, chém xuống quá khứ. Giết chóc kiếm phái kịch khí, vừa nhanh lại sắc bén, kiếm khí chợt lên, liền đã đến Kim Châu Đầu Đà đỉnh đầu. Ầm. Trong lúc vội vã, Kim Cương Đầu Đà miễn cưỡng sử dụng đại lực kim cương trưởng, chặn lại rồi cô xạ quận chúa kiếm khí. Hắn chịu đến Phương Vân cùng cô xạ quận chúa toàn lực giáp công, vốn là bị trọng thương. Hiện tại lại bị cô xạ quận chúa một kiếm lập tức lại là một ngụm máu phun ra, ép sát mặt đất trượt ra hơn 10 trượng. Dừng tay, Thanh Dương lão tổ lập tức phản ứng lại. Hắn mượn đao giết người kế hoạch đã hoàn toàn quấy rầy. Phương Vân pháp khí mạnh, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Trước mắt, chỉ có trước tiên cứu Kim Cương Đầu Đà. Thanh Dương lão tổ nội lực nhấc lên, lập tức liền muốn xuất thủ cứu Kim Châu Đầu Đà. Hừ, ngươi vẫn là trước tiên cố trụ chính ngươi ba. Cô xạ quận chúa hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên tay bấm kiếm quyết, lấy tay hướng về kiếm hải chỉ tay, vô lượng kiếm hải, vạn kiếm tụ tập. Dứt lời lập tức một cái tinh khí phun ra. Cái này tinh khí hàn mang lấp lóe, ra bên ngoài phun một cái, lập tức phân hoa ngàn vạn, tản vào kiếm trong biển. Hơn 1.000 hơn vạn phi kiếm đạt được cái này tinh khí bổ dưỡng, lập tức hào quang chói lọi. Hết thể phi kiếm đều ong ong chấn run, tụ tập cùng một chỗ, hóa làm một người to lớn thủy triều kiếm hải, điên cuồng bắn về phía Thanh Dương lão tổ. ít đi kim cương đầu đà kiềm chế cô xạ quận chúa lập tức có thể toàn bộ tinh thần đối phó Thanh Dương lão tổ, kiếm hải uy lực tăng lớn không ít. Thanh Dương lão tổ vốn là muốn bước ra, đột nhiên trước mắt loáng một cái, kiếm khí như biển, dày đặc phi kiếm, đem tầm mắt của hắn đều chặn lại rồi. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là qua lại bay vụt phi kiếm. Vạn bất đắc dĩ, Thanh Dương lão tổ chỉ có tạm thời dừng bước lại toàn lực ứng đối đẩy trời phi kiếm. Chết đi. Cô xạ quận chúa hừ lạnh, dưới chân một điểm, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt về phía kim cương đầu đà. Trường kiếm trong tay dương lên, cùng chiến giáp xứng đôi sáo cổ đồng thần kiếm, mũi kiếm phun ra một tia hàn mang, lập tức liền muốn kết quả kim cương đầu đà. Chờ một chút. Phương Vân âm thanh đột nhiên tại cô xạ quận chúa bên tai nổ tung, cô xạ quận chúa nghe tiếng hơi ngưng lại, không khỏi ngừng lại. Lập tức liền nhìn thấy một tia tàn ảnh từ bên người sắt qua, lướt về phía kim cương đầu đà. Phật gia không cam lòng a. Kim cương đầu đà nhận cô xạ quận chúa toàn lực một kiếm, lại nhận Phương Vân toàn lực một đao, từ lâu bị trọng thương. Lúc này, nhìn thấy Phương Vân bay đến, cho là hắn muốn giết mình, không cam lòng quát to một tiếng, chuẩn bị nền cổ liền lục. Phương Vân cười lạnh một tiếng, yên tâm, sẽ không giết ngươi kim cương đầu đà, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, so với Phương Vân cũng kém không được quá nhiều. Bực này nhân vật đứng đầu, Phương Vân nơi nào sẽ để hắn liền không công chết rồi. Ừm, kim cương đầu đà nghe tiếng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt mới vừa trâu lộ ra một vệ tuyệt sử phùng sinh hào quang, lập tức liền nhìn thấy một con như bạch ngọc đại trưởng, quay đầu hạ xuống. Cho ta phong ấn rồi. Bốn bức tranh hoàng kim bỗng dưng hiện lên ở Phương Vân sau lưng, chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, kim cương đầu đà lập tức bị bàn tay lớn tóm đến cách mặt đất bay lên, nhập vào đệ tứ bức tranh hoàng kim bên trong, hóa thành một đạo cự mục đứng sừng sững trong đó. Địa biến cấp, cắm rễ ở địa, từ giữa đại địa lấy đi lực lượng. Cho nên này đệ tứ phó diện bên trong hình tượng là hung ác tàn nhẫn cự mục. Phương Vân vừa phong ấn kim cương đầu đà, lập tức cảm giác nội lực như sông lớn nhập vào bức tranh bên trong. Trong nháy mắt, liền tiêu hao mất một nửa nội lực. Một loại cảm giác suy yếu lập tức dâng lên trái tim. Phong ấn địa biến cấp cường giả, lại muốn tiêu hao nhiều như vậy nội lực. Phương Vân thất kinh, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng địa biến cấp phong ấn thủ pháp, căn bản không ngờ rằng cần tiêu hao nhiều như vậy nội lực, xem ra cái môn này phong ấn thủ pháp cũng không phải là hào không hạn chế. Nếu là lòng tham quá mức, tại hôn chiến thời điểm, sử dụng cái môn này phong ấn thủ pháp, nội lực tiêu hao một nửa, e sợ lập tức sẽ bị người khác đánh chết. Phương Vân trong lòng âm thầm để lại một tâm tư. Biết, mỗi lần chỉ có thể phong ấn một địa biến võ giả, hơn nữa còn muốn cực kỳ cẩn trọng. Bằng không, liền trộm gà không được còn mất nắm gạo. May là trên người của ta có lượng lớn đan dược, còn có địa nguyên pháp khí ngũ ngục phong. Bằng không, ngày hôm nay tình thế này, e sợ khó có thể dễ dàng. Đại điện này bên trong có cái Thanh Dương lão tổ, bên ngoài khuẩn đạo cấm chế bên trong vẫn khốn mấy cái địa biến cường giả. Mà Bạch Cốt Sơn bên ngoài, vẫn có mấy ngàn cao thủ cùng không ít ngực khó lường cường giả, chí ít Sa môn tứ lão hiện tại đều vẫn không có động thủ. Càng không cần nhắc tới, cô xạ quận chúa cái này mụ điên, vẫn có thể có xuất nhị phản nhĩ. Hô! Phương Vân Nga ra một cái tinh khí, ngũ ngục phong lập tức tinh mang đại thịnh. Một vệt ánh sáng mô buông xuống, tướng Phương Vân bao vây ở tại trong đó. Tiểu tắc tử! Ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ cho là ta vẫn sẽ ra tay đối phó ngươi hay sao? Cô xạ quận chúa hừ lạnh một tiếng nói. Ha, nói không sai. Ta còn thực sự có nảy hoa ý nghĩ. Phương Vân mỉm cười đạo, móc ra một bình thượng phẩm đan dược, tướng chỉnh bình đan dược, đều nuốt vào trong bụng, dùng nội lực hòa tan, sau đó cấp tốc lấy ra đến trong kinh mạch. Ngươi! Hừ, cô xạ quận chúa tức giận hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Nàng vừa quả thật có quá ý nghĩ này. Bất quá! Đang nhìn đến Phương Vân đỉnh đầu hình ngọn núi pháp khí sau, lập tức liền bỏ đi. Thanh Dương lão tổ, hiện tại đến phiên ngươi rồi. Cô xạ quận chúa quát một tiếng, phi thân lướt vào kiếm trong biển phối hợp kiếm hải đối với Thanh Dương lão tổ triển khai công kích. Nàng không thể ra tay đối phó Phương Vân, chỉ có thể đem đầy bụng tức giận chuyển rời đến Thanh Dương lão tổ. Cái này mụ điên, lại tới nữa rồi. Thanh Dương lão tổ nghe được quát âm thanh, run lên trong lòng. Hắn tuy rằng có đỉnh đầu địa nguyên pháp khí hộ thân, nhưng cô xạ quận chúa phối hợp này giết chóc kiếm phái kiếm hải cũng là cực khó đối phó. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân điều tức xong tất, mở mắt ra. Một tia tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này thu hoạch thực sự là kiếm bộ rồi. Phương Vân phong ấn kim cương đầu đà sau, hết thảy tin tức lập tức tràn vào bộ não. Kim cương đầu đà hết thảy tuyệt học đều bắt nguồn từ chiêu giác tự một quyển kinh Phật, Đại Lực Kim Cương Kinh. Nay bản kinh Phật tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải chiêu giác tự lợi hại nhất. Chỉ tương đương với bình thường cấp độ tuyệt học. Chiêu giác tự chấn tự điển tịch là Trường A Hàm Quyền Kinh cùng Đại Tỳ Bà Sa Luận Quyển, hai bản kinh văn chính là từ xa xôi Phệ Đà Châu mang về viễn cổ kinh quyển, nắm giữ lớn lao uy năng. Thuộc về siêu việt thoát thai cảnh kinh quyển, ủng có quỷ thần khó lường uy năng, chỉ có các đời chiêu giác tự chủ trì mới có thể tu tập. Kim Cương Đầu Đà sở dĩ bị trục xuất gia tự, chính là bởi vì đối với này hai bản kinh quyển sinh ra mơ ước chi tâm. Cái này Kim Cương Đầu Đà thực sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội tư. Trương A Hàm quyển kinh cùng Đại Tỳ Bà Sa Luận quyển, tất nhiên là thoát thai cảnh trở lên võ học kinh văn, há có thể không có cường giả đỉnh cao trấn thủ. Gia hỏa này tất nhiên là bị ma quỷ ám ảnh, trong lòng có may mắn chi tâm. Phương Vân đạt được Kim Cương Đầu Đà ký ức, cũng là âm thầm kinh hãi. Chỉ từ điểm đó liền có thể thấy được, chiêu giác tự chủ trì, ít nhất là thiên trùng cảnh trở lên tu vi. Loại cảnh giới này võ giả, đã có thể nhìn thấy tự thân vận mệnh, đồng thời nghịch thiên cải mệnh rồi. Không trách được, thời đại cận cổ, thảo luận, Phật tông thế lực không ở đạo môn cùng ma môn dưới. Có loại này nhân vật cường đại tọa chấn, chiêu giác tự cũng quả thật có loại này tư cách, cùng thái tố phái, bắt đầu ma tông gọi ban. Phương Vân hiện tại nhìn thấy lợi hại nhất võ giả, vậy chính là thiên tượng cấp. Thiên trùng cấp cường giả một cái chưa từng thấy, càng khỏi nói thoát thai cảnh trở lên nhân vật mạnh mẽ rồi. Bất quá, Kim Cương Đầu Đà liên quan với chiêu giác tự ký ức, có rất nhiều mơ hồ địa phương. Tựa hồ là bị người lấy đại pháp lực, xóa đi. Chỉ ít, Phương Vân liền không biết, này đại chiêu giác tự chủ trì, đến cùng dung mạo ra sao. Trong chùa tăng nhân, cùng với hoàn cảnh, một khi liên quan đến nhỏ nhưng đầy đủ chi tiết nhỏ, lập tức trở nên mơ hồ. Xem ra, chiêu giác tự cao thủ, tại trục xuất Kim Cương Đầu Đà lúc, cũng đã để lại một tay. Phòng ngừa Kim Cương Đầu Đà, tiết lộ ra chiêu giác tự bí mật, Phương Vân trong lòng suy tư. Biết không thể nào điều tra ra càng nhiều liên quan với chiêu giác tự bí mật. Lần này đúng là kiếm được. Phong ấn Kim Châu Đầu Đà, ta chẳng khác gì thực lực tăng vọt gấp đôi. Kim Cương Đầu Đà thực lực, so với Phương Vân cũng liền kém một chút. Lần này nếu không phải mượn cô xạ quận chúa lực, Phương Vân vẫn phong ấn không được cái này Kim Cương Đầu Đà. Bức tranh vàng trên ghi chép bộ này phong ấn công pháp, cực kỳ huyền ảo. Phương Vân hiện tại động niệm trong lúc đó, là có thể tướng Kim Cương Đầu Đà trong cơ thể, tu luyện, giáp lực Kim Cương Kinh, toàn bộ kinh mạch, rút ra, biến hóa thành chính mình, hiệu quả liền tương đương với chính mình tu luyện, đại lực Kim Cương Kinh, mấy chục năm như thế. Ha ha, Thanh Dương lão tổ, thiếp ta đại lực Kim Cương trưởng. Phương Vân cười lớn một tiếng, đột nhiên nhảy vào kiếm trong biển, bàn tay lớn vỗ một cái, một con to lớn Phật trưởng, kim quang lấp lóe mang theo vô cùng đại lực, hướng về Thanh Dương lão tổ đỉnh đầu Thanh Dương Phương Tôn ép tới. Thanh Dương lão tổ nhìn thấy này con Phật trưởng, cả khuôn mặt đánh nam một thoáng, một mặt như gặp quỷ dáng vẻ, thất thanh kinh hô, làm sao có khả năng? Chưa xong còn tiếp. Chương 250, Thanh Dương Phương Tôn. Thanh Dương lão tổ biết tà đạo bên trong có một này có thể thu nạp đối phương nội lực tà, thậm chí có chút lợi hại tà đạo ma đầu, có thể đem đối phương cả người luyện hóa, lấy ra trong đó nội lực, hóa thành một hạt đan dược. Nhưng thứ này lại bất đồng, Thanh Dương lão tổ chưa từng nghe nói, giới tông phái bên trong có toàn bộ cướp đoạt đối phương tu luyện tuyệt học. Phương Vân một trưởng ra tay, Phật lực cuồn cuộn, vô biên vô hạn, hỏa hầu không thể so tu luyện mấy chục năm Kim Cương Đầu Đà kém, căn bản không có nửa điểm giả tạo, hắn này cả kinh, đã có thể không phải chuyện nhỏ rồi. Phương Vân một trưởng vẫn mai một đi, Thanh Dương lão tổ cũng đã trong lòng run sợ, loại này quá tà môn, hắn trực tiếp liền lạnh lẽo tâm, sợ mất mật. Lúc này Phương Vân, xem ở trong mắt của hắn, cũng là cùng tà ma không khác nhau gì cả. Này giới, nhân tuyệt đối không phải cái gì âm dương tu sĩ, giới tông phái bên trong, cũng căn bản không có người như vậy. Hắn bộ này khuôn mặt, chỉ sợ vẫn là biến hóa mà đến. Thanh Dương lão tổ lập tức đã nghĩ thông suốt rất nhiều then chốt. Một cái cô xạ quận chúa liền đủ hắn chịu, hiện tại lại thêm. Một cái đáng sợ âm dương tú sĩ, hắn lập tức liền ấm sinh ý lui. Ẩm. Thanh Dương lão tổ hóa ra bàn tay lớn màu xanh, phối hợp đỉnh đầu Thanh Dương Phương Tôn, đỡ đầu cần hạ xuống đại lực Kim Cương trưởng. Phương Vân tu vi, so với Kim Cương Đầu Đà lại muốn cao thâm một điểm. Một chiêu này đại lực Kim Cương trưởng xuất ra, lập tức uy lực lớn hơn rất nhiều. Thanh Dương lão tổ tuy rằng đón lấy, nhưng là bị này cố đại lực chấn động đến mức khí huyết sôi trào, cổ họng phát ngọt n dưới chân thịt thịt thịt, rời khỏi mấy bước. Lão tổ ta và các ngươi liều mạng. Một thiên ma giải thể. Thanh Dương lão tổ sắc mặt dữ tợn, bày ra một liền đồng quy vu tận tư thế. Cô xạ quận chúa vốn là muốn trùng. Đi, phối hợp Phương Vân giáp công. Nghe được lời này, lập tức tâm thần cả kinh, dừng thân lại. Thiên ma giải thể, vừa nghe chính là rất lợi hại. Cô xạ quận chúa cũng không muốn cùng Thanh Dương lão tổ đồng quy vu tận. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ khóe mắt thổi qua, đồng thời trong thai truyền đến Phương Vân khịt mũi con thường âm thanh. Loại lão hồ ly này nói, ngươi lại cũng tin tưởng. Ngươi cũng là từng đọc thư người, chưa từng nghe qua, rất sợ chết bốn chữ này sao? Người tham lam xưa nay đều là nhát gan sợ chết. Lão hồ ly này như thế tham, ngàn dặm xa xôi chạy đến thâm sơn này đầm lớn. Hiện tại một không có bất kỳ thu hoạch, hai còn chưa tới đèn cạn dầu, làm sao có khả năng sẽ đồng quy vu tận. Cô xạ quận chúa quay đầu nhìn lên, quả nhiên liền nhìn thấy Thanh Dương lão tổ hư hoảng một chiêu, đột nhiên xoay người lại, đỉnh đầu Thanh Dương phương tôn buộc phát ra chói mắt hào quang, đánh văng ra tầng tầng kiếm hải, điên cuồng hướng về ngoài điện phương hướng phóng đi. Cô xạ quận chúa lập tức biết mình vẫn là kinh nghiệm quá ít, bị lão hổ ly này lừa. Một khuôn mặt lập tức liền tức giận đến tái nhợt. Muốn chạy? Người chạy được không? Cô xạ quận chúa khí, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thanh Dương lão tổ nếu là toàn lực nhằm phía ngoài điện, nàng nói không chắc còn có thể nhất thời nhẹ dạ, thả hắn qua. Dù sao, mục đích của nàng chỉ là bảo vệ giết chóc kiếm phái bảo tàng, mà không phải giết một cái hảo không liên hệ Thanh Dương lão tổ. Nhưng lão bất tử này ra hỏa, lại làm cho nàng tại Phương Vân trước mặt, đã làm mất to lớn như vậy cái xấu. Thực sự là có thể nhịn, hay không thể nhịn. Cô xạ quận chúa trong lòng lập tức liền sinh ra ngập trời sát khí. Phúc! Cô xạ quận chúa liên tiếp ngoài chiều, hướng ra ngoài phun ra ba thanh tinh khí, điện bên trong kiếm hải, lập tức ánh kiếm tăng mạnh. Gào thét phi kiếm, lít nha lít nhít banh khi tại Thanh Dương lão tổ phía trước, liền tia sáng đều bị che lại. Cái này mụ điên! Thanh Dương lão tổ tức giận đến giơ chân. Võ giả khởi động khí tinh khí ngoại trừ đựng cực độ rắn chắc nội lực ở ngoài vẫn hàm có một tia tinh hoa sinh mệnh, có thể xúc tiến khí linh thẩm thấu lớn mạnh, càng to lớn hơn phát huy khí tác dụng. Loại tinh khí này cũng không thể tùy tiện phun tung tóe, quá nhiều, dịch thương tổn được nguyên khí cùng căn bản, ảnh hưởng đến võ đạo căn cơ. Cô xạ quận chúa hiện tại một hơi phun ra ba thanh, không phải điên rồi là cái gì? Mắt thấy toàn bộ kiếm hải cuồng bạo lên, uy lực tăng vọt 3/10, lít nha lít nhít như vân hải giống như bắn tới. Thanh Dương lão tổ cũng không thể không dừng bước lại. Đầu cần Thanh Dương phương tôn xoay tròn, văng ra từng chôi phi kiếm, đồng thời trầm quát một tiếng, ngọn núi giống như màu xanh đại trưởng bay ra, liền muốn phá tan trước mắt phi kiếm ra, chạy ra ngoài điện. Có cô xạ quận chúa phối hợp, Phương Vân lập tức chạy tới. Phật Đà Khắc Địa, bình định càn khôn. Phương Vân nội lực rung lên, lập tức liền khiến cho xuất ra Phật tông, đại lực kim cương Phật Đà môn. Cái môn này lực lớn vô cùng, kim cương đầu đà phải dựa vào này một cánh cửa. Chặn lại rồi Phương Vân Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Phương Vân thực lực, so với kim cương đầu đà, lại muốn cao. Nửa bậc. Hắn này một xuất ra, cái môn này, Phật Đà Khắc Địa, bình định càn khôn chiêu thức, uy lực liền lại so với kim cương đầu đà, lớn hơn không ít. Trong hư không, kim quang một thịnh, liền gặp được một vị đại lực kim cương Phật Đà, ngồi xếp bằng ở điện bên trong, tướng Phương Vân bao phủ ở bên trong. Vị này Phật Đà, khuôn mặt mơ hồ, nhưng tản ra một cỗ uy nghiêm cuồn cuộn, mà khí tức thánh khiết. Phương Vân đứng ở vị này Phật Đà bên trong thân thể, thần sắc bị thành, thần tình chăm chú, tựa hồ thật sự tại Khắc Địa. Trong nháy mắt, một vị kim cương địa đã xuất hiện ở trong hư không, Phương Vân hét lớn một tiếng, đốt. Khối này kim cương địa trướng lớn mấy lần, mang theo cỗ chí cương chí dương khí tức, tầng tầng đập xuống tại Thanh Dương lão tổ đỉnh đầu. Ầm. Thanh Dương lão tổ đỉnh đầu Thanh Dương Phương Tôn, bị đại lực kim cương địa một đập, tại chỗ liền đập đến ánh sáng màu xanh ảm đạm, thủy quế hạ xuống từng cái thanh khí. Tầng tầng nổ tung. Thanh Dương lão tổ liền giống bị đập một cái hết, tại chỗ bính nhảy dựng lên, trong cơ thể hắn huyết nhục liền ngũ tạng sáu tạng, đều cơ hồ cũng bị đại lực kim cương địa. Này cố vô cùng đại lực, để ép đi ra. Cái môn này chiêu giác tự đại lực kim cương môn, tại Phương Vân trong tay xuất ra, so với Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao đều mạnh hơn rất nhiều. Dù sao, Phương Vân, Luân Hồi Đao, là không trọn vẹn, chỉ có phía trước ba chiêu, mà kim cương đầu đà nhưng là chiếm được hoàn chỉnh, đại lực kim cương kinh. Hai người cao thấp, một chút liền biết. Phải biết, Phương Vân có tới 90 cửu long lực, là điệu biến cảnh giới mỗi phong. Mà kim cương đầu đà tu vi không bằng Phương Vân, nhưng có thể trượng cánh cửa này, cùng Phương Vân đấu cái lực lượng ngang nhau. Nay đạo đại lực kim cương môn uy lực như nhãn, một chút cũng biết. Thanh Dương lão tổ tuy rằng bước vào điệu biến cấp nhiều năm, nhưng là không có thể đột phá 90 cửu long lực. Hắn Thanh Dương Phương Tôn, có thể chịu hạ cô xạ quận chúa toàn lực một đòn, nhưng không ngăn được Phương Vân lấy 99 lực. Thi triển ra hoàn chỉnh đại lực kim cương môn. Xong, mạng ta xong rồi. Thanh Dương lão tổ bị Phương Vân một chiêu này đại lực kim cương địa, nổ nát phòng hộ, không môn mở ra, trong lòng lập tức bi kêu một tiếng. Quả nhiên, tà sát bên trong, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bắn như điện mà tới, trong nháy mắt xuyên thủng Thanh Dương lão tổ trái tim. Thanh Dương lão tổ thân thể quẩy người một cái, lập tức từ không trung rớt xuống. Nhưng đáng tiếc rồi. Phương Vân liếc mắt một cái Thanh Dương lão tổ thi thể, trong lòng khá là tiếc hận nói. Hắn vì toàn triển chiêu này Phật Đà còn lại địa, bên trong đan điền lực tiêu hao hơn nữa, muốn phong ấn cái này Thanh Dương lão tổ nhưng là căn bản không đủ. Hơn nữa, cô xạ quận chúa tận dụng mọi thứ, đạo kiếm khí này làm đến quá nhanh. Phương Vân xuất thân ngăn cản cũng không kịp. Bất quá, Phương Vân cũng biết, Thanh Dương lão tổ năng lực, hơn nửa cái này Thanh Dương Phương Tôn. Đạt được cái này Thanh Dương Phương Tôn, cũng giống như vậy. Bất quá, Phương Vân cũng không hề lập tức đi kiếm cái này Thanh Dương Phương Tôn, mà là một cái tay mò vào trong lòng, như tia chớp móc ra một bình đan dược, nhét vào trong miệng toàn bộ động tác, như nước chảy mây trôi, không gì sánh nổi trôi chảy. Từng cỗ tân sinh nội lực, lập tức tràn vào tứ chi tám hải. Đang lúc này, một tiếng quát truyền vào trong thai. Cái này Thanh Dương Phương Tôn, thuộc về ta. Em mở thanh cực độ cường thế, một bộ tình thế bắt buộc, không cho cãi lời tư thế. Vừa dứt tiếng, cô xạ quận chúa đột lướt tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nàng giơ tay phải lên, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đức, đồng thau cổ kiếm, lập tức đâm hướng về Phương Vân Niết Hầu, ra tay hung ác, không chút lưu tình. Đồng thời, một cái tay khác hư chảo, liền muốn đem Thanh Dương Phương Tôn cướp giật nơi tay. Vậy cũng không hẳn. Phương Vân trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, tựa hồ sớm biết, nàng muốn làm như vậy. Hắn cũng không đi chống lại cô xạ quận chúa suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đức, đồng thau cổ kiếm, chỉ là đơn giản gọi ra vị này đại lực kim cương Phật Đà, đồng nhiên bành trướng mấy lần, một thoáng liền đem Thanh Dương Phương Tôn bao phủ ở bên trong. Khổng lồ Phật khu, đồng thời đem đột nhiên không kịp phòng bị cô xạ cái nào chủ chấn động mở ra. Cái kia một cái suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đức, đồng thau cổ kiếm, tức tại Phật thân. Phát sinh một trận chói hai kim thiết âm thanh, lại như là chém vào sắt thép. Cô xạ quận chúa vốn là toán được, Phương Vân sử dụng Phật Đà khắp địa, nội lực tiêu hao cực cự, nàng lại nhân cơ hội đoạt địa nguyên khí, Thanh Dương Phương Tôn. Nhưng nàng cũng không ngờ tới, Phương Vân phản ứng lại nhanh như vậy. Thôn đan dược, triệu ra Phật Đà tượng, lại làm liền một mạch. Tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng muốn ra tay như thế. Cô xạ quận chúa đứng ở 10 trượng có hơn, kinh ngạc nhìn Phương Vân, một lát mới phản ứng lại, nộ ô một tiếng, cô bỉ. Phương Vân hào không tức giận, chỉ là lắc đầu một cái, một mặt hí đào nói, lẫn nhau, lẫn nhau. Mỗi một kiện địa nguyên khí, đều là giá trị liên thành. Đáng ra rất nhiều cường giả, vì đó sẽ giết. Phương Vân cùng cô xạ quận chúa chẳng qua là lợi ích kết minh, đương nhiên sẽ không sắc mê tâm khiếu, không lý do đem bực này khí, đưa cho nàng. Mà cô xạ đều chủ dự định, hiển nhiên cùng Phương Vân như thế. Ra tay thời điểm, cực kỳ tàn nhẫn, không chút lưu tình. Nhìn nàng cái kia cân, tư thế, nếu có thể đạt được ngũ ngục phong. Nàng cũng hảo không ngần ngại, giết Phương Vân. Đương nhiên, trước tiên là, nàng có năng lực như thế. Phương Vân đã có một cái địa nguyên khí ngũ ngục phong, cũng không thiếu một cái Thanh Dương Phương Tôn. Chính là đưa cho cô xạ quận chúa cũng không sao, bất quá, Phương Vân biết. Cô xạ đều chủ hướng về coi là thành viên hoàng thất, cành vàng lá ngọc, thân phận cao quý. Chính mình loại vương hầu này con cháu, tặng đồ cho nàng, làm nàng vui lòng, đó là đương nhiên, là thần tử ứng tận nghĩa vụ. Coi như mình đem ngũ ngục phong đưa cho nàng, nữ nhân này cũng một điểm sẽ không cảm kích. Ngược lại nói bất định, sẽ cảm giác mình nịnh bợ nàng, không cốt khí, như diêu đuôi cẩu, lòng sinh chán ghét. Đối với nữ nhân như vậy, Phương Vân từ trước đến giờ là cùng nam nhân bình thường đối đãi chắc chắn sẽ không vô vị nhẹ dạ. Phương Vân, ngươi các sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ rơi xuống trong tay của ta. Cô xạ quận chúa sắc mặt tái nhợt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 251, Phật Tông truyền nhân, chương thứ 2. Ha ha, ta liền đoán được ngươi sẽ thảo sông sách tiểu. Hiện tại thu thập kim cương đầu đà cùng Thanh Dương lão tổ, ngươi đại địch đã qua, liền muốn ra tay đối thủ ta. Cũng tốt, chuyện này, ta tạm không nhúng tay vào. Ngươi chỉ có một người trừng trị bọn họ đi. Phương Vân cười lớn một tiếng, đột nhiên bay lên, mấy cái lên xuống, lập tức bay ra hành lang. Phương Vân, ngươi chớ đắc ý. Ngươi cho rằng ít đi ngươi, ta liền xông bất quá này con sao. Cô xạ quận chúa giận dữ nói. Ha ha, ta chỉ hy vọng quận chúa, chớ quên ước định của chúng ta. Một trận tiếng cười lớn truyền đến, Phương Vân đã biến mất ở ngoài cửa. Phong ấn kim cương đầu đà, lại chiếm được Thanh Dương khảo tổ địa nguyên khí, hắn coi như là bây giờ rời đi, này một chuyến cũng coi như là đáng giá. Dù sao, đan dược giá trị, là không sánh được khí. Mà giết chóc ngoài động phủ vi bảo tàng lại phong phú, cũng chắc chắn sẽ không vượt qua địa nguyên cấp bậc. Ầm. Phương Vân đột nhiên bay ra cửa động, trong miệng phun ra một ngụm máu máu tươi, loạng choạng lui ra ngoài. Tú sĩ huynh, thế nào rồi? Nhìn thấy Âm Dương tú sĩ trốn thoát, mọi người lập tức vây lại. Quá lợi hại, cấm chế bên trong thực sự quá lợi hại. Em mở Dương tú sĩ lắc đầu liên tục, hắn sắc mặt tái nhợt, điểm đến là rừng, dứt lời, lập tức tìm cái địa phương, ngay tại chỗ chữa thương. Chúng nhân hơi thay đổi sắc mặt, đợi thêm một hồi nữa nhi. Nhưng không có nhìn thấy Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương đầu đà đi ra, trong lòng lập tức trầm xuống. Sẽ không phải Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương đầu đả tử ở bên trong chứ? Mọi người ám thầm nghĩ, trong lòng không khỏi âm thầm phát lệnh. Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương đầu đả đều là địa biến cấp đứng đầu nhân vật, nếu như nhân vật như vậy đều gặp độc thủ, cái kia giết chóc động phủ cấm chế bên trong, há không phải cực kỳ đáng sợ? Từng đôi mắt không khỏi lần thứ hai nhìn về phía em Mở Dương tu sĩ. Phương Vân cũng cảm giác được Bạch Cốt Sơn ở ngoài bầu không khí biến hóa. Bất quá hắn nhưng không nhúc nhích, chỉ là chuyên tâm vận dụng nội lực trong cơ thể, làm ra kinh mạch thụ thương, khí tức hỗn loạn giả tượng. Vận dụng nội lực làm ra thụ thương giả thương, cũng không phải là rất khó. Cũng có thể bị phân biệt ra được, bất quá, đối phương tu vi, ít nhất phải ví như Vân cao hơn một bậc mới được. Phương Vân tu vi, đã là địa biến cấp đỉnh cao. Vô hạn tiếp cận một cái viễn cổ thiên long lực. Một cái thiên long lực, chính là võ giả bước vào địa biến cấp sau đệ một bình cảnh. Cần phải có cực đại nghị lực cùng cơ duyên mới có thể đánh vỡ. Nơi này tuy rằng cũng không có thiếu quan sát địa biến cấp cường giả, nhưng có thể đánh phá cái này bình cảnh, giữa trường vẫn một cái đều không có. Phương Vân cũng không lo lắng sẽ bị nhìn ra. Trong hư không, công kích Bạch Cốt phía sau núi, phát động cấm chế khiến cho làn sóng thứ nhất giết chóc kiếm khí, đã biến mất rồi. Mọi người đứng ở Bạch Cốt Sơn ở ngoài, nghị luận sôi nổi. Do dự không tiện. Phương Vân mí mắt lộ ra một đường khe hở, lén lút nhìn thoáng qua. Như thế một lúc, lại có không ít nhân tiến vào mảnh này Bạch Cốt Sơn vị trí không gian. Trong đó có càng có không ít địa biến cấp cường giả. Ừm. Phương Vân nhìn phía xa môn tứ lao, chỉ thấy ở bên cạnh bọn hắn, lại xuất hiện 8 tên hắc y tăng bào địa biến cường giả. Những người này, thần sắc nghiêm túc, xem ra cùng xa môn tứ lao như thế, nhưng màu đen tăng y lìa trên, nhưng có thêm một cái gậy tích trượng tiêu chí. Hơn nữa, để lộ ra khí tức, cũng cùng xa môn tứ lao không giống nhau. Càng thêm trầm ổn. Ngưng trọng, thình lình đều là địa biến cấp tu vi. 8 tên thần bí sa môn cường giả, hơn nữa ô đạo sa môn tứ lão, xếp hàng ngang, trôi nổi trong hư không, chính bao vây một tên vóc người thon dài mang tử kim quan, áo gấm người trẻ tuổi. Tên này người tuổi trẻ phát đen thui, khí vũ hiên ngang, tay phải cầm một thanh bạch cốt ngọc phiến, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, toát ra một cỗ cao quý, ưu nhã khí tức. Chỉ bất quá, tại trên mặt hắn, nhưng kể lấy nửa đoạn mặt nạ màu vàng kim. Ẩn giấu đi diện mục thật sự khiến cho hắn toát ra một cỗ khí tức thần bí. Phương Vân khí quán hai mắt, liếc mắt một cái, chỉ thấy một đạo trong màu đỏ thâm mang theo màu tím tinh mang, xông thẳng phía chân trời. Tại này cỗ số mệnh tinh mang bên trong, mơ hồ có vô số màu tím phạn văn như ẩn như hiện. Chính là hắn. Phương Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ một chút. Ngày đó hắn tại Diêm Thành, buổi tối nhìn thấy một đạo hồng bên trong mang tử số mệnh tinh mang, mang theo sa môn tứ lao đi xa. Trước mắt này đạo số mệnh tinh mang, tuy rằng trong màu đỏ thấm mang theo màu tím, xem ra không giống nhau, nhưng Phương Vân trong lòng rất rõ ràng, hai người là cùng là một người phát sinh số mệnh tinh mang. Chỉ sở dĩ hiện ra màu đỏ thấm, là bởi vì cái này thần bí người trẻ tuổi, đã bước chân vào địa biến cấp. Võ giả bước vào địa biến cấp sau, số mệnh tinh mang đều sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Mà màu đỏ thấm, chính là địa biến cấp cường giả số mệnh màu sắc. Phương Vân minh bạch, sa môn tứ lao chủ nhân kể cả Phật Tông đạo thống người thừa kế. Tất nhiên chính là cái này thần bí người trẻ tuổi. Người này là kinh thành quyền quý. Phương Vân mí mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Đều là kinh thành vương hầu sau khi, Phương Vân đối với loại này vương công tử đệ khí tức, rất tin tưởng. Chỉ là liếc mắt nhìn, Phương Vân trong lòng lập tức kết luận, trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi tất nhiên cũng giống như mình, cùng là đại chu triều vương công quý tộc sau khi. Này tán ý niệm vừa ra tới, Phương Vân trong lòng lập tức mãnh liệt chấn động lên. Phật Tông đạo thống người thừa kế lại ẩn giấu với kinh thành vương công tử đệ bên trong, tin tức kia quá mức kinh người rồi. Gần như là cùng một thời gian, sa môn tứ lao trước người, áo gấm người trẻ tuổi tựa hồ cảm giác được Phương Vân ánh mắt, đột nhiên nghiêng đầu lại. Ừm. Cái này người trẻ tuổi bí ẩn ánh mắt bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Chủ nhân, thế nào? Cảm giác được trước người chủ nhân, thần sắc khác thường, bên cạnh một tên ăn mặc rộng lớn màu vàng tăng ý đi ở đại hòa thượng, mở miệng nói. Không cái gì. Người trẻ tuổi hờ hững vung vung tay. Nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, xem ra, gặp phải kinh thành cùng được rồi. Ngay Phương Vân nhận ra cái này người trẻ tuổi bí ẩn thân phận đồng thời, hắn cũng phán đoán ra cách đó không xa âm dương tu sĩ, thân phận. Phương Vân tuy rằng cực lực cẩn giấu, nhưng hắn vẫn là một chút nhìn ra, Phương Vân khung tản mắt ra, cái cỗ này đại chu triều vương công tử đệ khí tức. Loại khí tức này, là tại hơn 10 năm kinh thành xa hoa sinh hoạt, đánh bóng đi ra, từ lâu thâm nhập đến kinh thành hết thể vương công tử đệ cốt tủy bên trong. Che giấu, hoặc là có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không thể gạt được đồng dạng xuất thân người. Mang mặt nạ màu vàng kim người trẻ tuổi, liếc mắt một cái Phương Vân, lập tức sẽ thu hồi ánh mắt. Trong mắt lóe lên một tia sâu sắc kiêng kỵ. Các ngươi đều nghe rõ, một lúc, cẩn trọng cái kia âm dương tu sĩ, không nên cùng hắn quá mức tới gần. Cái gì? Sa môn tứ lão liên quan cái khác Phật tông cường giả, đều theo bản năng liếc mắt một cái cách đó không xa em mở dương tú. Bọn họ trước đó, đối với cái này Phương Vân cũng không làm sao lưu ý, lúc này nghe được trước người chủ nhân nói như thế, lập tức biết coi khinh hắn. Chủ nhân, người này có vấn đề. Sa môn tứ lão lập tức nhìn phía âm dương tú sĩ. Người này nguyện ý giả làm chư ăn láo hổ, không có quan hệ gì với chúng ta, không muốn quản việc không đâu. Một lúc, lưu hắn tâm liền đi rồi. Người trẻ tuổi bí ẩn hờ hững nói. Nghe được người trẻ tuổi bí ẩn nói như vậy, chúng sa môn cao thủ lập tức quay đầu lại. Giới tông phái bên trong, đủ loại người, có thêm đánh. Này Bạch Cốt Sơn, mọi người đều là tâm mang ý xấu, dụng tâm tính toán. Cái này âm dương tú sĩ mặc dù có chút vấn đề nhưng bọn hắn một nhóm không hẳn liền so với cái này em mở dương tú sĩ, tốt hơn chỗ nào. Đại gia ai cũng không thể so ai cao mình, mạo muội vạch trần, chỉ là đưa tới không tất yếu phiền phức. Người này không đơn giản. Áo gấm người trẻ tuổi tuy rằng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Nhưng Phương Vân lập tức cảm giác được, dường như chính mình nhìn thấu thân phận đối phương như thế, e sợ đối phương cũng nhìn thấu thân phận của chính mình. Nho nhỏ một cái trong kinh thành Dương Hoàng được với viễn cổ thượng đế xuất hành trên xa, lại ẩn giấu đi một cái thần bí Phật tông đạo thống truyền nhân, trên người mình càng là bí ẩn tầng tầng, khó mà tin nổi chuyển thế sống lại, càng liên quan đến truyền thừa tu viễn tắc hạ học cùng, mà kinh thành ở ngoài, càng là có lương vương con gái cô xạ quận chúa. Truyền thừa thượng cổ giết chóc kiếm phái đạo thống, bắt đầu quân vương bảng cự nguyên, truyền thừa thượng cổ bắt đầu tinh cung đạo thống. Phương Vân tiếp xúc đến người trong, cư nhiên đã có 3 cái cường đại tông phái đạo thống truyền nhân. Mà thời đại thượng cổ, Vũ Phong đỉnh thịnh, được xưng có 100.000 tông phái. Này 100.000 trong tông phái, lại có 3.000 mạnh mẽ nhất tông phái. Liên thượng cổ giết chóc kiếm phái cùng bắt đầu tinh cung, đều trước đó lưu lại thủ đoạn, tướng đạo thống truyền thừa đi. Phương Vân tin tưởng, cái khác tất nhiên cũng không có thiếu tông phái. Tướng đạo thống truyền xuống rồi. Chỉ bất quá, những tông phái này đạo thống truyền nhân, đều ẩn giấu đi, hoặc là từ lâu vì mọi người biết, mà chính mình cũng không biết thôi. Giết chóc kiếm phái cùng bắt đầu tinh cung, đều là thượng cổ trong 100.000 tông phái đại phái, mà Phật tông càng là liên quan đến thời đại viễn cổ Phật chủ, Thích Giả Văn Mưu Văn Cổ Phật. Những này đại tông phái đạo thống truyền nhân, liên tiếp tại thời gian này xuất hiện. Phương Vân trong lòng trầm tư không ngớt. Hắn vốn là căn bản chưa hề nghĩ tới những này. Nhưng bên người liên tiếp xuất hiện mấy vị tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền nhân, thậm chí Phật tông đạo thống truyền nhân, trực tiếp chính là kinh thành một vị vương công tử đệ, những này liền không phụ thuộc vào hắn không suy tư. Hắn lại nghĩ tới bắt đầu quân vương bảng cự nguyên, vị này bắt đầu tinh cung truyền nhân tinh thông tử vi đấu số, đối với thiên cơ mệnh số, rất có nghiên cứu. Bảng cự nguyên từng nói qua, chính mình hàm thân tại một cái khác bao phủ thiên địa đại kiếp nạn bên trong. Đại Chu triều bình tĩnh hơn 1.600 năm, xem ra, rất nhanh sắp sửa có một hồi đại báo táp rồi. Các loại sự tình liên hệ ở chung một chỗ, Đại Chu triều tuy rằng y lì dùng ca múa mừng cảnh thái bình, quốc thái dân an, nhưng Phương Vân đã đánh hơi được một cô gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa mùi. 3.000 thượng cổ đại tông phái, đạo thống truyền nhân, nhưng có 2 cái là Đại Chu triều vương công tử đệ. Liên hệ Đại Chu triều tổ kiến 100.000 đại quân chính phạt, tiêu diệt lượng lớn phương ngoại tông phái sự tình, Phương Vân trong lòng có chủng loại trực giác, trận này báo táp lớn. Trực sợ là nhắm thẳng vào Đại Chu hoàng tộc, mà gốc rễ nguyên nhưng có thể truy tố đến thời đại thượng cổ, thậm chí là thời đại viễn cổ. Chư vị đạo hữu, tòa này Bạch Cốt trên núi, chỉ bất quá có một cái con nhóc gác, mà chúng ta nhưng có mấy ngàn người. Cũng không thể bị một cái con nhóc sợ vỡ mật đi. Cái gọi là cầu phú quý tử trong hiểm nguy, chỉ cần giết cái nha đầu này, thượng cổ giết chóc kiếm phái mấy ngàn năm tông phái tích lũy, liền toàn bộ quy chúng ta hết thảy, dù thế nào toán cũng là đáng rồi. Một lòng chư vị, Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương Đầu Đà hiện tại đều còn chưa có đi ra, nói không chắc, đã sớm giam giữ con nhóc hiện tại chính ở bên trong chia cắt giết chóc kiếm phái bảo tàng. Chư vị nếu là có ý định, ta Nam Sơn đạo nhân, nguyện ý mang cái đầu. Đại gia không ngại theo ta cùng đi. Nhưng vào lúc này, một tên vũ y y đạo quan tán tu, đột nhiên cao giọng nói. Dứt lời, đống nhiên xông vào giết chóc trong động phủ. Ở sau lưng hắn, mọi người một mảnh trầm mặc, chỉ chốc lát sau, mấy cái tán tu theo xông vào trong đó. Theo, những người khác cũng rục giả rục dịch, đồng thời xông vào giết chóc trong động phủ. Phương Vân thấy rõ, cái này Nam Sơn đạo nhân bất quá là tinh phách kỳ tu vi, nơi này địa biến cấp cường giả đều không núp đích, hắn nhưng lại dám hào chiêu mọi người xông vào giết chóc động phủ, rõ ràng là đạt được người nào đó đầu ý, mới làm như vậy. Cái này Nam Sơn đạo nhân, phía trước nói nhiều như vậy phí lời. Chỉ có cuối cùng một câu, tôi có cổ động lực. Từng cái kim cương đầu đà cùng Thanh Dương lão tổ tu vi cao như vậy, rất nhiều người không tin, bọn họ chết ở bên trong. Càng muốn tin tưởng, bọn họ chính đang chia cắt bên trong bảo tàng. Vừa nghĩ tới, hai người chính đang tùy ý chia cắt bên trong vô tận bảo tàng, mọi người lập tức con mắt đỏ. Chương 252, Nộ Pháp. Vèo, vèo. Một đạo lại một bóng người, nhanh chóng lướt vào giết chóc trong động phủ. Trong đám người, vài tên trước đó, không nhúc nhích, không có tùy theo Thanh Dương lão tổ tiến vào giết chóc động phủ cường giả, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức một vừa bay vào giết chóc trong động phủ. Chúng ta cũng xuất phát. Hoa phục người trẻ tuổi đột nhiên nói, vung tay lên, thi thi nhiên hướng giết chóc trong động phủ đi đến. Bốn sa tứ lao lấy làm kinh hãi, chủ nhân bắt đầu rõ ràng nói cẩn thận, là tọa sơn quan hổ đấu, nhưng hiện tại lại đột nhiên thay đổi chủ ý, tiến vào trong động phủ rồi. Bốn trong lòng người tuy rằng do dự, nhưng trước người vị này người trẻ tuổi bí ẩn, nhưng quan hệ đến ô đạo sa môn cùng cả cái Phật tông chấn hưng, tuyệt đối không thể có sai lầm. Do dự một chút, bốn người bước nhanh tùy tùng. Nhìn thấy hoa phục người trẻ tuổi đoàn người, những người khác dồn dập tránh lui. Nay tuổi trẻ bên người, 13 cái đầu trọc, toàn bộ khí tức trầm ổn, số mệnh tinh mang xính màu đỏ thẫm, thình lình đều là địa biến cấp cường giả. Đội hình như vậy, liền lấy để bất luận là một thế lực nào sinh ra lòng kiên kỵ. Ừm. Phương Vân tuy rằng thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn có lưu ý hoa phục người trẻ tuổi hướng đi. Đám người chuyến này, bắt đầu rất rõ ràng đánh chính là cha ông đến lợi ý niệm. Nhưng hiện tại, lại thay đổi chủ ý, tiến vào giết chóc động phủ. Em mở Dương tu sĩ, muốn đạt được giết chóc tiên kiếm bảo tàng, nhất định phải công phá bên trong tầng tầng cấm chế. Chuyện này, là chúng ta hết thể đồng đạo hướng tận nghĩa vụ. Tú sĩ huynh, võ đạo cao thâm, tất nhiên nghĩa bất dung tử. Nhưng vào lúc này, một tên vóc người gầy tu sĩ xuất hiện ở Phương Vân trước mặt, thần thái lẫm liệt, một mặt chính khí. Phương Vân theo ánh mắt của hắn vừa nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, một tên vóc người cường tráng là Cường Hán tử, chắp hai tay, chính thần sắc lạnh lùng đang nhìn mình, trong ánh mắt uy hiếp ý vị mười phần. Hừ. Nhìn thấy Phương Vân nhìn sang, Lạc Ti trọm râu Hán tử hừ lạnh một tiếng, đen kịt con ngươi đột nhiên một hoán, hóa thành vô số lâm tấm, dường như bầu trời đầy sao, tản mát ra một loại hùng vĩ mà khôn kể khí tức. Trong nháy mắt, ngôi sao hội tụ lại tạo thành một đôi đen kịt con ngươi. Người này rõ ràng là linh tuệ cấp võ giả. Linh tuệ cấp võ giả, tìm hiểu thiên địa quy tắc, chủ yếu nhất biến hóa, liền thể hiện tại một đôi mắt trên. Ha ha ha. Phương Vân cười lớn một tiếng đứng dậy. Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương đầu đà tiến vào giết chóc động phủ sau, tin tức hoàn toàn không có. Hiển nhiên để những này giết nhau lục kiếm phái bí tàng, tình thế bắt buộc cường giả rõ ràng đến, nếu muốn chiếm giết chóc kiếm phái bí tàng một nhóm phê phái khiển là hoàn toàn vô dụng. Chỉ lợi dụng trên nơi này mọi người, mới có thể công phá tòa này giết chóc kiếm phái thiên nguyên pháp khí cấm chế. Dưới tình huống như vậy, những cường giả này chính mình cũng nhất định phải đi vào, đương nhiên sẽ không cho phép những người khác ở bên ngoài, ôm cây lợi thỏ, kiếm tiện nghi. Linh tuệ cấp cường giả thì lại làm sao, không có đột phá một cái viễn cổ thiên long lực bình cảnh chính là có tiếng không có miếng. Không có cách nào chân chính uy hiếp đến ta. Từng cái ta tạm thời ẩn nhẫn một thoáng, nhìn này ra hy sẽ làm sao phát triển. Một cái thượng cổ giết chóc kiếm phái trong động phủ, tụ tập số cái thế lực, mấy cái linh tuệ cấp cường giả, phân biệt phân chia vì làm mấy cái thế lực, Phật tông đạo thống truyền nhân vì làm một thế lực, trưởng khống gần nửa cái giết chóc động phủ cấm chế cô xạ quận chúa vì làm một thế lực, cái khác các tông phái cường giả, cùng với tán tu, lại chia làm vô số thế lực. Cái gọi là lợi tự phủ đầu, lục thân đều có thể không tiếp thu. Chỉ cần giết lục kiếm phái bí tàng đầy đủ phong phú, hoàn toàn có thể mong muốn đến, chắc chắn có một hồi thảm liệt chém giết. Phương Vân đè xuống trong lòng ý niệm cười lớn đi vào trong động phủ. Hắn biết, những này linh tuệ cấp cường giả, tất nhiên nhìn ra bản thân có vấn đề. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, cứ như vậy thi thi nhiên đi vào trong động phủ. Cô xạ quân chúa, cái Thanh Dương phương tôn, liền để ngươi lập tức dở mặt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao ứng phó những người điên này, bọn họ muốn có thể so với ta nhiều hơn. Phương Vân ánh mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn vốn là có ngũ ngục phong hộ thể. Hơn nữa phong ấn một cái kim cương đầu đà, tương đương với lại tăng thêm một môn tuyệt thế công pháp. Đại lực kim cương pháp môn ngoại trừ công kích sắc bén, không gì không xuyên thủng, càng là một môn tuyệt hảo hộ thân công pháp. Phù lục hội tụ mà thành, đại lực kim cương Phật Đà Ba, càng có an ổn bất động, vững như Thái Sơn võ đạo chân nghĩa, tương đương với có một tầng kim cương hộ thân. Đồng đẳng với tầng thứ hai cường lực pháp khí. Cái này kim cương đầu đà, ý niệm không tịnh, quá nặng, bộ này đại lực kim cương pháp môn hắn chỉ ngộ 7 phần 10. Ta mà lại tìm một chỗ, đem đại lực kim cương Phật Đà, cùng, đại lực kim cương trưởng đẩy tới, lại thôi diễn mấy tầng. Lại đi dính liễu một thoáng trận tranh đấu này. Cái này kim cương đầu đà, dựa theo Phật Tông nói vọng, chính là sân nghiệm quá nặng. Thiêu, giết, gian, bắt cái gì đều trải qua. Hắn bản thân liền là một người thô hào, một quyển, đại lực kim cương kinh, hắn có thể ngộ đến 7 tầng đã đến đầu, nếu không có chiêu giác trong chùa thánh tăng chỉ điểm, hắn khả năng vẫn ngộ không tới 7 phần 10. Mà Phương Vân ngộ tính liền mạnh hơn hắn hơn nhiều. Đại Chu triều dù sao đối với nho học cực kỳ tôn sùng, mà Phương Vân lại là học cung xuất thân, thi tử văn chương phương diện, càng là có 102 kinh thành, đứng hàng vương công tử đệ đứng đầu. Kim cương đầu đà cùng hắn chênh lệch, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Khi trong đầu của hắn xét qua, đại lực kim cương kinh, kinh văn lúc, lập tức tại kim cương đầu đà lĩnh ngộ trên căn bản, có cảm ngộ mới. Phương Vân mới vừa bước vào giết chóc động phủ, thân hình loáng một cái, lập tức tìm một cái khá là không dễ dàng chú ý âm u góc, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra nặc tức châu, thu liễm khí tức, sau đó tay phải run lên, tung rất lâu không có sử dụng 12 tà thú tế đàn. Một tòa cổ lao tế đàn ở trong hư không bay lên, cuồn cuộn khói đen lập tức dâng lên mà ra, tướng Phương Vân thân hình kể cả tòa này cổ lao tế đàn, hoàn toàn che lấp lên, biến mất ở trong góc. Vào lúc này, tất cả mọi người là cảnh tượng thông khoách, trong óc nghĩ, đều là giết chóc trong động phủ bí tàng. Cũng không có bao nhiêu nhân chú ý Phương Vân. Liên tính chú ý tới, cũng không có bao nhiêu nhân để ý. Người qua đường giáp đất bình đinh, ai có tâm tư đi chú ý. Phương Vân khí tức, hoàn toàn bị nặc tức trầu che đậy đi. Tại hắn phía trước, từng nhóm một người, tiến vào cửa động, trong nháy mắt, mọi người liền toàn bộ biến mất ở bên trong động. Liên vài tên linh tuệ cấp cường giả, cũng bởi vì cảnh tượng vội vã, không có lưu ý đến, trách Vân trốn tại cái góc này. Kim cương giả, là chặt đứt các loại vọng niệm, minh tâm gặp tính, hiểu rõ bị ngạn chi đạo. Trách Vân trong đầu, chạy qua, đại lực kim cương kinh, kinh văn. Nay bản, đại lực kim cương kinh, nguyên bản, là phệ Đà Châu Phạn Văn Thư Đông Lệnh bất quá tự tại trung thổ truyền giáo sau. Đã bị chiêu giác tự đại tăng, dịch thành trung thổ văn tự, lấy lợi cho trong chùa tăng chúng lý giải. Phật tông kinh văn, cùng trung thổ đạo, ma công pháp, hoàn toàn khác nhau. Cần phải có cực sâu Phật học trình độ. Nếu là không hiểu Phật học, liền tính đạt được từ Phật tông điển tịch, cũng rất khó học được. Bất quá, Phương Vân phong ấn kim cương đầu đà, liền nhờ hắn tất cả ký ức. Chiêu giác tự thánh tăng môn, xóa đi kim cương đầu đà trong đầu, liên quan với chiêu giác tự rất nhiều ký ức. Nhưng cũng không hề xóa đi trong đầu của hắn. Liên quan với chiêu giác tự đại tăng, thánh tăng giảng giải Phật học, truyền thụ kinh điển ký ức, tựa hồ vẫn đối với kim cương đầu đà ôm ấp một loại nào đó hy vọng hắn tại một cái nào đó thời điểm, đột nhiên lĩnh ngộ trong đầu Phật học ý nghĩa thâm ảo, lãng tử hồi đầu, trở lại chiêu giác tự. Những ký ức này, nhưng là vô cớ làm lợi Phương Vân. Hắn liền tương đương với có một cái chiêu giác tự thánh tăng, đối với mình giảng giải Phật học điển tịch cùng ý nghĩa thâm ảo như thế. Kim cương đầu đà là nghe được một biết nửa hiểu. Nhưng Phương Vân lại nghe được như mê như tội. Cái này chỉ nghe được đến âm thanh, không nhìn thấy khuôn mặt lão tăng, tại kim cương đầu đà cảm giác bên trong, tựa hồ chính là một người bình thường. Mỗi lần hắn thuyết pháp thời điểm, kim cương đầu đà cũng cảm giác buồn ngủ, rất khó chịu đựng, càng khó nhịn hơn chính là, rất nhiều thứ, hắn căn bản là nghe không hiểu. Nhưng không biết tại sao, này sao, lão tăng âm thanh, tựa như khắc chữa như thế. Mỗi một thanh âm cũng như đồng nhất lợi trôi chủ ý, tướng cái thanh âm này đối ứng văn tự. Khắc vào trong đầu của hắn, muốn vong đều không thể quên được. Kim cương đầu đà mình cũng cảm giác được, tình huống như thế có vấn đề. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền không phát hiện được, cái này lao tăng là thế nào động tay chân. Không có nội lực ba động, tinh thần, ý niệm cũng tất cả bình thường. Có lúc, hắn thậm chí hoài nghi, mình là không phải quá suy nghĩ nhiều. Nhưng thực sự là ý nghĩ này, mới để cho hắn càng thêm sợ sệt. Cái này lao tăng năng lực, đã cường đại đến, để chính hắn hoài nghi mình mức độ. Phật tông võ học hoàn toàn huyễn dị trung thổ. Ta sau đó gặp gỡ, muốn vạn vạn cẩn trọng mới là. Phương Vân nhận biết được kim cương đầu đà cái này ký ức, trong lòng nhất thời đối với chiêu giác tự sinh ra cực sâu kiêng kỵ tâm tư. Trong đầu xẹt qua kinh văn, cùng chiêu giác tự thánh tăng. Hai tương xác minh, Phương Vân đối với, đại lực kim cương kinh, lập tức có sâu hơn một tầng cảm ngộ. Kim cương, kinh, chỉ chính là chặt đứt các loại vọng niệm quyết tâm, nghị lực. Mà, đại lực kim cương kinh, từ Phật tông Phật hiệu. Phật học trên lý giải, kỳ thực chính là chặt đứt vọng niệm đại quyết tâm, đại nghị lực. Kim cương đầu đà, từ vừa mới bắt đầu, liền lý giải sai lầm. Môn công pháp này tinh mãnh, không phải thể hiện tại bên ngoài tương làm sao, bảo tương làm sao, mà là thể hiện tại nghị lực. Phương Vân ngộ đến đây lúc chỉ cảm thấy trong cơ thể đến kim cương đầu đà kim cương nội lực 3, lập tức sinh ra biến hóa. Hết thể nội lực sụp đổ, kết làm một người cái cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau phụ lục, càng thêm huyền ảo, càng thêm khó lường. Những này phù lục tự phát tại Phương Vân bên ngoài cơ thể, kết ra một vị đại lực kim cương Phật Đà. Vị này Phật Đà không lại kim quang bên ngoài, cải vì làm Phật quang nội liễm. Chỉ nghe được cầm ầm hai tiếng, hai đạo vòng sáng tại vị này Phật Đà bộ não nổ tung. Trong hư không phát sinh kim ba, cương âm thanh. Đây chính là đại lực kim châu pháp môn, đại thành biểu hiện. Hai đạo vòng sáng, một đạo huy nghiêm, một đạo thánh khiết. Đại biểu chính là Phật hai đạo trí tuệ ánh sáng, một đạo trảm ngoại ma, một đạo trảm tâm ma. Này hai đạo vòng sáng một bán ra, Phương Vân trong lòng đứng lên một cỗ thành kính chi tâm, liền muốn khóc giống quỷ xuống đất, tạo đầu vì làm tăng, từ đây tô ý để tô cơm, trường bạn cổ Phật. Không ổn, cái này Phật tông pháp môn quả nhiên quỷ dị, lại có thể khống chế nhân tâm thần. Phương Vân trong lòng vừa phát lên cỗ ý niệm này, lập tức kinh giác không ổn. Loại này Phật tông pháp môn đại thành sau, cùng thượng cổ hung thú tinh huyết mang đến cho hắn một cảm giác là như thế, cũng là muốn đoạt tâm thần người. Duy nhất không giống chính là, người sau muốn chiếm nhân thân thể, mà người trước muốn khống chế nhân ý niệm. Thủ đoạn bất động, mục đích như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 253, Lao Tăng. Ý chí của ta, dường như đại trụ, vĩnh không khuất phục. Phương Vân đột nhiên đứng dậy đứng lên, một bước bước ra. Trong lồng ngực, bay lên một cỗ ý niệm mênh mông. Trực tiếp liền đem này tông Phật đạo pháp môn bên trong, khoảng trừng, trái phải lòng người trí, dụ dỗ nhân gia nhập Phật tông, cạo đầu vì làm tăng ý niệm nổ đến nát tan. Phật nói, chư pháp không tương, chỉ có thả xuống mới là thật. Từng cái thí chủ, có trí khôn, đại nghị lực. Cùng ta Phật hữu duyên, sao không thả xuống chấp nghiệm, nhập ta Phật môn. Đột nhiên, kim cương đầu đà trong ký ức, liên quan với chiêu giác tự ký ức, đột nhiên nổi lên biến hóa. Hết thể ký ức, hội tụ thành một cái thanh âm giàn mua, mang theo các loại trí tuệ, trực tiếp tại Phương Vân trong đầu chấn động, vang vọng. Cái thanh âm này, cũng không hề bất kỳ sóng pháp lực, nhưng Phương Vân lập tức cảm giác đến, ý chí của mình xuất hiện tùng hóa giống như. Đặc biệt là cuối cùng một câu, trực tiếp bản tâm mang theo một cổ vô hình mê hoặc, liền muốn lay động Phương Vân ý chí. Vừa dứt tiếng, Phương Vân lập tức cảm giác được trong lòng cái cỗ này hướng về Phật chi tâm, nhất thời cho tàn lại cháy. Là chiêu giác tự lao tăng. Phương Vân thay đổi sắc mặt. Cạnh mình vừa chặt đứt đại lực kim cương Phật đà, bản thân vì làm dụ khiến võ giả tâm hướng về Phật tông ý niệm. Cái này xa ngoài vạn dặm lao tăng, lập tức liền có thể biết, đồng thời đứng ở kim cương đầu đà trong đầu ký ức, ảnh hưởng chính mình. Liên quan với trí nhớ của hắn. Bực này tu vi, quỷ thần khó lường đều khó mà hình dung. Bất quá, Phương Vân cũng không phải là cấp độ kia ý chí yếu kém, có thể bị nhân dễ dàng thao túng người. Hắn không phải là kim cương đầu đà, trong lòng dục vọng rậm rạp. Liên thượng cổ hung thú giết chóc bản năng, hắn đều có thể hàng phục rồi. Huống hồ là một cái lao tăng Phật hiệu hướng dẫn. Chiêu giác tự lao tăng, muốn dùng bực này phương pháp, đến giao động hắn tâm trí, cái kia đã có thể 10 phần sai rồi. Kim cương giả, là chặt đứt các loại vọng niệm, minh tâm gặp tính, hiểu rõ bị ngạn chi đạo. Phương Vân trong lòng dâng lên, đại lực kim châu kinh, kinh văn, ý chí của hắn đột nhiên tăng cường gấp 10 lần, trở nên cứng rắn không thể phá vỡ. Trực tiếp một đao chặt đứt lao tăng bố trí các loại quần khô. Lại có thể là dùng Phật tông, đại lực kim cương kinh, tới đối phó lao tăng Phật tâm đào đạo. Lao hòa thượng, chư pháp không tương, chỉ có thả xuống, mới là thở. Đã như vậy thỉnh lão hòa thượng, trước tiên thả xuống đi. Phương Vân lạnh lùng nói. Một trận một lúc lâu trầm mặc sau, Phương Vân rốt cục nghe được lao tăng cười khổ âm thanh. Thí chủ thực sự là hảo tuệ căn, hảo ngộ tính. Nay vẫn là lần đầu tiên có người dùng ta Phật tông pháp môn, để phá trừ lao tăng Phật hiệu. Tới đây tông, đại lực kim cương kinh, chỉ có thể không duyên cớ tiện nghi thí chủ rồi. Dứt lời, nay thanh âm giả nua càng ngày càng nhỏ trung đạt đến với không.